Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1404A Nghe Thiên Lỗi. Sư Tôn, người đó tên là gì? Nghe Thiên Lỗi vội vã hỏi. Hắn tên Mộ Phong, là tân tấn Hàn Lâm học sĩ, nghe nói mới 19 tuổi, năm ngoái 18 tuổi đã thành tông sư, được xưng tụng thiếu niên tông sư. Tống Khải Lược nói với ánh mắt kỳ lạ. Nghe Thiên Lỗi ngây người, con ngươi co lại thành điểm, hít sâu một hơi, kể năm ngoái mới thành tông sư, mới 19 tuổi mà năm nay đã leo lên đỉnh đoán thần bảng, sánh ngang với ta. Theo Nghe Thiên Lỗi, điều này thật khó tin. Hắn biết, thành tích của mình là phá tan 20 cánh cửa đồng, mà muốn phá nhiều cửa như vậy, tinh thần lực ít nhất phải đạt chuẩn đế sư. Kẻ tên Mộ Phong kia lại đạt thành tích tương tự, vậy tinh thần lực của hắn cũng phải đạt chuẩn đế sư. Nhưng tên kia năm ngoái mới thành tông sư, trong một năm nhảy vọt lên chuẩn đế sư. Không thể nào. Tốc độ này quá nhanh. Sư Tôn, ta muốn đến đoán thần tháp. Nghe Thiên Lỗi đứng dậy, mắt nghiêm túc. Con muốn xông đoán thần tháp lần nữa. Tống Khải Lược hỏi. Nghe Thiên Lỗi gật đầu. Lần xuất quan này vốn định đến đoán thần tháp lĩnh hội, mong rút ngắn thời gian đột phá. Giờ lại xuất hiện Mộ Phong, vừa vặn khiến con thêm đấu chí. Tống Khải Lược hài lòng gật đầu, ông thích nhất ở Nghe Thiên Lỗi không phải thiên phú, mà là thái độ lạc quan tự tin này. Đây là thủ dụ của Thương Hồng Thâm, ta biết con xuất quan sẽ đến đoán thần tháp. Vì vậy, trước đó ta đã xin sẵn thủ dụ này, luôn giữ lại cho con. Tống Khải Lược đưa thủ dụ mỏng như cánh ve cho Nghe Thiên Lỗi, cười nói. Nghe Thiên Lỗi nhận thủ dụ, hành đại lễ với Tống Khải Lược. Sư Tôn tri ân, đệ tử khắc ghi trong lòng. Đi đi. Sớm trở thành đế sư, cũng tốt cho linh trận tháp chúng ta thêm vinh quang. Con không thấy sắc mặt hai lão già linh dược tháp và linh khí tháp mấy năm nay đâu, từ khi con xuất hiện, mặt họ luôn thối rữa. Tống Khải Lược cười ha hả. Trong hoàng cung, Khánh Hy cung. Khánh Hy công chúa Lý Thanh Di chậm rãi buông ngọc giản, hai tay vẫn ôm trước ngực. Không ngờ Mộ Phong đột nhiên xuất hiện, còn đoạt luôn ngôi quán quân đoán thần bảng. Thiếu niên tông sư, quán quân đoán thần bảng. Kẻ này có chút thú vị. Lý Thanh Di thì thầm, khóe miệng hơi nhếch, lộ ra nụ cười mê người. Tin tức Mộ Phong lên đỉnh đoán thần bảng lan truyền khắp kinh thành. Khi Thượng Thư Lục Bộ biết tin, ai nấy đều giận tím mặt, khó coi vô cùng, đồng thời tiếc nuối. Họ chỉ biết Mộ Phong là thiếu niên tông sư, không ngờ tinh thần lực của hắn lại thâm sâu khó lường đến thế, đạt đến trình độ quán quân đoán thần bảng. Thượng Thư lệnh Khấu Lệ khi biết tin đã chửi Vân Triết và Đoàn Ông không ra gì, đáng xê hết. Nếu không phải Vân Triết, Đoàn Ông làm hỏng, Mộ Phong đã gia nhập Lục Bộ. Nhưng hiện tại, Lục Bộ trở nên trong ngoài không phải người, càng thành mối thù không đội trời chung với Mộ Phong. Tuy nhiên, Mộ Phong càng chói sáng, sát ý của họ càng mãnh liệt. Phải nhanh chóng diệt trừ kẻ này, nếu không, họ khó yên lòng, tương lai sẽ thành họa lớn. So với Lục Bộ ngột ngạt, nội các lại tràn ngập niềm vui. Ngoài thủ phụ Thương Hồng Thâm, các nội các đại học sĩ khác đều nhảy cẩn hoan hô, vui vẻ như trẻ con. Nội các, Thương Hồng Thâm ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, mỉm cười, "Kẻ tiểu tử này, không tệ." Thời gian trôi qua, chớp mắt, 20 ngày đã qua. Mộ Phong trong phòng tu luyện phát hiện cảnh vật xung quanh biến đổi, trở lại sơn cốc. Tại miệng hang là cánh cửa đồng vỡ vụn, sâu bên trong là 20 cánh cửa đồng. Những cánh cửa này đều bị Mộ Phong phá tan. Mộ Phong hiểu, 20 ngày tu luyện đã kết thúc, phòng tự động chuyển sang chế độ khiêu chiến. Nếu tiếp tục phá tan cửa đồng phía sau, hắn sẽ được kéo dài thời gian tu luyện. Tất nhiên, hắn có thể từ bỏ, sẽ bị mời ra khỏi phòng. Rất nhanh, Mộ Phong đến trước cánh cửa đồng thứ 21. Hắn muốn xem, sau 20 ngày củng cố và tu luyện, tinh thần lực tiến bộ đến đâu, có thể phá tan cánh cửa thứ 21 này không? Hồn kiếm. Mộ Phong khẽ thở ra, mi tâm kim quang óng ánh, hàng loạt hồn kiếm màu vàng rực rỡ hiện ra. 200 hồn kiếm lơ lửng trên đầu Mộ Phong, rồi hợp lại thành cự kiếm khổng lồ cao 200 trượng. 20 ngày trước, Mộ Phong chỉ có thể phóng thích 100 hồn kiếm, hiện tại có thể phóng thích 200, uy lực càng mạnh. Hồi hồn đại pháp. Tù. Mộ Phong nắm tay phải vào hư không. Vô số tinh khí xung quanh tràn vào hồn kiếm. Khi Mộ Phong đạt đến cực hạn, hồn kiếm phồng lên hơn 2000 trượng, tinh thần lực kinh khủng bộc phát ra, tạo thành những cơn bão tinh thần. Chém. Mộ Phong hít sâu, tay phải chỉ kiếm. Cự kiếm 2000 trượng rơi xuống, hung hăng đánh vào cánh cửa đồng. Một tiếng nổ lớn vang lên, cánh cửa giằng co một lát rồi vỡ tan. Cự kiếm 2000 trượng ảm đạm đi một chút, vẫn tiếp tục quét ngang về phía trước. Ta không nhìn nhầm chứ? Đó là quán quân đoán thần bảng Nghe Thiên Lỗi. Không ngờ hắn cũng đến. Ngươi có nhận nhầm không? Nghe Thiên Lỗi từ trước đến nay thần bí, ta mới nghe tên, chưa thấy mặt. Người đó chính là Nghe Thiên Lỗi, lúc hắn lên đỉnh bảng, ta ở ngoài đoán thần tháp, tận mắt thấy hắn từ trong tháp đi ra. Quảng trường bên ngoài Đoán Thần Tháp, đám đông ồn ào dừng lại, ánh mắt rơi vào thanh niên khí chất trầm ổn đang tiến vào. Hắn mặc khoan bào đặc chế của Linh Trận Sư, mắt bình tĩnh, chậm rãi bước tới. Hắn chính là Nghe Thiên Lỗi vừa rời Linh Trận Tháp. Nơi hắn đi qua, phàm là ai nhận ra, đều nhường đường, tránh sang hai bên. Nghe Thiên Lỗi hơi ngẩng cằm, mắt tràn đầy vẻ ngạo nghễ, liếc qua bia đá xanh, thấy ngay cái tên Mộ Phong song song với tên mình. Mắt hắn lạnh lùng, hừ một tiếng, hôm nay hắn sẽ xông Đoán Thần Tháp, loại bỏ Mộ Phong. Nghe Thiên Lỗi tiến bước, vượt qua bia đá xanh, đi thẳng đến cửa chính Đoán Thần Tháp. Đúng lúc này, những người sau lưng bỗng sôi trào, tiếng ồn ào càng lớn. Trời à! Đoán Thần bảng thay đổi. Thứ tự Mộ Phong lại động, hắn hoàn toàn trở thành quán quân, Nghe Thiên Lỗi xuống hạng nhì. Mộ Phong là yêu nghiệt gì vậy? Mới xông Đoán Thần Tháp lần đầu, thứ tự đã thay đổi ba lần, lần này trực tiếp đẩy Nghe Thiên Lỗi xuống. Nghe Thiên Lỗi dừng bước, đột ngột quay người, trừng mắt nhìn bia đá xanh đang bị đám đông vây quanh. Chương 1405A ra tháp. Bên ngoài Đoán Thần Tháp, đám đông vây quanh Nghe Thiên Lỗi tan tác, chen nhau trước bia đá xanh, bàn tán xôn xao. Nghe Thiên Lỗi cô độc đứng trước cửa Đoán Thần Tháp, nhìn bia đá xanh cùng đám đông, siết chặt rồi lại thả lỏng tay, lặp đi lặp lại mấy lần, hắn mới tiến thẳng đến bia đá xanh. Tinh thần lực bá đạo như vô số bàn tay, quét ngang, mạnh mẽ đẩy đám đông trước bia đá xanh ra. Đám người tức giận, nhưng khi thấy người đến là Nghe Thiên Lỗi, liền im lặng lui ra. Chỉ trong chốc lát, đám đông trước bia đá xanh tản ra, nhường lại một khoảng trống. Nghe Thiên Lỗi bước đến trước bia đá xanh, ngước nhìn những cái tên kim quang lấp lánh. Vị trí quán quân đáng lẽ là của hắn, giờ lại là hai chữ lớn Mộ Phong. Tên hắn khuất phục thứ hai, trước quán quân, ảm đạm không ánh sáng. Mộ Phong. Ngươi có chút thú vị, ta đã đánh giá thấp ngươi. Nghe Thiên Lỗi thần sắc âm trầm, lòng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, sải bước vào Đoán Thần Tháp. Mộ Phong lơ lửng trước cánh cửa đồng thứ 24, nhìn cánh cửa đầy vết rạn nhưng chưa vỡ hoàn toàn, khẽ thở dài. Vừa rồi là một kiếm toàn lực, liên tiếp phá ba cánh cửa đồng, cuối cùng dừng bước tại cánh cửa thứ 24. Cửa đồng trong Đoán Thần Tháp càng về sau càng kiên cố, muốn phá hết tất cả, ít nhất phải có tu vi cao đẳng đế sư trở lên. Bảo vật này không đơn giản, thật không biết Thương Hồng Thâm làm thế nào có được chí bảo này, lại còn điều khiển linh hoạt. Cửu Uyên trong đầu Mộ Phong tấm tắc khen ngợi. Mộ Phong lần đầu nghe Cửu Uyên khen người, vốn dĩ Cửu Uyên mắt cao, hiếm khi khen ai, một khi khen, ắt hẳn là nhân trung chi long. Xem ra Cửu Uyên đánh giá Thương Hồng Thâm rất cao. Cũng nên rời đi. Lần này thu hoạch tốt, chờ lần sau chạm đến ngưỡng cửa chuẩn đế sư, tái sử dụng cơ hội. Mộ Phong hài lòng gật đầu, dù hắn đã phá thêm ba cánh cửa đồng, kỳ thực vẫn có thể ở lại thêm ba ngày. Nhưng hắn không định làm vậy, mà chuẩn bị rời đi. Ba ngày dư ra, Giản Hạ, người phụ trách Đoán Thần Tháp, tự nhiên sẽ ghi lại, chờ hắn lần sau đến, sẽ có 13 ngày tu luyện. Mộ Phong ra khỏi phòng, đến đại sảnh tầng 1, vừa lúc lướt qua một thanh niên thần sắc vững vàng. Người này là ai? Tinh thần lực mạnh, hẳn là chuẩn đế sư. Mộ Phong quay đầu nhìn bóng lưng thanh niên, lòng xúc động, tinh thần lực người này không hề che giấu, mà khoa trương phóng thích, nên Mộ Phong lập tức nhận ra cảnh giới tu vi của hắn. Người này tuổi không lớn, lại có tu vi chuẩn đế sư, ắt không phải hạng tầm thường. Mộ Phong sư đệ, chúc mừng nhé, lần đầu vào Đoán Thần Tháp đã lên đỉnh Đoán Thần bảng, thật khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Mộ Phong đến quầy trả chìa khóa phòng cho Giản Hạ cười tươi, nhiệt tình chúc mừng. Khi Mộ Phong leo lên đỉnh bảng, song song với Nghe Thiên Lỗi, hắn đã rất kinh ngạc. Nhưng hắn không ngờ, Mộ Phong tu luyện 20 ngày, lại phá ba cánh cửa đồng, độc chiếm ngôi đầu bảng. Giờ Giản Hạ từ rung động chuyển sang khâm phục Mộ Phong. Tất nhiên, Giản Hạ khâm phục nhất vẫn là thủ phụ Thương Hồng Thâm mưu lược phía sau màn. Trong mắt hắn, Thương Hồng Thâm hẳn đã sớm thấy được sự bất phàm của Mộ Phong, còn hắn đến giờ mới nhận ra, đây là sự chênh lệch lớn về tầm nhìn. Giản Hạ sư huynh quá khen. Ta chỉ là may mắn. Mộ Phong khiêm tốn đáp, rồi nói, để ta còn ba ngày tu luyện, lần này không dùng, lần sau có thể cộng thêm không? Giản Hạ mỉm cười, ê đương nhiên, ngươi chỉ cần đăng ký tại chỗ ta là được. Giản Hạ lấy ra một ngọc giản, để Mộ Phong ghi lại, còn hắn tiếp tục, ê Mộ Phong sư đệ. Sư huynh khuyên ngươi, lần sau vào đây, tốt nhất dùng hết thời gian. Vì sao? Mộ Phong ghi xong, đưa ngọc giản cho Giản Hạ, kinh ngạc hỏi. Giản Hạ mỉm cười, vì vào Đoán Thần Tháp rất khó, kinh thành không nhiều người vào tu luyện được. Hơn nữa, lần xông quan qua đi, lần sau vào sẽ được thiết lập lại. Nghe vậy, Mộ Phong ngẩn ra, rồi ngạc nhiên, ê sư huynh. Ý huynh là, lần sau ta đến, cửa đồng sẽ thiết lập lại, chẳng phải ta lại có thể kéo dài 20 mấy ngày. Giản Hạ gật đầu, ê sư đệ thông minh, hiểu ngay. Mỗi lần cửa đồng sẽ được thiết lập lại, thời gian kéo dài bên trong chỉ dựa vào số lượng cửa đồng ngươi phá. Nếu không, những người không tiến bộ, mỗi lần vào Đoán Thần Tháp chỉ tu luyện 10 ngày, quá bất công. Mộ Phong rất đồng ý, vào Đoán Thần Tháp quá khó, nếu mỗi lần vào không tiến bộ, chỉ được tu luyện 10 ngày thì quá ngắn, rất bất công. Sư huynh, Huynh có biết thanh niên khí thế hùng hổ vừa đi lên là ai không? Mộ Phong nhớ đến thanh niên vững vàng vừa gặp, hỏi. Giảng Hạ cười híp mắt, "Y hắn à? Ngươi không lạ gì, là quán quân trước đây Nghe Thiên Lỗi. Thấy hắn tức giận chưa? Hẳn là không phục bị ngươi vượt mặt." Nghe Thiên Lỗi vốn dĩ làm việc vững vàng, chưa từng hùng hổ dọa người như vậy. Ngươi vượt qua hắn, đúng là ép hắn. Thấy Giảng Hạ có vẻ hả hê, Mộ Phong nhún vai, thầm nghĩ, ra là Nghe Thiên Lỗi. Dù chưa giao đấu, nhưng hắn cảm nhận được, người này rất mạnh, không phải chuẩn đế sư bình thường. Nhưng Nghe Thiên Lỗi đích thực là thiên tài. Lần này ta thấy hắn tiến bộ không ít, hẳn là có thể vượt qua thành tích của ngươi, trở lại ngôi đầu. Giảng Hạ nghiêm túc, nhìn Mộ Phong, "Ê Mộ Phong sư đệ. Nếu bị vượt, đừng nản chí, dù sao ngươi trẻ hơn, lại mới xông đoán thần tháp lần đầu. Ngươi đến vài lần nữa, sẽ bỏ xa Nghe Thiên Lỗi thôi." Đa tạ Giảng Hạ sư huynh. Ta đi trước. Mộ Phong chấp tay, rời đoán thần tháp. Vừa ra khỏi đoán thần tháp, hắn thấy quảng trường ồn ào, náo nhiệt vô cùng. Chương 1406 A Oanh động Hàng Lâm viện. A, à, đây không phải Mộ Phong sao? Hắn vậy mà ra rồi. Ngươi có nhầm không, thứ hạng của Mộ Phong vừa cập nhật, chứng tỏ hắn còn có thể ở trong đoán thần tháp thêm mấy ngày, sao giờ đã ra rồi? Mộ Phong mà hóa thành cho ta còn nhận ra. Lúc hắn vào đoán thần tháp, chính mắt ta thấy hắn đi vào đấy. Khi Mộ Phong bước vào quảng trường, đám đông vốn ồn ào càng trở nên náo nhiệt hơn, từng ánh mắt nóng bỏng dán chặt vào Mộ Phong. Mộ Phong nhíu mày, chân đạp mạnh, thi triển vạn ảnh vô tung, lập tức rời xa quảng trường. Quảng trường quá đông người, đủ loại thành phần, lại thêm ánh mắt nhìn hắn quá nồng nhiệt, khiến Mộ Phong không thể ở lại. Mộ Phong đi theo con đường lớn tấp nập xe ngựa, hướng Hàng Lâm viện ở trung ương hoàng đình tiến đến. "Mộ đại nhân, xin dừng bước." Đột nhiên, sau lưng Mộ Phong vang lên một giọng trẻ nhưng có vẻ sắc bén. Mộ Phong quay lại, thấy một tiểu thái giám trẻ tuổi đang vội vã đuổi theo. Mộ Phong nhìn kỹ tiểu thái giám này, vạn ảnh vô tung tuy hắn không thi triển toàn lực, nhưng không phải người thường có thể đuổi kịp. Tiểu thái giám này theo kịp hắn, chứng tỏ không đơn giản. "Ngươi là?" Mộ Phong hỏi. "Tiểu nhân là thái giám hầu cận Nhạn Nam công chúa, đại nhân gọi tiểu nhân tiểu bưởi là được." Tiểu thái giám hành lễ sâu với Mộ Phong, cung kính nói. Khi thấy Mộ Phong chính thức đứng đầu đoán thần bảng, lại phát hiện Mộ Phong còn trẻ như vậy, kính ý của tiểu thái giám đối với Mộ Phong tự nhiên nảy sinh từ đáy lòng. Hắn biết, thiên phú của Mộ Phong như vậy, tương lai tuyệt đối phi thường. "Có chuyện gì sao?" Mộ Phong cao mày, nghi hoặc thái giám hầu cận Nhạn Nam công chúa tìm hắn làm gì. Hắn còn nhớ, trước khi vào đoán thần tháp, Triệu Linh Nhạn còn cầm roi muốn quất hắn, chỉ là bị hắn chặn lại. Chẳng lẽ lại đến hạch tội? Nhưng có vẻ không giống lắm. "Là thế này. Công chúa Điện Hạ rất thưởng thức ngài, nên dặn tiểu nhân đợi ngài bên ngoài đoán thần tháp. Nàng nói sau khi ngài ra, lập tức đưa ngài đến gặp nàng." Tiểu thái giám nho nhã lễ độ, tiếp tục, "Để đại nhân có thời gian thì theo tiểu nhân vào cung gặp công chúa Điện Hạ được không?" Mộ Phong cao mày, nhớ lại hành động của Triệu Linh Nhạn bên ngoài đoán thần tháp, bản năng không thích vị công chúa ngang bướng này. Dù ở thế giới này, võ đạo lên ngôi, cường giả ở mức độ nào đó có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng Mộ Phong có điểm mấu chốt, người khác chọc hắn, hắn sẽ trả đũa, nhưng tuyệt đối không tùy ý làm hại người vô tội. Mà mọi việc Triệu Linh Nhạn làm đều không có giới hạn, hoàn toàn là ngang ngược. Chỉ vì nàng là hoàng nữ, có hoàng thất chống lưng, nên tùy ý chà đạp thân thể và tôn nghiêm người khác. "Xin ngươi nhắn lại với công chúa, hạ quan có việc quan trọng cần xử lý, xin thứ lỗi không thể vào cung gặp công chúa." Mộ Phong chắp tay nói xong, không cho tiểu thái giám cơ hội nói, xoay người rời đi. Tiểu thái giám nhìn bóng lưng Mộ Phong rời đi, há hốc miệng, chỉ thở dài, lấy ra ngọc giản truyền tin, báo tin cho Triệu Linh Nhạn. "Vậy mà từ chối ta, Mộ Phong này thật không biết tốt xấu." Trong Nhạn Nam cung, Triệu Linh Nhạn tức giận ném ngọc giản xuống đất, đôi mắt đẹp lóe lên hung quang và tức giận. Rất nhanh, Triệu Linh Nhạn bình tĩnh lại, cau mày nói, "Xem ra vẫn cần dùng đồng tâm cổ, nhưng việc này còn cần thương lượng với thái tử ca ca." Nói rồi, Triệu Linh Nhạn vội vã rời Nhạn Nam cung. "Là Mộ Phong đại nhân. Mộ Phong đại nhân về rồi. Thật á? Chúng ta mau ra xem." Khi Mộ Phong vừa về đến Hàng Lâm viện, toàn bộ Hàng Lâm viện sôi sục, từng bóng người từ trong sân vội vã xông ra, hướng đến cửa lớn và sân sau của Hàng Lâm viện. Mộ Phong vừa bước vào cửa lớn, đã thấy phía trước một đám người đen nghịch, sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Đám người đều là quan viên Hàng Lâm viện, có biên soạn, biên tu, thứ các sĩ các loại. Khiến hắn không nói nên lời, cả hạ nhân và tỳ nữ trong Hàng Lâm viện cũng hùa nhau đến xem náo nhiệt, cũng sáng rực nhìn hắn. "Mộ Phong đại nhân, hoan nghênh về Hàng Lâm viện." Đám người cùng nhau reo hò, âm thanh vang dội, rồi tự dắt tách ra một lối đi, chỉ là vẫn có rất nhiều ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn, khiến hắn không quen. "Ha ha, Mộ Phong, lần này ngươi làm tốt lắm, làm rạng danh Hàng Lâm viện." Mộ Phong vừa ra khỏi đám người, phía trước lại đón Ninh Thiên Lộc hăng hái, cùng Hạ Thường Tuyết sau lưng Ninh Thiên Lộc, ánh mắt lấp lóe không dám nhìn hắn. Ninh đại nhân quá khen. Ta chỉ là may mắn. Mộ Phong bước lên, khách khí nói. Ninh Thiên Lộc xua tay, cười, ở đây không phải may mắn. Đây là ngươi dùng thực lực giành được. Thật ra lần này ngươi đi đoán thần tháp, ta vốn nghĩ ngươi cùng lắm vào top 10 đoán thần bảng, ai ngờ ngươi cho ta một bất ngờ lớn như vậy. Mộ Phong mỉm cười, thần sắc bình tĩnh, không lộ vẻ kiêu ngạo. Hắn kiếp trước là nhân vật cỡ nào, thành tựu đạt được cao hơn cái này không biết bao nhiêu lần, chút thành tích này với người khác là vinh dự lớn lao, nhưng với Mộ Phong lại bình thường. Ninh Thiên Lộc luôn quan sát Mộ Phong, thấy Mộ Phong không kiêu ngạo tự mãn, mà thần sắc như thường, trong lòng lại coi trọng Mộ Phong hơn. Hạ Thường Tuyết cắn nhẹ răng, bước ra, cúi đầu nhỏ giọng, "Nghe Mộ Phong đại nhân. Lúc trước là ta thất lễ, ở đây ta xin lỗi ngài." Mộ Phong ôn hòa cười, "Kỳ hạ học sĩ nói quá lời. Trong mắt ta, biểu hiện của ngươi lúc đó là chuyện thường tình, đừng tự trách, ta không để bụng đâu." Hạ Thường Tuyết ngây người, không ngờ Mộ Phong dễ dàng tha thứ cho nàng như vậy, khiến đôi mắt đẹp của nàng lóe lên một tia khác lạ, ngẩng đầu lén đánh giá Mộ Phong, rồi vội cúi đầu. "Mộ đại nhân, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi, ngươi theo ta đến thư phòng." Ninh Thiên Lộc vỗ vai Mộ Phong, nghiêm túc nói. "Vâng." Mộ Phong gật đầu. Sau đó, Ninh Thiên Lộc giải tán đám đông quan viên và hạ nhân tụ tập trước viện, dẫn Mộ Phong và Hạ Thường Tuyết đến thư phòng của mình. "Hai vị, thời gian tới, ta sẽ bế quan, chuẩn bị xung kích cảnh giới đế sư. Đến lúc ta sẽ không quản lý việc Hàn Lâm viện." Ninh Thiên Lộc nhìn Mộ Phong, nói, "Ê Mộ Phong, ngươi là Hàn Lâm học sĩ mới của Hàn Lâm viện, ta đã bế quan, vậy Hàn Lâm viện sẽ giao cho ngươi toàn quyền. Nhưng vì ngươi mới đến, còn nhiều điều chưa hiểu về quy của Hàn Lâm viện, nên ta để Hạ Thường Tuyết phụ tá ngươi." Mộ Phong nhìn Ninh Thiên Lộc, trầm giọng hỏi, "Kẻ có chắc không?" Ninh Thiên Lộc nhìn Mộ Phong, cười, "Kẻ có 3-4 phần." Nghe vậy, Mộ Phong âm thầm gật đầu, tỷ lệ 3-4 phần đã rất cao, xem ra Ninh Thiên Lộc đã chuẩn bị lâu cho ngày này, nếu không không thể có tự tin lớn như vậy. "Vậy chúc Ninh đại nhân thuận lợi đăng lâm cảnh giới đế sư, sau đó có được tư cách nhập các." Mộ Phong chắp tay, cười nói. Ninh Thiên Lộc cũng cười, lắc đầu, "Ê chưa chắc, coi như ta tấn cấp đế sư, sợ là việc nhập các của ta còn xếp sau ngươi. Tầm quan trọng của ngươi còn cao hơn ta." Mộ Phong lắc đầu, "Ê Ninh đại nhân, ta sẽ không sớm nhập các đâu. Hàn Lâm viện tự do tự tại, không cần vào triều, ta rất thích. Muốn ta nhập các tranh giành quyền lực, không phải cuộc sống ta muốn." Ninh Thiên Lộc ngây người, nói, "Ở nhưng thủ phụ đại nhân." Mộ Phong nhà nhạt nói, "Ê thủ phụ đại nhân là thủ phụ đại nhân, ta là ta. Nếu ta không muốn, thủ phụ đại nhân cũng không ép được, phải không?" Nghe vậy, Ninh Thiên Lộc im lặng, rồi hành lễ sâu với Mộ Phong, "Ê Mộ đại nhân, vô cùng cảm kích." Mộ Phong biết Ninh Thiên Lộc cảm ơn hắn điều gì, hắn chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Có những việc, không cần nói ra, mọi thứ không nói là tốt nhất. Chương 1407A màu đen khối thịt. Màn đêm buông xuống, chân trời u ám như một con hắc long vô tận vắt ngang trên bầu trời. Sau lệnh giới nghiêm, nhà nhà trong kinh thành đều tắt đèn, kinh thành phồn hoa chìm vào bóng tối tĩnh lặng. Trong Hàn Lâm viện, Mộ Phong khoanh chân ngồi trên giường, ánh nến trước bàn lay động, tạo nên ánh sáng mờ ảo chập chờn. Bên ngoài phòng, một bóng đen lặng lẽ lướt đến, lượn quanh mấy vòng rồi dừng lại bên cửa sổ gần giường. Đó là một khối thịt đen mọc cánh dơi, bề mặt chằng chịt kinh lạc, không ngừng co giật. Phía trước khối thịt, đôi mắt tím quỷ dị xuyên qua cửa sổ, âm u nhìn thanh niên đang ngồi thiền trong phòng. Mộ Phong này quả thật không tầm thường. Vừa vào kinh thành đã gây phong ba, còn đứng đầu đoán thần bảng, danh tiếng vang dội. Khối thịt đen phát ra âm thanh tự nói khó nghe, đôi mắt tím lộ vẻ ác ý và tham lam, nhìn chằm chằm Mộ Phong. Đây chính là phân thân của thứ trong cơ thể Mộ Kình Thương, được phái đến kinh thành để thôn phệ Mộ Phong. Khối thịt đen càng nhìn Mộ Phong càng hài lòng, nó khó có thể tin Mộ Kình Thương lại sinh ra hậu duệ thông minh đến vậy. Mộ Kình Thương có thể đạt được như ngày hôm nay phần lớn nhờ công của nó, nhưng nó biết, Mộ Phong không hề có bất kỳ ngoại lực nào. Người này từng bước đi đến hôm nay, loại thiên tài này hiếm thấy. Nếu ta thôn phệ được kẻ này, ta sẽ không cần phụ thuộc vào Mộ Kình Thương nữa. Mộ Phong này thiên tư cao hơn hắn gấp bội, sau này ta sẽ an trí bản thể lên người kẻ này. Khối thịt đen đắc ý cười, "Ê Mộ Phong, ngươi đúng là ngôi sao may mắn của ta, có ta, ngươi sẽ càng nhanh chóng danh dương tứ hải, uy chấn bát phương." Khối thịt đen lao đến cửa sổ, quỷ dị thay, khi nó chạm vào cửa sổ, thân thể trở nên hư ảo, xuyên qua cửa sổ mà không gây tiếng động. "Mộ Phong, ngươi là của ta." Sau khi vào phòng, đôi mắt tím khóa chặt Mộ Phong, đồng thời lộ răng nanh, tham lam lao về phía Mộ Phong. Khi khối thịt đen đến gần Mộ Phong, giữa khối thịt nứt ra một đường, mở ra một cái miệng rộng đầy răng nanh, thôn phệ đầu Mộ Phong. Khoảnh khắc đó, Mộ Phong đang khoanh chân trên giường bỗng mở mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm khối thịt đen quỷ dị trước mặt. Vô tự kim thư ẩn sâu trong linh hồn hắn từ từ mở ra, từng chữ vàng óng ánh lặng lẽ lướt ra, ngưng tụ thành những sợi xích vàng. "A, đây là cái gì?" Khối thịt đen kêu thảm thiết, Cái miệng dữ tợn chỉ cách đầu Mộ Phong hơn một thước, nhưng cứng đờ dừng lại, không thể tiến thêm. Từ trong cơ thể Mộ Phong, xộc ra những sợi xích vàng bao vây trói chặt nó, khiến nó không thể trốn thoát. Khối thịt đen còn nhận ra, những sợi xích vàng này đều được tạo thành từ một loại ký tự vàng thần bí, đặc biệt là khí tức tỏa ra từ ký tự vàng kia, cổ xưa, dồi dào và tang thương, lại khắc chế hoàn toàn sức mạnh trên người nó. Trong khoảnh khắc đó, khối thịt đen cảm thấy sợ hãi tột độ, như gặp phải thiên địch khó cưỡng, khiến nó run rẩy, chỉ muốn bỏ chạy. Nhưng nó không thể trốn thoát, toàn thân bị xích vàng tạo thành từ ký tự vàng trói chặt, làm sao trốn? Ngươi là ai? Mộ Phong nhìn khối thịt đen trước mặt, kinh ngạc, ánh mắt âm trầm. Khi khối thịt đen tiến vào Hàng Lâm viện, Cửu Uyên đã sớm phát giác và báo cho Mộ Phong, cả hai mới bày ra cái bẫy này. Mộ Phong nghĩ là tà tu nào đó, nhưng không ngờ kẻ lẻn vào Hàng Lâm viện lại là thứ này, mà mục tiêu rõ ràng là hắn. Mộ Phong, xem ra ta đánh giá thấp ngươi rồi, không ngờ trên người ngươi cũng cất giấu bí mật. Khối thịt đen thấy không thể trốn thoát, dứt khoát không giãy giụa, đôi mắt tím quỷ dị âm u nhìn chằm chằm Mộ Phong, tràn đầy ác ý trần trụi. Ngươi biết ta? Nói, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ai phái ngươi đến? Mộ Phong lạnh lùng, đồng thời nhạy bén nhận ra chữ dây cũng e trong lời nói của khối thịt đen, xem ra kẻ phái khối thịt đen này đến cũng có một loại bí mật nào đó. Khạch khạch. Ta đánh giá thấp ngươi rồi, dù mất đi phân thân này có hơi tiếc, nhưng cũng coi như không uổng công. Khối thịt đen lộ nụ cười quá dị, bề mặt bỗng nhiên nhanh chóng phình to, một cổ sức mạnh kinh khủng lan tràn ra. Không ổn. Nó muốn tự bạo. Mộ Phong nheo mắt, lập tức nhận ra ý đồ của khối thịt đen. Hừ, thật to gan. Đúng lúc này, tiếng Cửu Uyên vang lên, chợt một vuốt vàng từ trong cơ thể Mộ Phong xông ra, tóm chặt khối thịt đen đang phình to. Ầm. Trong khoảnh khắc đó, khối thịt đen hoàn toàn nổ tung, năng lượng bạo tạc kinh khủng bị vuốt vàng khống chế, không ảnh hưởng đến bên ngoài. Cùng lúc đó, Mộ Phong và Cửu Uyên không để ý rằng, bên ngoài phòng, một mẩu thịt nhỏ bằng ngón tay, mọc ra đôi cánh nhỏ, lặng lẽ rời khỏi nơi này. Đây rốt cuộc là thứ gì? Mộ Phong lo lắng, hỏi Cửu Uyên. Vuốt vàng biến mất, hóa thành một con chuột lông đen lơ lửng, nghiêm túc lắc đầu, để ta không rõ. Thứ này rất quỷ dị, lại hiểu rõ ngươi như lòng bàn tay, nó hoặc kẻ đứng sau nó chắc chắn có liên quan đến ngươi. Mộ Phong nhíu mày, có nhiều người liên quan đến hắn, nhưng hắn không chắc là ai. Hơn nữa khối thịt đen rất quyết đoán, biết không thể gây thương tổn cho hắn, lập tức tự bạo, không để lại dấu vết. Mộ Phong, ngươi còn nhớ câu nói ngươi thấy trong mộ Cửu Kiếm Võ Vương không? Đột nhiên, Cửu Uyên nhìn Mộ Phong. Mộ Phong khẽ giật mình, rồi nheo mắt, hắn nhớ rõ câu nói Cửu Uyên nhắc đến. Nó cho ta tất cả, cũng hủy hoại đời ta. Giờ, nó để ý Mộ Kình Thương, ta đã không còn giá trị lợi dụng. Mộ Phong đọc lại câu nói, như nghĩ ra điều gì, con ngươi co lại. Xem ra ngươi cũng nghĩ ra. Nó mà Cửu Kiếm Võ Vương nhắc đến rất có thể là một thứ gì đó, thứ này bám vào Cửu Kiếm Võ Vương, cho ông ta thiên phú, thực lực, địa vị và danh tiếng. Nhưng Cửu Kiếm Võ Vương cũng trả giá đắt. Nó coi trọng Mộ Kình Thương, nên quyết đoán từ bỏ Cửu Kiếm Võ Vương, chọn Mộ Kình Thương, còn xây mộ cho Cửu Kiếm Võ Vương. Lúc đó ngươi thấy, Cửu Kiếm Võ Vương căn bản là bị hạ độc chết. Và kẻ hạ độc có lẽ là nó. Cửu Uyên khoanh tay, phân tích, vì hơn nữa nó chắc chắn không nhận ra người, nếu không, không cần giết Cửu Kiếm Võ Vương sau khi đổi người. Nghe vậy, Mộ Phong đồng ý gật đầu, phân tích của Cửu Uyên có lý, khả năng này rất lớn. Lúc trước thăm dò Võ Vương mộ ở Ly Hỏa Vương quốc, Mộ Phong đã nghi ngờ Mộ Kình Thương bị thứ gì đó bám vào, nếu không, ông ta không thể bỗng nhiên cuộc khởi ở mộ thần phủ, trở thành cường giả. Xem ra Mộ Kình Thương đã bị thứ đó bám thân. Chương 1408A đêm khuya đến thăm. Cửu Uyên, ngươi thật sự không biết khối thịt đen kia là gì sao? Với kiến thức của ngươi mà lại không biết. Mộ Phong tò mò truy hỏi. Cửu Uyên liếc Mộ Phong, nói, hệ tầm nhìn của ta cao hơn ngươi nhiều, nhưng không có nghĩa ta là toàn năng toàn tri. Phàm giới này rộng lớn hơn ngươi tưởng, chưa kể đến cửu thiên thập địa còn lớn hơn, bên trong vô vàn chủng loài và đồ vật, chẳng lẽ ta đều phải biết? Mộ Phong bất đắc dĩ nhún vai, hắn vô ý thức cho rằng Cửu Uyên là toàn năng, xem ra hắn đã nghĩ nhiều. Ta nghe nói Mộ Kình Thương đã tấn cấp võ đế. Hơn nữa trên người hắn còn có thứ quỷ dị kia, chỉ sợ tốc độ tu luyện của hắn sẽ không chậm đâu. Ngươi nên cẩn thận. Cửu Uyên liếc Mộ Phong, nhắc nhở. Mộ Phong gật đầu, ở ngươi yên tâm đi. Dù sao ta cũng là mệnh quan triều đình, Mộ Kình Thương và Mộ Thần Phủ còn không dám công khai làm gì ta. Hắn đương nhiên không dám công khai trị ngươi, ngươi nên phòng bị ám thủ của hắn. Cửu Uyên trừng Mộ Phong. Cộc cộc cộc. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Mộ Phong cau mày, trầm giọng, "Y ai đó?" "Tiểu nhân Thứ Các Sĩ Đào Nguyên." Ngoài cửa vang lên giọng cung kính. Thứ Các Sĩ là chức quan thấp nhất trong Hàng Lâm viện, đương nhiên cũng là đông nhất. Mộ Phong không quen Đào Nguyên, hắn tò mò vì sao người này lại gõ cửa phòng hắn vào đêm khuya. "Có chuyện gì?" Mộ Phong hỏi. "Đại nhân, Nhạn Nam công chúa muốn gặp ngài, nàng đã đến Hàng Lâm Viện. Đang đợi ngài ở sảnh tiếp khách. Đào Nguyên cung kính đáp. Mộ Phong nhíu mày, hắn không ngờ Triệu Linh Nhạn lại tự mình tìm đến. Mộ Phong không muốn gặp Triệu Linh Nhạn, nhưng công chúa đích thân đến thăm, nếu hắn không tiếp, sẽ bị chỉ trích, còn bị lục bộ bắt thóp. Kẻo kẹt. Mở cửa phòng, Mộ Phong thấy một thứ các sĩ trẻ tuổi đang cúi đầu hành lễ. Dẫn đường đi. Mộ Phong nói. Vâng. Đào Nguyên đáp, cẩn thận dẫn đường phía trước. Xuyên qua mấy hành lang, hai người đến sảnh tiếp khách của Hàng Lâm Viện. Vừa vào sân, Mộ Phong đã thấy sảnh tiếp khách đèn đuốc sáng trưng, cửa lớn mở rộng, hai người ngồi trên ghế chủ vị. Nữ nhân trẻ trung, mặc váy áo lộng lẫy, trang sức quý giá, không tầm thường, ngược lại tăng thêm phong tình. Nam nhân khoảng 30, mặc nho sam, cầm quạt xếp, mặt tươi cười ấm áp, trông rất dễ gần. Công chúa điện hạ. Mộ đại nhân đã đến, tiểu nhân xin cáo lui. Đào Nguyên thi lễ rồi lặng lẽ rút lui. Trong phòng khách chỉ còn lại ba người. Mộ đại nhân. Cửu ngưỡng đại danh, tại hạ Vệ Hiền, từng là thư đồng của thái tử điện hạ. Nam nhân nho sam đứng dậy, chắp tay khách khí. Vệ Hiền đại nhân khách khí. Mộ Phong chắp tay đáp lễ, ngồi xuống, nhìn Triệu Linh Nhạn, kể công chúa điện hạ. Không biết đêm khuya đến thăm, có việc gì? Triệu Linh Nhạn liếc Mộ Phong, nhàn nhạt nói, ê Mộ Phong. Ngươi biểu hiện xuất sắc ở Đoán Thần Tháp, đoạt vị trí đứng đầu, cho thấy thiên phú tinh thần lực cao minh. Ta rất thưởng thức ngươi, nên muốn mời ngươi làm khách khanh của Triệu Linh Nhạn ta. Vệ Hiền cười híp mắt, ê Mộ đại nhân. Nhạn Nam công chúa ưu ái ngươi, nếu ngươi làm khách khanh của Nhạn Nam cung, có thể tự do ra vào hoàng cung. Còn có thể kết giao với quý tộc trong cung, thậm chí là thái tử điện hạ. Cơ hội ngàn năm có một đấy. Mộ Phong nhìn chằm chằm Triệu Linh Nhạn, thấy trong mắt nàng sự hờ hững và trêu tức, đây không phải thái độ mời chào, mà như đang đối đãi con mồi sắp đến tay. Điều này khiến Mộ Phong cảnh giác. Mộ Phong suy tư rồi chắp tay, ở Nhạn Nam công chúa muốn mời ta làm khách khanh, đó là vinh hạnh của Mộ mỗ. Nhưng gần đây Ninh đại nhân muốn bế quan. Công việc lớn nhỏ của Hàng Lâm Viện sẽ dồn lên vai ta, e rằng phải phụ lòng tốt của công chúa điện hạ. Triệu Linh Nhạn hừ lạnh, ê Mộ Phong. Ngươi gan không nhỏ, ba ngày từ chối ta, buổi tối cũng từ chối. Ngươi không biết điều à? Mộ Phong khẽ cúi đầu, đôi mắt lạnh lùng, ê công chúa điện hạ hiểu lầm. Hạ quan thật sự có việc cần giải quyết, xin thứ lỗi. Triệu Linh Nhạn định nổi giận, Vệ Hiền ho khan, nàng đảo mắt rồi hừ lạnh, ngồi xuống. Vệ Hiền tiến lên, ôn hòa cười, ê Mộ đại nhân. Khách khanh rất nhàn, sẽ không chậm trễ việc quản lý Hàng Lâm Viện. Hơn nữa thái tử điện hạ cũng rất xem trọng việc này, ta nghĩ ngươi nên cho thái tử điện hạ một chút mặt mũi chứ. Mộ Phong lạnh lùng, Vệ Hiền nhìn thân thiện, thực chất là giấu dao trong nụ cười, lời nói ẩn ý uy hiếp. Xin lỗi. Hạ quan hiện tại chỉ muốn chuyên tâm tu luyện ở Hàng Lâm Viện, không muốn trộn lẫn việc khác. Mong hai vị thông cảm. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Nụ cười của Vệ Hiền cứng lại, ánh mắt băng lãnh nhìn Mộ Phong. Mộ Phong cảm nhận được sát ý, chỉ thoáng qua rồi biến mất. Đã vậy, chúng ta không ép. Vệ Hiền vẫn cười, nhìn Triệu Linh Nhạn rồi khẽ gật đầu. Hừ. Bản công chúa là người yêu tài, nếu ngươi không muốn, ta không ép. Cầm lấy cái này, coi như quà gặp mặt của bản công chúa. Triệu Linh Nhạn hừ lạnh, lấy ra hộp gỗ đàn tinh xảo, đưa cho Mộ Phong. Công chúa điện hạ. Vô công bất thụ lộc, thứ này ta không thể nhận. Mộ Phong không nhận hộp gỗ đàn, hắn cảm thấy bên trong không phải vật gì tốt. Triệu Linh Nhạn lạnh lùng, ê Mộ Phong. Đủ rồi đấy, đồ vật bản công chúa đưa ra, chưa từng thu hồi. Ta bảo ngươi nhận thì nhận. Bằng không, là không nể mặt ta. Vệ Hiền cũng khuyên, ê Mộ đại nhân. Đây là ý tốt của công chúa, ngươi từ chối vậy không hay đâu. Mộ Phong híp mắt, trầm mặt rồi đưa tay nhận hộp gỗ đàn treo trước mặt. Xoạt xoạt. Khi tay phải chạm vào hộp gỗ đàn, trong hộp truyền ra một tiếng động lạ, nắp hộp bật mở. Chương 1409A hạ cổ. Đồng tử Mộ Phong co rút lại, thấy một bóng đen nhỏ xíu từ hộp gỗ trong tay bắn ra với tốc độ cực nhanh, chui vào mi tâm hắn. Bóng đen cỡ ngón út, Mộ Phong thoáng nhìn ra đó là một loại côn trùng. Khi hắn kịp phản ứng, côn trùng đã chui vào mi tâm, biến mất. Triệu Linh Nhạn và Vệ Hiền nhìn nhau, lộ nụ cười gian xảo đắc ý, mục đích của bọn họ đã đạt được. Đồng tâm cổ một khi vào cơ thể người, rất khó loại bỏ, trừ phi người đó là võ đế, có lẽ còn có khả năng, nhưng thanh niên trước mắt chỉ là võ hoàng. Đây là cái gì? Mộ Phong biến sắc, cảm thấy đầu đau như búa bổ, trừng mắt nhìn Triệu Linh Nhạn và Vệ Hiền. Hắn cảm nhận được côn trùng quỷ dị chui trong đầu, như long trời lở đất đảo lộn trí óc. Là đồng tâm cổ. Xem ra Triệu Linh Nhạn không phải muốn mời chào ngươi, mà là ám toán, khống chế ngươi. Giọng Cửu Uyên vang lên trong đầu hắn. Mộ Phong ôm đầu, lòng lạnh đi một nửa. Hắn từng nghe về đồng tâm cổ, biết một khi bị cấy cổ trùng, hắn sẽ nghe lời thi cổ nhân, đồng thời sinh ra cảm giác ỷ lại mạnh mẽ. đồng tâm cổ là phương pháp thuần phục bá đạo hơn nô ấn, cũng tiện lợi hơn, vì nhiều người không biết nô ấn vẫn có thể dùng nó để khống chế túc chủ. Cửu Uyên, ngươi có cách lấy cổ trùng ra không? Mộ Phong gào thét trong lòng, tìm kiếm sự giúp đỡ của Cửu Uyên. Nếu là kiếp trước, hắn có thể lấy cổ trùng ra khỏi cơ thể ngay lập tức, nhưng tu vi hiện tại của hắn quá yếu, không làm được. Ta có cách. Sau khi ta loại bỏ đồng tâm cổ, ngươi cứ làm theo kế hoạch, nếu không, sau này ngươi khó mà kết thúc. Cửu Uyên trầm giọng nói. Nghe vậy, Mộ Phong vốn giận dữ lập tức bình tĩnh lại. Triệu Linh Nhạn rất đáng hận, Mộ Phong thậm chí có sát ý, nhưng hắn không thể dê ít nàng. Dù sao Triệu Linh Nhạn là công chúa thần thánh triều, nếu Mộ Phong dê ít nàng ở đây, đừng nói hắn, cả Hàng Lâm viện sẽ dê ập họa. Cùng lúc Mộ Phong nghĩ vậy, sâu trong linh hồn hắn bùng nổ kim quang, bao bọc lấy cổ trùng còn đang chui rút trong não. Vốn rất sinh động, cổ trùng như gặp thiên địch khi chạm vào kim quang, co rúm lại, bất động. Đầu Mộ Phong bớt đau, cả người tỉnh táo hơn. Nhưng hắn không đứng dậy ngay, vẫn ôm đầu, tỏ vẻ rất đau khổ. Chúc mừng công chúa, sắp có một viên đại tướng. Vệ Hiền chế nhạo nhìn Mộ Phong, rồi chúc mừng Triệu Linh Nhạn. Triệu Linh Nhạn vênh cằm, như gà mái kiêu ngạo, ngạo nghễ nói, để có Mộ Phong làm chó nô tài, ta sẽ bắt hắn đi sỉ nhục Lý Thanh Di. Hắc hắc, nàng không bằng nô tài của ta, sướng hơn đánh mặt. Vệ Hiền khẽ cúi đầu, chúc mừng nhưng trong mắt lộ vẻ khinh thường. Hắn là quân sư cẩu đầu của thái tử Triệu Tử Diệp, túc trí đa mưu, xảo trá như cáo, lại có chút khát vọng trong lòng, khịt mũi coi thường ý nghĩ nông cạn của Triệu Linh Nhạn. Vệ Hiền thuộc phe thái tử, nhưng lại rất khâm phục Lý Thanh Di, thậm chí có chút ái mộ. So với Triệu Linh Nhạn ngu si, Lý Thanh Di thông minh hơn nhiều, lại thành thục ổn trọng, có phong phạm công chúa. Con chó nô tài kia xem ra đã bị khống chế hoàn toàn. Triệu Linh Nhạn nhìn Mộ Phong, thấy hắn đã hết đau, chậm rãi đứng lên, nở nụ cười mừng rỡ. Chúc mừng công chúa. Thu được một viên đại tướng, sau này hắn là nô lệ của ngài, nghe theo mọi mệnh lệnh, không dám trái lời. Vệ Hiền chắp tay chúc mừng. Triệu Linh Nhạn cũng cười, nói, để thái tử ca ca nói, ta nhỏ máu nhận chủ đồng tâm cổ, vậy cổ trùng khống chế hắn, ta có thể tùy ý sai khiến. Vệ Hiền nói, y phải. Chỉ cần công chúa hạ lệnh, hắn sẽ làm theo. Triệu Linh Nhạn nhếch mép, nhìn Mộ Phong, ê đứng dậy, nhặt hộp gỗ đàn lên cho ta. Mộ Phong đứng dậy nhặt hộp gỗ đàn dưới đất, lặng lẽ đưa cho Triệu Linh Nhạn. Đồng tâm cổ thật dễ dùng. Triệu Linh Nhạn nhận hộp gỗ đàn, có chút hưng phấn, ê sau này cho Mộ Phong ở luôn Nhạn Nam Cung, ta dễ sai bảo. Vệ Hiền lắc đầu khuyên, ê công chúa điện hạ. Tuyệt đối không thể, Mộ Phong dù sao cũng là Hàn Lâm học sĩ, là triều đình thanh quý, cần quản lý Hàn Lâm viện. Nếu ngài cho hắn ở luôn Nhạn Nam Cung, nội các sẽ chú ý. Ngài cũng biết, cổ trùng là tà thuật, bị cấm trong triều đình. Nếu việc này bị nội các tra ra, không chỉ ngài gặp chuyện, mà thái tử điện hạ cũng bị liên lụy. Nghe vậy, Triệu Linh Nhạn biểu môi mất hứng, y vậy thôi. Chờ ta có việc lại triệu hắn, bình thường cứ để hắn ở Hàn Lâm viện. Vệ Hiền thở phào, hắn sợ Triệu Linh Nhạn tùy hứng làm bậy, xem ra hắn đã lo xa. Không ngờ Nhạn Nam công chúa điện hạ đến thăm đêm khuya. Hạ quan thất lễ. Đột nhiên, một thân ảnh vội vã đi vào đại sảnh, vừa vào cửa đã thi lễ với Triệu Linh Nhạn. Người đến không ai khác, chính là Ninh Thiên Lộc. Ninh đại nhân. Không cần vậy, chúng ta đến tìm Mộ đại nhân nói chuyện, giờ đã xong rồi. Vệ Hiền thi lễ với Ninh Thiên Lộc, khách khí nói. Triệu Linh Nhạn vênh cằm, có chút cao ngạo nói, ê Ninh Thiên Lộc. Chúng ta không tìm ngươi, ngươi đến làm gì? Ninh Thiên Lộc có chút xấu hổ, đáp lễ Vệ Hiền rồi trầm giọng, thì hạ quan sợ thất lễ với công chúa điện hạ. Nếu công chúa điện hạ không thích, hạ quan xin tạ tội. Được rồi. Chúng ta xong việc rồi, đi trước. Triệu Linh Nhạn khoát tay, nhìn Vệ Hiền rồi rời đại sảnh. Sau khi Triệu Linh Nhạn và Vệ Hiền rời đi, Ninh Thiên Lộc nhìn Mộ Phong hỏi, ê Mộ Phong. Công chúa điện hạ bọn họ. Mộ Phong khoát tay, cười, ê không có gì, công chúa điện hạ muốn mời ta làm khách khanh Nhạn Nam Cung. Vậy ngươi đồng ý? Ninh Thiên Lộc do dự hỏi. Mộ Phong gật đầu, ê Ninh đại nhân. Ta hơi mệt, đi trước. Ninh Thiên Lộc còn muốn nói, nhưng Mộ Phong đã vội vã rời đi, để lại mình hắn vẻ mặt nghi hoặc. Phốc phốc. Sau khi Mộ Phong rời khỏi sảnh tiếp khách, lừa gạt đến một góc hẻo lánh, tay phải làm kiếm chỉ điểm vào mi tâm. Nhất thời, mi tâm hắn rách toạc, một con côn trùng nhúc nhích đẫm máu rơi vào lòng bàn tay Mộ Phong. Chương 1410A lấy một thân chi đạo. Cửu Uyên. May mà có ngươi, nếu không, ta đã phiền toái lớn rồi. Mộ Phong nhìn đồng tâm cổ trùng đang điên cuồng nhúc nhích trong lòng bàn tay. Định thôi động linh nguyên nghiền nát nó, nhưng bị Cửu Uyên ngăn cản. Tiểu tử, ngươi không muốn lấy đạo của người trả lại cho người sao? Triệu Linh Nhạn là công chúa đanh đá bốc đồng, nếu sau này nàng biết ngươi không hề bị đồng tâm cổ khống chế, ngươi nghĩ nàng sẽ bỏ qua sao? Cửu Uyên trầm giọng nói. Mộ Phong chậm rãi nheo mắt. Cửu Uyên nói đúng, Triệu Linh Nhạn tính cách cực kỳ đanh đá, lại được tống đế sủng ái nhất, nên có thể tùy hứng làm mọi chuyện. Điều khiến Mộ Phong kiên kỵ nhất là đằng sau Triệu Linh Nhạn còn có Thái tử Triệu Tử Diệp. Thái tử Triệu Tử Diệp còn khó đối phó hơn, đó là thái tử, quyền lực và ảnh hưởng đều rất lớn. Cửu Uyên, ý ngươi là ta kế đồng tâm cổ vào người Triệu Linh Nhạn? Mộ Phong trầm giọng hỏi. Cửu Uyên cười hắc hắc, ê đương nhiên rồi. Vừa rồi, khi ta lấy đồng tâm cổ ra, đã luyện hóa nó. Hơn nữa, đồng tâm cổ còn dính máu của ngươi, sẽ tự động nhận định ngươi là chủ nhân. Mắt Mộ Phong lóe sáng, gật đầu rồi lặng lẽ rời Hàng Lâm viện. Trên đường phố tối tăm yên tĩnh, hai cỗ xe ngựa đi chậm rãi về hướng hoàng cung. Một bóng đen lặng yên xuất hiện từ góc đường, nhìn hai cỗ xe ngựa. Xe ngựa của Nhạn Nam công chúa là chiếc gần phía trước. Nhưng xung quanh xe ngựa có vài cao thủ mạnh mẽ ẩn giấu. Cửu Uyên trầm giọng nhắc nhở. Ánh mắt Mộ Phong ngưng trọng. Hắn không cảm nhận được khí tức ẩn giấu mà Cửu Uyên nói. Hắn biết những cao thủ ẩn nấp trong bóng tối hẳn là bảo vệ Triệu Linh Nhạn, và thực lực chắc chắn vượt xa hắn. Cửu Uyên, ta không thể tiếp cận xe ngựa. Mộ Phong cau mày, nói chuyện với Cửu Uyên. Để ta. Cửu Uyên đứng trên vai Mộ Phong, chìa tay ra. Mộ Phong hiểu ý, đưa đồng tâm cổ qua. Lập tức, một luồng sức mạnh vô hình nhất đồng tâm cổ lên, lơ lửng bên cạnh Cửu Uyên. Ngươi ở đây chờ tin ta. Nếu ta bại lộ, ngươi lập tức rời khỏi đây về Hàng Lâm viện, biết chưa? Cửu Uyên dặn dò rồi mang theo đồng tâm cổ lặng lẽ tiến về phía xe ngựa. Mộ Phong chăm chú theo dõi trong bóng tối, thấy Cửu Uyên chui vào toa xe của Triệu Linh Nhạn. Thủ đoạn ẩn nấp của Cửu Uyên cao hơn Mộ Phong rất nhiều. Nếu nó thật sự muốn ẩn nấp khí tức, dù là võ đế đỉnh cấp cũng chưa chắc phát hiện ra. Khoảng một khắc sau, khi xe ngựa sắp vào cửa hoàng thành, toa xe phía trước vang lên tiếng kêu thảm thiết của Triệu Linh Nhạn. Sau đó, Mộ Phong thấy mấy bóng người từ hư không lao về phía xe ngựa với tốc độ sét đánh. Linh nguyên khủng khiếp lan tỏa thành hình vòng, thế như chẻ tre khuếch tán ra xung quanh. Mộ Phong không tiếp tục nhìn mà lặng lẽ rời đi, cố gắng không kinh động người khác. Hắn không biết Cửu Uyên có thành công hay không, nhưng hắn biết nếu hắn không đi, rất có thể sẽ không đi được. Cùng lúc hắn rời đi, những khí tức cường đại trong hoàng thành cũng bùng nổ, hướng về phía cửa hoàng thành. Mộ Phong vội vã chạy, chọn đường nhỏ ngõ hẻm rồi nhanh chóng trở về Hàng Lâm viện, về phòng mình. Không biết Cửu Uyên có thành công hay không. Mộ Phong khoanh chân ngồi trên giường, lòng thấp thỏm. Trong gian phòng u ám, mắt hắn lóe ra ánh sáng yếu ớt. Khoảng hai khắc sau, một bóng đen xông vào phòng, thành thạo đáp xuống vai Mộ Phong. Cửu Uyên, là ta. Nhận được câu trả lời khẳng định, Mộ Phong yên tâm, rồi hỏi, ở ngươi thành công sao? Sao lại kinh động đến cao thủ ẩn giấu của Triệu Linh Nhạn? Cái đồng tâm cổ đều sẽ có phản ứng. Dù ta ẩn nấp, cũng không thể đảm bảo Triệu Linh Nhạn không phát ra tiếng động nào. Nhưng may mà ta đã che giấu khí tức của đồng tâm cổ, đồng thời ru nàng vào giấc ngủ. Cửu Uyên dừng lại rồi nói tiếp, thì Triệu Linh Nhạn sẽ chỉ nghĩ nàng vừa gặp ác mộng. Nghe vậy, Mộ Phong mới yên tâm. Hắn vẫn luôn lo lắng Cửu Uyên bại lộ. Nhưng dù bại lộ, Mộ Phong cũng không lo lắng Cửu Uyên gặp chuyện. Cửu Uyên luôn mang đến cho hắn cảm giác thần bí và mạnh mẽ. Trong thần thánh triều chắc không ai giữ chân được nó. A, à, ngươi thuận lợi kế đồng tâm cổ vào người Triệu Linh Nhạn, sao ta không có cảm ứng gì, thậm chí tâm thần cũng không thể liên lạc với cổ trùng trong cơ thể Triệu Linh Nhạn. Mộ Phong bỗng nhiên kinh ngạc hỏi. Cửu Uyên cười nhạo, kế đồng tâm cổ khác với nô ấn. Một khi cổ trùng vào cơ thể túc chủ, nó sẽ hòa làm một thể với túc chủ. Túc chủ sẽ sinh ra cảm giác ỷ lại mạnh mẽ với chủ nhân, dù chủ nhân nói gì, túc chủ cũng sẽ phục tùng. Nhưng mệnh lệnh không thể phát qua tâm thần, mà phải qua ngôn ngữ, ánh mắt và những động tác thực tế khác. Dù việc này phiền phức hơn nô ấn, nhưng ưu điểm của cổ trùng là rất khó loại bỏ. Nghe vậy, Mộ Phong gật đầu. Hắn từng nghe về đồng tâm cổ, nhưng không hiểu rõ lắm. Bây giờ nghe Cửu Uyên giải thích, Mộ Phong coi như đã hiểu rõ về đồng tâm cổ. Xem ra, ngày mai ta phải vào cung một chuyến, đến Nhạn Nam cung xem Triệu Linh Nhạn. Mộ Phong gật đầu. Hắn định đi Tán Long Quật tìm Xích Dao, trước khi đi, cần ra lệnh cho Triệu Linh Nhạn trước để tránh nàng lộ tẩy. Đồng thời, để mê hoặc thái tử, hắn cũng cần để Triệu Linh Nhạn tuyên bố Mộ Phong hắn đã trở thành khách khanh Nhạn Nam cung. Hôm sau, trời vừa sáng, Mộ Phong rời Hàng Lâm viện, đi thẳng về phía hoàng cung. Theo lý mà nói, nếu không có truyền triệu, Mộ Phong dù là Hàng Lâm học sĩ cũng không thể tự tiện vào cung. Nhưng Mộ Phong nhờ thủ vệ hoàng cung đi Nhạn Nam cung thông báo. Với sự ỷ lại của Triệu Linh Nhạn, chắc chắn nàng sẽ hiểu ý hắn, tự nhiên sẽ truyền triệu hắn vào cung. Mộ đại nhân, Nhạn Nam công chúa nguyện ý truyền triệu ngài vào cung. Đây là thị nữ Nhạn Nam cung, sẽ dẫn đường cho ngài. Ở cửa hoàng cung, một thủ vệ dẫn theo một tỳ nữ quay lại, cung kính thi lễ với Mộ Phong rồi cho người đi qua. Mộ đại nhân, mời đi theo nô tỳ. Tỳ nữ cúi người với Mộ Phong, rồi dẫn Mộ Phong vào hoàng cung. Nhạn Nam cung chiếm diện tích rất lớn, kiến trúc bên ngoài vô cùng hoa lệ, giống như trang điểm của Triệu Linh Nhạn, quý phái và tráng lệ. Vào Nhạn Nam cung, Mộ Phong thấy trên đại sảnh, vị trí chủ tọa, có một công chúa xinh đẹp mặc hoa phục, trang sức xa hoa. Mộ Phong và Triệu Linh Nhạn liếc nhau, rõ ràng có thể thấy sự ỷ lại trong mắt nàng. Các ngươi lui ra đi. Ta có việc muốn cùng Mộ đại nhân đơn độc thương nghị. Triệu Linh Nhạn quét mắt đám hạ nhân tỳ nữ xung quanh, thận trọng nói. Dạ. Tỳ nữ, hạ nhân nhao nhao lui ra, đồng thời đóng cửa điện. Sau đó, Mộ Phong chỉ cảm thấy một làn gió thơm ập đến, công chúa lộng lẫy vừa nãy còn ngồi ngay ngắn đã xuất hiện trước mặt hắn, không hề thận trọng ngã vào lòng hắn. Chủ nhân. Ngài rốt cuộc đã đến, một đêm không gặp, Linh Nhạn nhớ ngài xê hết mất. Triệu Linh Nhạn ôm Mộ Phong như bạch tuộc, mặt ửng hồng, đôi mắt ỉ lại nhìn Mộ Phong, như mèo cái động dục. Ừm. Mộ Phong giật mình, vận chuyển linh nguyên đẩy Triệu Linh Nhạn ra, rồi bất giác lùi một bước. Nhưng Triệu Linh Nhạn quấn lấy hắn, lại muốn xấn tới, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Dừng lại. Mộ Phong vội vàng ra lệnh. Quả nhiên, Triệu Linh Nhạn đang kích động lập tức dừng bước, nhưng đôi mắt vẫn si ngốc nhìn Mộ Phong. Chương 1411A vào cung. Cửu Uyên. Chuyện gì thế này? Túc chủ đồng tâm cổ đâu đến mức nhiệt tình với chủ nhân như vậy? Mộ Phong hỏi Cửu Uyên trong lòng. Đồng tâm cổ này có chút khác biệt so với ấn tượng của hắn. Hôm qua lại là Cửu Uyên làm chủ, nên Mộ Phong phải hỏi rõ chuyện này. Ách. Tối hôm qua hơi có chút sai sót nhỏ, để đồng tâm cổ phát sinh chút tác dụng phụ. Ta tưởng không có vấn đề gì, bây giờ xem ra Triệu Linh Nhạn không chỉ sinh ra ỷ lại mãnh liệt với ngươi, mà còn nảy sinh tình yêu. Cửu Uyên có chút chột dạ nói trong đầu Mộ Phong. Mộ Phong cạn lời. Hắn không ngờ Cửu Uyên cũng có lúc không đáng tin như vậy. Nhìn mỹ thiếu nữ trước mắt, đôi mắt tràn đầy tình yêu, Mộ Phong hơi đau đầu. Về sau, ta là khách khanh của ngươi, trước mặt người ngoài, ngươi là chủ, ta là tớ. Biết chưa? Mộ Phong nhìn Triệu Linh Nhạn, lạnh lùng ra lệnh. Triệu Linh Nhạn vội vàng gật đầu, thân hình uyển chuyển như rắn nước, đôi mắt đẹp nóng bỏng nhìn Mộ Phong, toàn thân tỏa ra mùi vị quyến rũ. Có thể nói, nếu Mộ Phong giải quyết nàng tại chỗ, Triệu Linh Nhạn không chỉ không phản đối, ngược lại sẽ nhiệt tình nghênh hợp hắn. Mộ Phong tự nhiên không làm chuyện này. Thân phận Triệu Linh Nhạn quá mức nhạy cảm, nếu mất đi trinh tiết, rất dễ bị phát hiện, đến lúc truy ra sẽ rất phiền phức. Đương nhiên, Mộ Phong cũng không có hứng thú với Triệu Linh Nhạn, cũng không làm chuyện bị ổi này. Sau đó, Mộ Phong cùng Triệu Linh Nhạn nói chuyện gần mấy canh giờ tại Nhạn Nam Cung. Mộ Phong dặn dò rõ ràng mọi chuyện rồi mới yên tâm rời Nhạn Nam Cung. Mộ Phong vừa ra khỏi Nhạn Nam Cung, định rời hoàng cung thì bị một cung nữ tướng mạo thanh tú ngăn lại. Mộ đại nhân. Khánh Hy công chúa có lời mời. Cung nữ nhẹ nhàng thi lễ. Mộ Phong khẽ giật mình. Hắn không ngờ Lý Thanh Di cũng biết hắn đến hoàng cung, đồng thời mời hắn đến Khánh Hy cung. Mộ Phong không từ chối, mà ngoan ngoãn đi theo cung nữ. Thật ra, hắn cũng có chút muốn gặp Lý Thanh Di. Lúc trước mới gặp Lý Thanh Di, hắn đã hiểu, danh xưng tứ đại tài nữ của Lý Thanh Di chân thực hơn Triệu Linh Nhạn nhiều. Triệu Linh Nhạn tuy có tinh thần lực thiên phú không tệ, nhưng người rất ngu xuẩn, chí ít nhìn không thông minh. Rất nhanh, Mộ Phong đến Khánh Hy cung. Cung nữ đưa Mộ Phong đến thư phòng Khánh Hy cung, mỹ nữ Lý Thanh Di đang chuyên chú luyện chữ trên bàn đọc sách. Công chúa điện hạ. Mộ đại nhân đến. Cung nữ cúi người rồi chậm rãi rời khỏi thư phòng, chỉ để lại Mộ Phong và Lý Thanh Di. Lý Thanh Di không nói gì, chuyên chú luyện chữ. Mộ Phong cũng không lên tiếng, chăm chú nhìn chữ. Cuối cùng, Lý Thanh Di viết xong chữ cuối cùng, đặt bút lên giá bút rồi ngẩng đầu nhìn Mộ Phong. Mộ đại nhân. Bản cung đã sớm muốn gặp ngươi một lần, mời ngồi. Lý Thanh Di ngồi ngay ngắn trước bàn sách, chỉ vào chỗ ngồi đối diện. Mộ Phong không khách khí, ngồi xuống, mỉm cười nói, để công chúa điện hạ nâng đỡ, lại triệu kiến ti chức, đây là vinh hạnh của ti chức. Lý Thanh Di thận trọng gật đầu, lưng thẳng tắp, hỏi, để ta nghe cung nữ nói ngươi từ Nhạn Nam cung ra. Không biết Nhạn Nam công chúa triệu kiến ngươi để làm gì? Mộ Phong không giấu giếm, nói, ê là thế này. Nhạn Nam công chúa muốn mời ta làm khách khanh Nhạn Nam cung, ta đến để trao đổi việc này. Đôi mắt đẹp của Lý Thanh Di ngưng lại, cười nhạt nói, ê Mộ đại nhân. Chắc ngươi cũng thấy, Nhạn Nam công chúa tuy địa vị không thấp, lại cùng thái tử là anh em ruột. Nhưng đầu óc ngu si, khó thành đại sự. Ngươi vào Nhạn Nam cung là uổng tài. Ta nghĩ Mộ đại nhân cũng là người sáng suốt, hẳn biết chim không chọn cây mà đậu. Vậy đi. Ngươi không cần cân nhắc Nhạn Nam cung, Khánh Hy cung ta nguyện ý rộng mở đón ngươi. Nếu ngươi trở thành khách khanh Khánh Hy cung, ta không chỉ cho ngươi đặc quyền tương ứng, mà còn trọng thưởng. Ngươi là người sáng suốt, hẳn biết làm sao chọn. Lý Thanh Di nói xong, đôi mắt đẹp nhìn Mộ Phong, vẻ đã tính trước. Nàng tự tin vào bản thân. Nàng tin Mộ Phong có sáng suốt, hẳn biết chọn nàng tốt hơn nhiều so với Triệu Linh Nhạn. Dù sao, nàng không chỉ có thiên phú kinh người, mà còn rất có trí tuệ. Làm việc dưới tay nàng đáng tin hơn nhiều so với Triệu Linh Nhạn. Mộ Phong giật mình trong lòng. Hắn không ngờ Lý Thanh Di mời hắn đến cũng là để mời hắn. Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh, đồng thời lộ vẻ ảo não. Công chúa điện hạ. Sao ngài không nói sớm? vừa rồi Nhạn Nam công chúa điện hạ hứa hẹn cho ta nhiều chỗ tốt, ta không kìm được mà đáp ứng làm khách Thanh Nhạn Nam cung. Mộ Phong than nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy ảo não. Lý Thanh Di ngây người, nụ cười tự tin trên mặt cứng đờ, giọng nói không khỏi cao hơn mấy phần, ở ngươi đáp ứng nàng. Đúng vậy. Mà ta đã phát tâm ma thệ ngôn, công chúa điện hạ, thật đáng tiếc. Mộ Phong càng ảo não nói. Lý Thanh Di cứng ngắc ngồi trước bàn sách. Mộ Phong đã nói đến nước này, nàng thật không còn gì để nói. Vậy thì thật đáng tiếc. Lý Thanh Di nhanh chóng khôi phục bình thường, thần sắc đạm mạc, ngày mộ đại nhân hẳn còn nhiều việc cần giải quyết. Bản cung không chậm trễ thời gian của ngươi, mời trở về. Mộ Phong âm thầm chửi thầm trong lòng. Khánh Hy công chúa này thật thực tế. Dù hắn nói vậy, nhưng tay chân lại không chậm chút nào, vội vàng đứng dậy, thi lễ với Lý Thanh Di rồi rời Khánh Hy cung. Lý Thanh Di ngồi trong thư phòng hồi lâu rồi vò nát tờ giấy vừa viết xong, ném vào giỏ rác. Về Hàng Lâm viện. Mộ Phong nghe nói Ninh Thiên Lộc đã bế tử quan. Khoảng thời gian này, ông sẽ không quản bất kỳ việc gì của Hàng Lâm viện, giao hết cho Mộ Phong. Mộ Phong nghĩ rồi triệu tập Hạ Thường Tuyết, Trần Trung và Quý Xuân đến phòng tiếp khách. Họ là thị độc học sĩ và thị giảng học sĩ, quan chức gần với Hàng Lâm học sĩ trong Hàng Lâm viện. Mộ đại nhân, ngài triệu tập chúng ta có chuyện gì? Trong phòng tiếp khách, sau khi Hạ Thường Tuyết, Trần Trung và Quý Xuân ngồi xuống, Quý Xuân mở lời trước. Lúc Mộ Phong mới vào Hàng Lâm viện, Trần Trung và Quý Xuân không phục. Vì Mộ Phong còn trẻ, dù là thiếu niên tông sư, nhưng tuổi còn quá nhỏ, tư lịch không đủ, liền nhảy lên làm lãnh đạo trực tiếp của họ, họ tự nhiên khó chịu. Nhưng từ khi Mộ Phong đăng đỉnh đoán thần bảng, Trần Trung và Quý Xuân tâm phục khẩu phục, thái độ với Mộ Phong cũng trở nên kính trọng. Đây chính là uy thế vô hình mà thực lực mang lại. Chương 1412A Mạc Thiết Thành. Ba vị. Ta có một số việc riêng cần giải quyết, có lẽ sẽ phải rời Hàng Lâm viện một thời gian. Trong lúc ta vắng mặt, Hàng Lâm viện mong ba vị giúp đỡ quản lý và duy trì trật tự. Mộ Phong đứng dậy, xoay người thi lễ với ba người. Hạ Thường Tuyết, Trần Trung và Quý Xuân nhìn nhau, đều lộ vẻ kinh ngạc. Họ hiển nhiên không ngờ Mộ Phong cũng muốn rời đi. Mộ đại nhân. Ninh đại nhân trước khi bế quan đã giao phó Hàng Lâm viện cho ngài, giờ ngài cũng đi, chúng ta e là. Hạ Thường Tuyết nhíu mày, có chút không vui nói. Nàng cảm thấy việc Mộ Phong rời Hàng Lâm viện vào thời điểm này là một hành vi vô trách nhiệm. Việc này rất quan trọng với ta, xin hạ học sĩ thứ lỗi. Hơn nữa, Hàng Lâm viện vốn là nơi tương đối thanh nhàn, hẳn là không cần ta tỏa trấn, ba vị hẳn là có thể ứng phó được, đúng không? Mộ Phong trầm giọng nói. Trần Trung và Quý Xuân kịp phản ứng, liên tục xác nhận, chỉ có Hạ Thường Tuyết rầu rĩ không vui. Đúng rồi. Chuyện ta rời đi, mong ba vị giữ bí mật. Việc này rất quan trọng với ta. Mộ Phong bỗng nhiên nghiêm nghị nói. Hạ Thường Tuyết, Trần Trung và Quý Xuân nhìn nhau, đều gật đầu, nói sẽ giữ bí mật cho Mộ Phong. Vậy làm phiền ba vị. Ta xin phép đi trước. Mộ Phong hành lễ xong, liền rời khỏi Hàng Lâm viện. Hắn trực tiếp đến đại điện truyền tống của Kinh Thành. Kinh Thành rất lớn, các điểm truyền tống cũng không ít, tối thiểu cũng vài chục cái, trải rộng bên ngoài và trong thành. Tây Mạc vượt đường xá xa xôi, Mộ Phong tự nhiên không có ý định tự mình đi, mà định dùng truyền tống trận trực tiếp đến đó. Chi phí truyền tống đại điện tuy đắt đỏ, nhưng quan Kinh Thành có ưu đãi tương ứng, phẩm giai càng cao, ưu đãi càng lớn. Mộ Phong là Hàng Lâm học sĩ, quan chức chính ngũ phẩm, phí truyền tống chỉ cần trả 5 thành, tương đương giảm 50%. Nghe nói nhất phẩm đại quan được giảm trực tiếp 90%, tiện nghi gấp 10 so với người thường. Đây là một trong những đặc quyền của quan viên thần thánh triều, khiến nhiều dân thường ngưỡng mộ. Mộ Phong chọn một truyền tống trận gần nhất, nộp phí xong, trước ánh mắt kính sợ của các quan viên truyền tống đại điện, biến mất trong pháp trận truyền tống. Cùng lúc đó, Trần Trung và Quý Xuân, sau khi chia tay Hạ Thường Tuyết, lấy ra ngọc giản truyền tin, lặng lẽ gửi một tin rồi thu lại, thần sắc như thường trở về thư phòng. Sâu trong lục bộ, Khấu Lệ chắp tay sau lưng, đang ngắm bức tranh sơn thủy trên tường thư phòng. Có tin tức. Khấu Lệ phát hiện ngọc giản truyền tin bên hông lóe sáng, lấy ra xem. Sau khi xem xong, mắt hắn lóe lên, cười lạnh nói, "Ê Mộ Phong, ngươi gan cũng lớn thật, đắc tội lục bộ ta, không ngoan ngoãn ở yên trong Hàng Lâm viện, còn dám chạy ra ngoài. Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất cho ta cơ hội diệt trừ ngươi." Nói xong, Khấu Lệ rời khỏi thư phòng. Mạc Thiết Thành là cự thành trung tâm của Tây Mạc vực, được nhiều phủ vực Tây Mạc vực tôn kính. Có hai nguyên nhân. Mạc Thiết Thành là cự thành do vực chủ Tây Mạc vực một tay xây dựng, và phủ vực chủ được đặt tại Mạc Thiết Thành. Có thể nói, phần lớn cao thủ tinh nhuệ Tây Mạc vực đều tụ hội tại Mạc Thiết Thành. Vì địa vị đặc thù và được vực chủ che chở, Mạc Thiết Thành được xem là thành trì an toàn nhất Tây Mạc vực. Vô số cường giả và cự phú thương cổ nguyện ý tốn kém để di dời đến Mạc Thiết Thành. Điều này khiến giá đất Mạc Thiết Thành đạt đến mức khủng bố. Nghe nói, võ tông bình thường cũng chỉ mua được một tiểu viện ở Mạc Thiết Thành. Võ tông đã được xem là tông sư võ đạo, tài sản không ít, mà chỉ mua được tiểu viện, có thể thấy giá đất Mạc Thiết Thành khủng bố đến mức nào. Khi Mộ Phong từ một đại điện truyền tống ở Mạc Thiết Thành bước ra, nhìn cự thành phồn hoa náo nhiệt trước mắt, trong lòng có chút rung động. Kiến trúc Mạc Thiết Thành hoàn toàn khác với kinh thành. Kiến trúc kinh thành tráng lệ, từng viên ngói viên gạch đều thể hiện văn hóa và phong thổ, giống như một thư sinh ăn mặc chỉnh tề. Mạc Thiết Thành thì khác, bốn phía là tường cao sừng sững, bề mặt tường gồ ghề, rõ ràng bị phong hóa, nhưng lại mang lại cảm giác tang thương, đại khí, tráng lệ, như một lão tướng quân từng trải chiến trường. Mộ Phong học. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thăm quan viên truyền tống đại điện đường đi đến phủ vực chủ. Quan viên truyền tống đại điện thấy lệnh bài của Mộ Phong, biết đây là Hàn Lâm học sĩ từ kinh thành đến, đều nhiệt tình trả lời. Hỏi xong, Mộ Phong rời truyền tống đại điện, hướng phủ vực chủ. Vừa ra khỏi truyền tống đại điện, ánh nắng chói chang chiếu thẳng xuống, mang theo sóng nhiệt nóng bỏng, khiến Mộ Phong nhất thời không thích ứng. Nắng gắt thật. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn mặt trời lớn trên bầu trời, thầm nghĩ. Ở kinh thành, thời tiết đã chuyển lạnh, ánh mặt trời cũng trở nên lạnh lẽo. Ngược lại, Tây Mạc vực vẫn còn nóng bức. Trên đường phố, Mộ Phong thấy nam nữ đi lại đều mặc áo ngắn thoải mái. Vài nữ tử ăn mặc có phần hở hang, lộ cánh tay và eo thon, bước đi uyển chuyển, gợi cảm. Phủ vực chủ nằm ở trung tâm Mạc Thiết Thành, là một quần thể kiến trúc khổng lồ, xung quanh cũng có tường cao bao bọc, giống như thành trong thành. Kiến trúc này giống hoàng cung, chỉ là quy mô kém xa. Cổng vào duy nhất là cửa đá lớn ở phía nam, trước cửa có hai đội quân canh gác. Ngươi là ai? Mộ Phong vừa đến cửa đá, bị thủ vệ chặn lại, hơn 10 người lạnh lùng nhìn Mộ Phong. Tại hạ Hàn Lâm học sĩ Mộ Phong, từ kinh thành đến, đặc biệt đến thăm vực chủ đại nhân. Mộ Phong tao nhã lễ phép nói. Hai đội quân canh gác vốn lạnh lùng, khi biết Mộ Phong là quan kinh thành, thái độ lập tức trở nên hòa hoãn, thân mật hơn. Họ biết Hàn Lâm học sĩ, hiểu đây là chức quan thanh quý ở kinh thành, tương lai có hy vọng vào các bái tướng, địa vị cao hơn họ nhiều. Chỉ là, họ nghi hoặc, Mộ Phong còn trẻ, trông chỉ 19, 20. Vị đại nhân này có giấy tờ chứng minh thân phận không? Một thủ vệ cao lớn uy mãnh tiến lên, ôm quyền nói với Mộ Phong. Mộ Phong không nói gì, lấy lệnh bài ra, đưa cho người này. Người này cũng là người hiểu biết, nhận ra hai chữ Hàn Lâm trên lệnh bài, mắt sáng lên, hai tay cẩn thận nâng lệnh bài trả cho Mộ Phong. Mộ đại nhân, xin mời đi theo ta. Thủ vệ cao lớn uy mãnh khách khí mời Mộ Phong vào phủ vực chủ, dẫn hắn vào đại sảnh gần cửa lớn ngồi xuống. Mộ đại nhân, ngài chờ ở đây một lát, tiểu nhân đi thông báo vực chủ đại nhân. Thủ vệ khách khí nói. Được, ngươi đi đi. Mộ Phong gật đầu. Đợi thủ vệ rời đi, Mộ Phong bưng chén trà lên uống một ngụm, tiện tay cầm bánh ngọc điểm bên cạnh thưởng thức. Mộ Phong nhai vài miếng rồi dừng lại, mắt nhìn ra cửa. Chỉ thấy ở đó, không biết từ lúc nào, có một bé gái đứng, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào mình. Chính xác hơn, là nhìn chiếc bánh ngọc điểm còn dang dở trên tay Mộ Phong. Nhìn trang phục của bé gái, Mộ Phong nhận ra thân phận của bé không bình thường, vì chất liệu quần áo rất quý giá. Mộ Phong liếc nhìn bé gái, không để ý, tiếp tục ăn bánh. Dù sao đây cũng là phủ vực chủ, hắn không định xen vào việc người khác, nghĩ bé gái nhìn một lát rồi sẽ rời đi. Nhưng điều khiến Mộ Phong ngạc nhiên là, bé gái bước qua cửa, đi về phía hắn, khóe miệng chảy nước miếng như thác đổ. Chương 1413, ăn hàng nữ đồng. Chú ơi! Bánh ngọt này ngon không ạ? Cô bé múc ngón tay cái, mắt tròn xoe nhìn chiếc bánh trong tay Mộ Phong, hồn nhiên hỏi. Chú! Mộ Phong ngẩn người, hắn trông già đến vậy sao? Nếu cháu muốn ăn, bánh ngọt trên bàn kia cháu cứ lấy ăn đi. Mộ Phong không để bụng, chỉ vào khay bánh trên bàn trà bên cạnh, mỉm cười nói. Cảm ơn chú. Chú tốt bụng quá. Cô bé lập tức reo lên, nhào tới bên cạnh Mộ Phong, cầm bánh ngọt trên bàn nhét vào miệng, vẻ mặt như thể ai tranh mất. Ăn từ từ thôi. Mộ Phong nhẹ nhàng khuyên nhủ. Ai ngờ cô bé nghe xong, tốc độ ăn bánh lại nhanh hơn mấy phần, khiến Mộ Phong có chút cạn lời. Bạch bạch bạch. Đúng lúc này, ngoài phòng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Mộ Phong nhìn ra, thấy một người phụ nữ xinh đẹp, đoan trang quý phái, được hai thị nữ dìu đỡ, bước vào. Sau lưng mỹ phụ còn có một cô gái mặc áo giáp, tóc đuôi ngựa, vẻ mặt anh khí ngời ngời. Mỹ phụ liếc mắt thấy Mộ Phong ngồi ngay ngắn trong điện, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhẹ nhàng thi lễ nói, "Kẻ thiếp thân đường một, là chính thất của vực chủ. Bái kiến Hàn Lâm học sĩ Mộ đại nhân." Mộ Phong đứng dậy đáp lễ, trong lòng kinh ngạc, không ngờ phu nhân của vực chủ lại ra tiếp đãi mình. Vị này sau lưng thiếp thân là con gái lớn của ta, Sách Võ Chiêu. Đường Mộc chỉ vào cô gái anh khí ngời ngời sau lưng, cười giới thiệu. Sách Võ Chiêu bái kiến Mộ đại nhân. Cô gái anh khí tiến lên phía trước, ôm quyền nói. Mộ Phong cũng đáp lễ. Lúc này, anh phát hiện có một bàn tay nhỏ đang kéo vạt áo mình. Mộ Phong cúi xuống nhìn, thấy cô bé vẫn còn phồng má, mắt to mong chờ nhìn mình, đồng thời chỉ vào chiếc bánh chưa ăn hết trên tay anh, vừa nhai bánh vừa nói không rõ, "Ê chú! Chú còn ăn không? Không ăn thì đừng lãng phí." Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mộ Phong hết nói, cô bé này đúng là đồ háu ăn, đến cả bánh mình ăn dở cũng không tha. Anh lặng lẽ nhìn lên bàn trà, phát hiện bánh đã hết sạch, rồi lặng lẽ đưa chiếc bánh trên tay cho cô bé. Vẻ mặt tươi cười của Mỹ Phụ Đường Một lập tức cứng đờ khi thấy cô bé kéo vạt áo Mộ Phong. Ánh mắt Sách Võ Chiêu cũng co lại, sắc mặt biến đổi. Ngay sau đó, trong điện vang lên tiếng thét the thé của Đường Một, "Hề Sách Chỉ Nhược, con không lo học trong tư thục, trốn đến đây làm gì? Con lại ăn vụn. Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, con gái phải đoan trang hiền thục, sao có thể tham ăn lười làm. Mau bỏ xuống cho mẹ." Tiếng thét chói tai như sư tử hống vang khắp điện, khiến Mộ Phong cảm thấy tai mình sắp điếc. Cô bé như phản xạ có điều kiện nhanh chóng nhét nốt bánh vào miệng, rồi che hai tai, đôi mắt to đảo quanh, rõ ràng đã sớm có phòng bị. "Võ Chiêu, mau mang em gái con đi, đừng ở đây mất mặt." Đường Một giận đến run người, nói với cô gái anh khí sau lưng. "Vâng." Sách Võ Chiêu có vẻ hơi sợ mẹ, dậm chân xuống, thân hình như điện, xuất hiện trước mặt cô bé, ôm cô bé vào lòng rồi rời khỏi điện. Rất nhanh, trong điện chỉ còn lại Mộ Phong, Đường Một và hai thị nữ. "Mộ đại nhân, xin thứ lỗi vì sự bất tiện này. Đó là con gái út của ta, Sách Chỉ Nhược, nó còn nhỏ, ăn nói vô tư, nếu có làm phiền ngài, ta xin tạ lỗi." Đường Một sửa lại quần áo, nở một nụ cười gượng gạo. "Phu nhân nói quá lời. Chỉ Nhược hồn nhiên ngây thơ, sống thật với bản chất, ta thấy rất tốt." Mộ Phong khách sáo đáp, rồi hỏi, "Y vực chủ đại nhân?" Đường Một áy náy nói, "Ê Mộ đại nhân, thực sự rất xin lỗi, phu quân ta đang vây quét bọn phỉ ở biên giới Tây vực, e là phải một thời gian nữa mới về được. Vì vậy, thiếp thân mới mạo muội ra tiếp đón Mộ đại nhân." Mộ Phong có chút thất vọng, không ngờ lại không gặp đúng dịp, Tác Vũ lại không có ở phủ vực chủ. "Khoảng bao lâu?" Mộ Phong hỏi. "Ít thì nửa tháng, nhiều thì một tháng." "Đúng rồi, Mộ đại nhân đến đây có việc gì? Có thể nói cho thiếp thân biết không?" Đường Một tò mò hỏi. Mộ Phong trầm ngâm một lát, nói, thật ra cũng không có gì lớn. Chuyến này ta đến chủ yếu là vì Tán Long Quật. Ta nghe nói vực chủ Tây Mạc Vực nắm giữ bản đồ địa lý Tán Long Quật, nên đến xin giúp đỡ." Vừa nghe đến Tán Long Quật, Đường Một khẽ nhíu mày. "Thì ra là vì Tán Long Quật, việc này hệ trọng, thiếp thân không thể quyết định. Vậy thế này đi, nếu Mộ đại nhân không chê, cứ ở phủ vực chủ một thời gian. Chờ vực chủ về rồi, đến lúc đó ngài sẽ thương lượng với ông ấy về việc này, thế nào?" Đường Một mỉm cười nói. "Vậy làm phiền phu nhân." Mộ Phong thi lễ. Sau đó, Đường Một dẫn Mộ Phong đến phòng khách, tự mình sắp xếp cho anh một đình viện lầu các thanh u, yên tĩnh. "Mẹ! Sao mẹ lại sắp xếp người đàn ông kia ở gần khuê phòng của con? Hơn nữa, khu vực đó là tốt nhất trong phủ vực chủ, từ trước đến nay chỉ dùng để chiêu đãi khách quý. Hắn còn trẻ như vậy, có tư cách gì chứ?" Đường Một vừa cáo biệt Mộ Phong không lâu, đã gặp Sách Võ Chiêu trên một con đường nhỏ giữa rừng trúc. Lúc này, Sách Võ Chiêu vẫn còn ôm Sách Chỉ Nhược, nàng liếc mắt nhìn về phía trạch viện phía sau, cau mày nói. Đường Một trầm giọng nói, "Y Võ Chiêu, mẹ làm vậy cũng là vì muốn tốt cho con. Con xem, mẹ tuy là chính thất, nhưng lại sinh hai con đều là gái, mà dì con lại sinh cho cha con hai đứa con trai. Mấy năm gần đây, con cũng thấy rồi, mẹ con càng ngày càng không được coi trọng, còn dì con thì như mặt trời ban trưa. Nếu mẹ con không làm gì đó, đến lúc đó vị trí chính thất này khó giữ được." Sách Võ Chiêu im lặng một lúc, nói, "Vì vậy thì liên quan gì đến việc này?" Đôi mắt đẹp của Đường Một lấp lánh, hạ giọng nói, "Mẹ con có lẽ chưa biết. Mộ Phong này lai lịch không tầm thường, nghe nói hắn là thiếu niên tông sư, lại còn được bệ hạ khâm điểm làm Hàn Lâm học sĩ. Con biết Hàn Lâm học sĩ đại diện cho điều gì không?" "Mẹ, Hàn Lâm học sĩ có ăn được không ạ?" Sách Chỉ Nhược bỗng nhiên xen vào, mắt to trừng trừng nhìn Đường Một, nước miếng lại chảy xuống. Sách Võ Chiêu lắc đầu, nàng hoàn toàn không hiểu về quan tước. Dù là con gái, nàng từ nhỏ không thích đọc sách, chỉ thích múa thương làm kiếm, nên sớm đã đi theo con đường võ đạo. Hơn nữa, Sách Võ Chiêu có thiên phú rất mạnh, năm nay chưa đến 20 tuổi, tu vi đã là võ tông. Thiên phú của nàng thuộc hàng đỉnh cấp trong thế hệ trẻ thần thánh triều. Đương nhiên, so với đám yêu nghiệt như Thái tử, ma nữ sát ma tông, Phật tử thiên Phật môn thì vẫn còn một khoảng cách nhất định. Hàn Lâm học sĩ đại diện cho việc anh ta có tư cách vào nội các. Nói cách khác, người trẻ tuổi này rất có thể sẽ vào nội các, trở thành đại học sĩ. Đường Một có chút kích động nói. Sách Võ Chiêu nghe vậy thì hiểu. Nội các và lục bộ là hai cơ cấu quyền lực lớn nhất triều đình. Dù nàng không hiểu quan chức, nhưng cũng biết nội các, biết cơ cấu quyền lực thao túng triều chính này. Chương 1414A hiểu lầm. Xem ra Mộ Phong này vẫn là một thanh niên có tiền đồ. Nhưng, mẹ à, chuyện đó có liên quan gì đến việc hắn ở gần khuê phòng con? Sách Võ Chiêu có chút khó hiểu. Mẹ! Nội các đại học sĩ có ăn được không ạ? Sách Chỉ Nhược càng chảy nhiều nước miếng, cười ngây ngô. Đường Một mặc kệ đứa con út chỉ biết ăn, nhìn con gái lớn cười nói, Ngệ Mộ Phong này tiền đồ vô lượng, nếu con và hắn thành đôi, con sẽ có kết cục tốt, địa vị của mẹ cũng được bảo toàn. Chẳng phải nhất cử lưỡng tiện sao? Sách Võ Chiêu biểu môi, nói, ê mẹ à, mẹ dẹp cái ý nghĩ đó đi. Con đã thề, nhất định phải tìm người đàn ông mạnh hơn con về võ đạo để kết hôn. Mộ Phong tay chân yếu ớt, tu vi cũng chỉ là võ hoàng, yếu hơn con nhiều, con không đời nào muốn cùng hắn đâu. Đường Mộc tức giận đến phát run, nói, Y Võ Chiêu. Con toàn ra ngoài tiểu phỉ, ngôn ngữ thô lỗ, không thấy xấu hổ sao? Mộ đại nhân là người tốt nhất rồi, con bỏ qua hắn, sau này còn tìm được ai thích hợp hơn nữa. Sách Võ Chiêu khinh thường nói, ê mẹ à, mẹ không hiểu đâu. Con đã thề rồi. Con mặc kệ hắn là quan to gì, nếu võ lực còn không bằng con, hắn không có tư cách theo đuổi con. Chỉ có những thiên tài yêu nghiệt võ đạo trác tuyệt mới xứng với con. Nói rồi, Sách Võ Chiêu bóp tay, không khí phát ra tiếng nổ lốc bốc, tiếp tục nói, ê mẹ. Nếu mẹ không có gì, con đi trước. Nhìn bóng lưng Sách Võ Chiêu ôm em gái rời đi, Đường Mộc thở dài, trong lòng tiếc nuối. Trời tối, mọi vật yên tĩnh. Trong phòng, Mộ Phong ngồi xếp bằng, chậm rãi mở mắt, đồng thời lấy ra ngọc giản liên lạc bên hông. Anh nhận được tin từ mộ trạch của Mộ Thần Phủ và một hành thiết của Sát Ma Tông, cả hai đều báo cáo thế lực của họ có động thái lớn. Sát Ma Tông điều động một đội tinh nhuệ hộ tống ma nữ đến Tây Mạc Vực để Mạn Châu rèn luyện, đồng thời tìm kiếm cơ duyên đột phá trong Tán Long Quật. Mộ Kình Thương của Mộ Thần Phủ cũng đến Tây Mạc Vực, cũng vì Tán Long Quật. Mộ Phong thu ngọc giản, sắc mặt âm trầm. Sát Ma Tông và Mộ Thần Phủ cùng hành động, lại đến Tán Long Quật, quá trùng hợp. Anh có cảm giác hai nhóm người này đến Tán Long Quật là nhắm vào mình. Nhưng dù Hàng Lâm Viện có gián điệp tiết lộ tin anh rời đi, anh cũng không nói mình đi đâu, càng không lộ tin đến Tán Long Quật. Lẽ nào là lão già bợm rượu kia? Mộ Phong nhớ đến lão già mũi đỏ quản thư viện ở Hàng Lâm Viện. Chỉ có lão biết anh muốn đến Tán Long Quật, nếu muốn tiết lộ, chỉ có lão. Nếu thật là lão già bợm rượu, lão ta là người của lục bộ. Hơn nữa, lão ta chủ động đề xuất Tán Long Quật, chỉ sợ là để dụ ngươi mắc bẫy. Giọng Cửu Uyên vang lên trong đầu Mộ Phong. Mộ Phong gật đầu, thấy Cửu Uyên đoán hợp lý. Nói, để xem ra lão già bợm rượu là gián điệp. Không ngờ trúng kế hắn. Đồng rỉ kia cũng lừa ta, không cần cũng thôi. Nói rồi, Mộ Phong lấy đồng xu rỉ lão ta cho ném ra ngoài cửa sổ. Ngươi làm gì vậy? Đây là tín vật ta cho ngươi, ngươi vứt nó đi làm gì? Ngoài cửa sổ truyền đến giọng tức giận pha men say. Mộ Phong chưa kịp phản ứng, phòng anh đã nồng nặc mùi rượu, lão già mũi đỏ xuất hiện trước mặt anh. Lão vẫn ăn mặc lôi thôi, tay xách vò rượu, mắt say lờ đờ, tay kia cầm đồng rỉ. Tiền bối, sao ông lại ở đây? Mộ Phong nheo mắt, cảnh giác nói. Anh đã cho rằng lão là gián điệp của lục bộ, nên kinh hãi khi lão theo tới. Hơn nữa, lão thực lực khó lường, theo anh mà anh không phát hiện, chứng tỏ lão không đơn giản. Cửu Uyên, sao ngươi cũng không phát hiện? Mộ Phong trách cứ. Ngươi tưởng ta là thần à? Phải giám sát xung quanh ngươi mỗi giờ mỗi khắc. Ta ngủ ngon trong Vô Tự Kim Thư không thích hơn sao? Lão già này ẩn nấp rất giỏi, lại cố ý giữ khoảng cách khi theo ngươi, nên ta sơ suất. Cửu Uyên cười lạnh nói. Lão già mũi đỏ uống một ngụm lớn, mới lên tiếng, ừ ngươi tưởng ta muốn đến lắm à? Nếu không phải Thương Hồng Thâm lo cho ngươi, nhất định phải ta theo bảo vệ, ta còn lười đến đây. Mộ Phong ngẩn người, không ngờ lão già bợm rượu là Thương Hồng Thâm phái tới. Nếu là Thương Hồng Thâm, thì lão không phải gián điệp. Thương Hồng Thâm đa mưu túc trí, sao lại tin gián điệp? Tiền bối, ông có chứng minh không? Mộ Phong cảnh giác hỏi. Lão già mũi đỏ nheo mắt, nhìn Mộ Phong, nói, ở ngươi nghi ta. Ta chỉ cẩn thận thôi. Mộ Phong chắp tay nói. Lão già nhún vai, lấy một phong thủ dụ mỏng như cánh ve đưa cho Mộ Phong. Mộ Phong xem xét thủ dụ, đích thực là Thương Hồng Thâm viết, chữ giống hệt, khí thế hào hùng không thể bắt chước. Nói đi. Sao đột nhiên nghi ta? Lão già lấy lại thủ dụ, thả đồng xu trước mặt Mộ Phong, ngồi đối diện đánh giá anh, nhàn nhạt hỏi. Mộ Phong nghĩ rồi kể chuyện Sát Ma Tông, Mộ Thần Phủ có động thái lớn, đồng thời nói cả suy đoán của mình. Nghe vậy, mắt lão già nghiêm túc, lẩm bẩm, ngươi cũng trách ngươi nghi ta, chuyện thường thôi. Nhưng ngươi vẫn đánh giá thấp năng lực của lục bộ. Ý là sao? Mộ Phong kinh ngạc. Khấu Lệ đấu với Thương Hồng Thâm nhiều năm, tuy thua nhiều hơn thắng, nhưng vẫn sừng sững không ngã, chứng tỏ năng lực phi phàm. Chỉ cần hắn biết ngươi rời kinh thành, hắn có thể dùng lực lượng của lục bộ ra ghi chép ở đại điện truyền tống. Ngươi đến Mạc Thiết Thành, Khấu Lệ không thể không biết. Hắn chỉ cần phân tích, sẽ biết ngươi đi tìm vực chủ Tây Mạc Tác Vũ. Tài nguyên độc nhất vô nhị trong tay Tác Vũ là bản đồ Tán Long Quật. Chỉ có qua Tác Vũ mới tìm được vị trí thực sự của Tán Long Quật. Lão già nói đến đây, uống một ngụm rượu lớn, nhìn Mộ Phong nói, thì giờ ngươi suy nghĩ kỹ đi. Nếu vẫn không tin ta lấy lại đồng xu đây. Mộ Phong nhìn lão già, cầm đồng xu lên, nói, để ta tin ông. Thế thì xong. Lão già cười ha ha, xoa tay, ở ngươi còn Quỳnh Ngọc Tương không? Mộ Phong bật cười, lấy thêm một vò Quỳnh Ngọc Tương từ không gian giới chỉ đưa cho lão, nói, để tiền bối cứ dùng. Tiểu tử biết làm người, ta thích. Lão già cười ha ha, mở vò rượu uống sảng khoái. Chương 1415A thăm viếng. Đúng rồi. Sao ngươi lại biết rõ ràng động tĩnh của mộ thần phủ và sát ma tông đến vậy? Lão già mũi đỏ uống xong một vò Quỳnh Ngọc Tương, hài lòng ở một tiếng, đôi mắt say nhìn Mộ Phong hỏi. Tôi có người. Mộ Phong bình tĩnh trả lời. Lão già mũi đỏ nhún vai, là người thông minh, lão biết Mộ Phong không muốn nói nhiều về chủ đề này, nhưng lão càng thêm thưởng thức Mộ Phong. Thằng nhóc này thú vị hơn lão tưởng. Sát Ma Tông và Mộ Thần Phủ đều là thế lực đế cấp hùng mạnh, mà hắn lại có thể cài người vào hai thế lực này, không phải ai cũng làm được. Ta đi trước đây. À, lần này ta sẽ bảo vệ an toàn cho ngươi, đợi ngươi trở về kinh thành an toàn, Quỳnh Ngọc Tương trên người ngươi đều đưa ta hết nhé. Lão già xoa tay nói. Khóe miệng Mộ Phong hơi nhếch lên, hề tiền bối yên tâm. Chuyện này không thành vấn đề. À phải rồi. Chuyện của ta, ngươi đừng nói nửa lời với Tác Vũ. Bằng không thì đừng trách ta trở mặt đấy. Đồng thời, trong đầu Mộ Phong vang lên giọng nói nghiêm túc của lão già. Mộ Phong nhíu mày, trầm tư. Sau đó, Mộ Phong cơ bản nhốt mình trong phòng. Để không bị làm phiền, anh bố trí linh trận mạnh mẽ trong sân, Tiểu Tang chủ trì. Còn anh thì vào Vô Tự Kim Thư tiếp tục tham ngộ thiên địa đại thế. Vốn đã lột xác ba loại lĩnh vực thành thiên địa đại thế, sắp ngộ ra loại thứ tư. Lần này, vừa vào Vô Tự Kim Thư 2-3 ngày, anh có cảm giác, lập tức ngộ ra loại thiên địa đại thế thứ tư. Tốc độ của Mộ Phong cực kỳ biến thái. Ngay cả kiếp trước, anh cũng không thể ngộ ra bốn loại thiên địa đại thế trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng Mộ Phong không ngạc nhiên, bởi vì anh không ngộ ra từ hư vô, mà dựa vào khí tức thiên địa đại thế trong Mộ Vô Danh mới nhanh chóng như vậy. Ngộ ra thuần túy là từ không tới có, độ khó cực lớn. Dù thiên tài yêu nghiệt cũng cần thiên thời địa lợi nhân hòa mới may ra ngộ ra. Còn Mộ Phong hiện tại không phải từ không tới có, mà là từ có học theo. Trước mặt anh đã có sẵn nhiều thiên địa đại thế, anh chỉ cần bắt chước những thứ phù hợp thiên địa đại thế của mình, là có thể lột xác lĩnh vực thành thế tương ứng. So với ngộ ra từ hư vô thì đơn giản hơn nhiều. Anh chỉ cần làm theo, thêm kinh nghiệm và ngộ tính mạnh mẽ từ kiếp trước, nên nắm giữ thiên địa đại thế rất nhanh. Mộ Phong ở lại Vô Tự Kim Thư gần 20 ngày, ngộ ra loại thiên địa đại thế thứ 5, mới rời đi. Liên tục ngộ ra hai loại thiên địa đại thế khiến tinh thần Mộ Phong đạt đến giới hạn. Anh phải nghỉ ngơi một thời gian mới có thể tiếp tục tham ngộ. Vì thời gian trong Vô Tự Kim Thư trôi qua khác với bên ngoài, dù anh ở trong Vô Tự Kim Thư hơn 20 ngày, bên ngoài mới qua hơn 10 ngày. Cốc cốc cốc. Ngoài cửa viện có tiếng gõ cửa nhỏ, Tiểu Tang lặng lẽ xuất hiện trong phòng. Chủ nhân. Phu nhân Đường Mộc lại dẫn hai con gái đến. Tiểu Tang nói với Mộ Phong. Mộ Phong gật đầu, thu hồi đại trận rồi đi ra ngoài. Trong thời gian Mộ Phong bế quan, Đường Mộc thường xuyên đến thăm, hỏi han ân cần, chăm sóc anh từng ly từng tí. Mỗi lần đến thăm, bà đều vô tình hay cố ý mang theo con gái lớn Sách Võ Chiêu. Còn con gái Út Sách Chỉ Nhược thì bám riết theo. Cô bé biết đến chỗ Mộ Phong có thể ăn thoải mái, mẹ sẽ không trông chừng quá. Đừng tưởng cô bé không lanh lợi, nhưng chuyện ăn uống thì tinh ranh hơn ai hết. Đường Mộc rất không muốn để con gái Út gây sự, nhưng Sách Võ Chiêu nhất định đòi dẫn Sách Chỉ Nhược theo, nếu không sẽ không đi, khiến Đường Mộc bất đắc dĩ. Mỗi khi Đường Mộc muốn Sách Võ Chiêu và Mộ Phong thân cận hơn, Sách Chỉ Nhược đều như bóng đèn cản trở, khiến Đường Mộc tức nghiến răng. Tuy Mộ Phong bế quan, nhưng nhờ Tiểu Tang thông báo, nên mỗi khi Đường Mộc đến, anh đều xuất quan tiếp đãi. Tiểu tâm tư của Đường Mộc, Mộ Phong đã sớm nhìn ra, chỉ là không vạch trần. Sách Võ Chiêu rất tốt, thiên phú kinh người, khí khái anh hùng hừng hực, lại hào sảng, không câu nệ tiểu tiết. Làm huynh đệ thì được, làm đạo lữ thì. Mở cửa viện, Mộ Phong thấy phụ nhân xinh đẹp ngoài cửa, tươi cười nói, "Ê phu nhân, mời vào." "Mộ đại nhân, lại đến làm phiền, mong đừng để ý." Đường Mộc cười khách sáo, nhưng dẫn đầu bước vào. Sau Đường Mộc là Sách Võ Chiêu mặc giáp da, hiên ngang, và Sách Chỉ Nhược bám trên lưng Sách Võ Chiêu như con khỉ nhỏ. Điều khiến Mộ Phong ngạc nhiên là sau lưng Sách Võ Chiêu còn có một thanh niên khoảng 30 tuổi, mặc lụa nhạt, dáng vẻ anh tuấn, luôn mỉm cười. Nhưng Mộ Phong thấy trong mắt thanh niên này ẩn chứa tia địch ý, nhằm vào anh. Thanh niên này vừa bước vào viện đã không che giấu khí thế, khoa trương mà không gò bó. Nhất giai võ tông. Mộ Phong nhìn thanh niên này, hiểu hành vi của hắn là thị uy. Mộ Phong nhìn Sách Võ Chiêu, thấy nàng cũng đang nhìn mình, nhưng ánh mắt không rõ ý, anh hiểu ra. Mọi người vào phòng khách, Sách Chỉ Nhược bám trên lưng Sách Võ Chiêu dán mắt vào mấy món ăn nhẹ trên bàn trà, liếm môi, nước miếng chảy thành vũng lớn. Sách Võ Chiêu sớm đã chuẩn bị khăn tay, đỡ dưới cầm Sách Chỉ Nhược, không để nước miếng nhỏ lên người. Chú ơi! Chỉ Nhược đói lắm, một khắc đồng hồ chưa ăn gì. Sách Chỉ Nhược nhảy lên, lao đến trước bàn trà, mắt to nhìn Mộ Phong, nước miếng chảy vào đĩa đồ ăn. Đường Mộc giật mí mắt, cố nhịn xúc động muốn đánh Sách Chỉ Nhược, giữ nụ cười miễn cưỡng. Không sao. Ngươi ăn đi. Mộ Phong không đổi sắc mặt nói. Cảm ơn chú. Sách Chỉ Nhược cười lớn, bắt đầu ăn những món trên bàn. Phu nhân. Vị này là... Mộ Phong chỉ thanh niên sau lưng Sách Võ Chiêu, hỏi. Đường Mục nhìn thanh niên, cười nói, đây là Đoàn Thiên Kiêu, thiếu gia chủ Đoàn gia ở Mạc Thiết Thành. Xem như lãnh tụ của thế hệ trẻ tuổi ở Mạc Thiết Thành. Lần này Đoàn công tử đến là vì Võ Chiêu. Bọn họ thường dùng võ kết bạn, quan hệ rất tốt. Mộ Phong nhìn Đường Mục, cảm giác lời bà có ý khác, nhưng coi như không nghe thấy. Chắc hẳn ngươi là Mộ đại nhân, Hàn Lâm học sĩ trong lời phu nhân. Tại hạ Đoàn Thiên Kiêu, xin chào. Đoàn Thiên Kiêu bước ra, ôm quyền với Mộ Phong, mắt đầy khiêu khích. Mộ Phong gật đầu, không đáp lễ. Gã này sặc mùi thuốc súng, rõ ràng là kẻ đến không có ý tốt, anh không muốn phí lời. Chương 1416A Đoàn Thiên Kiêu. Thấy Mộ Phong không coi mình ra gì, mặt Đoàn Thiên Kiêu co lại, trong lòng giận dữ, trầm giọng nói, Đoàn Mỗ nghe nói quan viên Hàn Lâm viện xưa nay chỉ tu tinh thần, không tu võ đạo, Mộ đại nhân, có đúng vậy không? Mộ Phong lạnh nhạt nhìn Đoàn Thiên Kiêu, nói, Hàn Lâm viện phần lớn người coi trọng tinh thần, nhưng cũng có linh võ song tu. Tiêu biểu là đương kim thủ phụ Thương Hồng Thâm đại nhân. Đoàn Thiên Kiêu gật đầu, nói, thủ phụ đại nhân là thiên tài ngàn năm có một, không ai nghi ngờ. Nhưng Hàn Lâm viện hiện tại e là không còn ai linh võ song tu. Thật tình mà nói, Tây Mạc vực chúng ta trọng võ kinh văn, địa vị linh sư thường thấp hơn võ giả. Mộ đại nhân là linh sư, ở kinh thành có lẽ được hoan nghênh, nhưng ở đây thì không. Nên Đoàn Mỗ hy vọng đại nhân nhận rõ thực tế, đừng mưu toan đạt được thứ không nên có. Mộ Phong sắc mặt băng lãnh, lời Đoàn Thiên Kiêu đã uy hát íp anh. Anh cũng nhận ra, Đoàn Thiên Kiêu là Sách Võ Chiêu cố ý mời đến. Anh cũng thấy Đoàn Thiên Kiêu có ý với Sách Võ Chiêu. Gần đây Đường Mục luôn cố tác hợp anh và Sách Võ Chiêu, nhưng anh thấy Sách Võ Chiêu không có cảm giác gì với anh. Có lẽ nàng muốn anh bỏ cuộc bằng cách này. Mộ đại nhân. Võ Chiêu chỉ hứng thú với võ giả mạnh mẽ, còn ngươi thì không xứng. Ta khuyên ngươi đừng lãng phí thời gian, sớm nói rõ với Đường phu nhân đi. Như vậy Võ Chiêu cũng không bối rối. Trong đầu Mộ Phong vang lên truyền âm của Đoàn Thiên Kiêu. Mộ Phong lạnh lùng nhìn Đoàn Thiên Kiêu, thì việc của bản quan chưa tới phiên ngươi khoa tay múa chân. Nơi này không chào đón ngươi, cút. Mộ Phong khó chịu với kiểu nói chuyện âm dương quái khí của Đoàn Thiên Kiêu, ngoài sáng một bộ, ngầm một bộ, nên bảo hắn cút thẳng. Về phần Sách Võ Chiêu, anh vốn không hứng thú. Nếu Đoàn Thiên Kiêu khách khí, nói chuyện đừng âm dương quái khí, anh đã truyền âm nói chuyện này. Giờ anh chỉ muốn Đoàn Thiên Kiêu cút, nhìn hắn chướng mắt. Sắc mặt Đoàn Thiên Kiêu cứng đờ, không ngờ Mộ Phong lại xông xáo vậy, bảo hắn cút. Sách Võ Chiêu nhíu mày, ê Mộ Phong. Anh đừng quá đáng. Đoàn huynh có nói gì quá phận đâu, anh nói vậy là mất phong độ. Đường Mục ngây người, không ngờ Mộ Phong lại nổi giận. Nhưng bà luôn đứng về phía Mộ Phong. Nên khi Mộ Phong bảo Đoàn Thiên Kiêu cút, bà không ý kiến, mở miệng, "Đoàn Thiên Kiêu, con ra ngoài trước đi." Đoàn Thiên Kiêu ấm ức, nhưng không dám nói gì. Dù sao Đường Mục đã lên tiếng, hắn đành cáo từ. "Mẹ." "Mẹ làm sao vậy?" "Đoàn huynh là bạn con, mẹ cũng đuổi đi, có nghĩ tới cảm nhận của con không?" Sách Võ Chiêu biểu môi, ủy khuất nói. Đường Mục nhíu mày, "Thì ai nói mẹ đuổi nó đi, mẹ chỉ bảo nó ra ngoài thôi, dù sao nó cũng chỉ là người ngoài." Đoàn Thiên Kiêu là người ngoài, chẳng lẽ Mộ Phong không phải người ngoài? Sách Võ Chiêu bất bình, mặc kệ sắc mặt Đường Mục âm trầm, vội đuổi theo. "Võ Chiêu." "Con." Sắc mặt Đường Mục biến đổi, không ngờ Sách Võ Chiêu cũng đi, quá thất lễ. "Mộ đại nhân." "Thực xin lỗi, tiểu nữ thất lễ." Đường Mục áy náy nhìn Mộ Phong, thấy anh không giận, mới thở phào, lấy ra một chiếc trường bào hoa mỹ từ không gian giới chỉ. "Áo này là Võ Chiêu tự chọn, định tặng Mộ đại nhân. Nếu Mộ đại nhân không chê, xin nhận cho." Đường Mục đưa trường bào cho Mộ Phong. Mộ Phong nhận lấy, khách khí nói, "Ê phu nhân quá lời. Chính ta mới thất lễ, khiến Võ Chiêu cô nương sinh khí. Vòng tay này làm từ ngọc lục bảo thượng hạng, có công hiệu ôn dưỡng tinh thần, phu nhân cất đi, coi như ta tạ lỗi." Đường Mục nhìn chiếc vòng xanh biếc trong tay Mộ Phong, kinh ngạc. Bà biết ngọc lục bảo trân quý thế nào, Mộ Phong lại lấy vòng tay làm từ ngọc lục bảo tặng bà, giá trị hơn chiếc áo kia nhiều. "Cái này..." Đường Mục do dự. "Phu nhân không nhận, là không tha thứ tại hạ." Mộ Phong cười nói. Đường Mục mới nhận lấy, tươi cười rạng rỡ, "Cảm ơn Mộ Phong." "Phải rồi, phu nhân. Vực chủ có tin gì không?" Mộ Phong hỏi. Đường Mục vuốt ve vòng tay, cười, "Để phu quân đã gửi tin, nghe nói hai ngày nữa là về. Chờ phu quân về, thiếp thân sẽ giới thiệu đại nhân ngay. Phu quân cũng rất hứng thú với ngài." "Vậy làm phiền phu nhân." Mộ Phong mỉm cười. "Mộ đại nhân khách khí. Nếu không có gì, ta đi trước." Đường Mục đứng dậy, tay Ngọc Lăng không tóm lấy Sách Chỉ Nhược còn đang ăn ngấu nghiến, xách lên. "Mẹ." Con, chưa ăn xong mà. Sách Chỉ Nhược tứ chi loạn xạ, mắt trừng trừng nhìn cặn bã trên bàn, kêu gào. Đường Một cứng mặt, vội khom người với Mộ Phong, vội rời đi. Xem ra Mộ Phong cũng chỉ là hạng người bụng dạ hẹp hòi. Ta tưởng hắn làm Hàn Lâm học sĩ thì phải rộng lượng lắm, ai ngờ thất vọng vậy. Trên một chiếc cầu Trang Nhã, Sách Võ Chiêu và Đoàn Thiên Kiêu sánh vai đi, Đoàn Thiên Kiêu lắc đầu, khinh thường Mộ Phong. Sách Võ Chiêu cũng thất vọng về Mộ Phong. Vốn nàng không có cảm giác gì với anh, giờ thì có chút ghét. Ai? Anh cũng biết, mẹ ta chỉ để ý cái chức Hàn Lâm học sĩ của hắn. Nếu ta với hắn thành, địa vị của mẹ ta ở vực chủ phủ sẽ vững chắc hơn. Sách Võ Chiêu thở dài. Mắt Đoàn Thiên Kiêu lóe lên, trầm giọng, "Y Võ Chiêu, ta có thể giúp cô. Đoàn gia ta ở Mạc Thiết Thành cũng thuộc hàng đỉnh, dù không sánh được vực chủ phủ, nhưng nếu mẹ cô có Đoàn gia ủng hộ, chắc cũng ổn định được vị trí." Sách Võ Chiêu lắc đầu, "Ê, không được đâu. Mẹ ta không có tình cảm gì với anh, với lại ta thề rồi, đạo lữ của ta phải mạnh hơn ta. Anh yếu hơn ta, không đủ tư cách." Đoàn Thiên Kiêu hơi xấu hổ, trong lòng mắng Sách Võ Chiêu là con đê ỷ thối còn thề nhảm nhí. "Chỉ là lời thề thôi, Võ Chiêu. Tương lai ta sẽ mạnh hơn cô. Cô nghĩ xem, giờ, ngoài ta ra, ai ở Mạc Thiết Thành xứng với cô?" Đoàn Thiên Kiêu chặn trước mặt Sách Võ Chiêu, nắm tay phải của nàng, hàm tình mạch mạch nói. Sách Võ Chiêu nhíu mày, chuyển linh nguyên, chấn hai tay Đoàn Thiên Kiêu ra, nói, "Ê Đoàn huynh, lời ta nói rõ rồi, anh không hiểu à? Thực lực anh không đủ, là không có tư cách. Anh còn dám làm loạn, đừng trách ta tuyệt giao." Sắc mặt Đoàn Thiên Kiêu ngượng ngùng, không dám lộn xộn nữa. Nhưng trong lòng hắn dễ chịu hơn nhiều, ít nhất hắn thấy Sách Võ Chiêu không có cảm giác gì với Mộ Phong, như vậy hắn còn có cơ hội. "Võ Chiêu, cô nói hắn đến vì Táng Long Quật, mà lịch luyện trong Táng Long Quật sắp bắt đầu rồi. Đến lúc vực chủ đồng ý, có khi nào để hắn vào đội của cô, liên lụy mọi người không?" Đoàn Thiên Kiêu bỗng nói. Sách Võ Chiêu nhíu mày, "Ê, chắc không đâu. Hắn dù là Hàn Lâm học sĩ, thân phận không thấp, nhưng cha ta là nhị phẩm quan to một phương, hắn đâu có tư cách để cha ta sắp xếp cho hắn bảo tiêu." Chương 1417 A Tây Mạc Vực Vực Chủ. Hai ngày sau, vực chủ Sách Vũ của Tây Mạc Vực cuối cùng cũng từ biên cương trở về. Đường Một đích thân đến nhà, đưa Mộ Phong đến phòng tiếp khách để gặp vị quan to một phương này, chủ nhân của cả một vực. Sách Vũ ngồi ngay ngắn trên chủ vị, thần sắc bình tĩnh. Ông có khuôn mặt vuông chữ điền, đôi mắt sắc như dao, tỏa ra khí tức sắc bén và uy nghiêm. Khoác trên mình bộ khôi giáp nhuốm máu, toàn thân ông toát lên vẻ hung hãn của người vừa trở về từ chiến trường. "Tại hạ Mộ Phong, bái kiến Sách Vũ đại nhân." Mộ Phong bước vào phòng tiếp khách, ông quyền cung kính nói với Sách Vũ. Đường Một khom người, tiến lên thỉnh an Sách Vũ, rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh ông. Sách Vũ nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới, cười lớn nói, "Thì không tệ. Mộ đại nhân, ta đã sớm nghe danh ngươi. Thiếu niên tông sư, Hàn Lâm học sĩ trẻ tuổi nhất. Tuy nói ngươi còn non nớt, chưa nổi danh, nhưng ta tin tương lai ngươi sẽ rực rỡ, danh chấn toàn bộ thần thánh triều." "Sách Vũ đại nhân quá khen." Mộ Phong khiêm tốn nói. "Ngồi đi." Sách Vũ chỉ xuống vị trí bên dưới. Mộ Phong gật đầu, ngồi xuống rồi nhìn Sách Vũ, nói, "Ê Sách Vũ đại nhân. Lần này Mộ Mỗ mạo muội đến đây là vì Táng Long Quật. Mong đại nhân thành toàn." Sách Vũ không ngạc nhiên. Ông vốn không quen biết Mộ Phong, việc anh từ xa xôi đến gặp ông, chỉ có thể là vì Táng Long Quật. Táng Long Quật đã bị liệt vào cấm địa từ thời tiên đế, được ghi chép trong các địa lý chí. Thêm vào đó, vị trí Táng Long Quật vắng vẻ khó tìm, nếu không có địa lý chí chỉ dẫn, dù lật tung cả Tây Mạc Vực cũng chưa chắc tìm được. Mà Sách Vũ nắm giữ bản địa lý chí duy nhất giới thiệu chi tiết về Táng Long Quật. Chỉ có ông mới dẫn dắt người khác đến được Táng Long Quật thực sự. "Mộ đại nhân muốn đi Táng Long Quật, tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, Táng Long Quật vô cùng nguy hiểm, Mộ đại nhân đơn độc một mình, e là không ổn." Sách Vũ nhìn Mộ Phong, lắc đầu. Mộ Phong hiểu ý Sách Vũ. Rõ ràng ông không muốn phí công dẫn đường, mà muốn lợi lộc gì đó. Mộ Phong nghĩ ngợi. Dù sao Sách Vũ cũng là quan to một phương, lại là cường giả võ đế. Mộ Phong cho bất cứ vật gì đều chưa chắc làm ông hài lòng. Lời này kỳ thực là uyển chuyển từ chối anh. "Sách Vũ đại nhân, không biết ngài có nhận ra vật này không?" Mộ Phong lấy ra đồng tiền mà lão già mũi đỏ cho anh. Đường Một vừa thấy đồng tiền trong tay Mộ Phong, lắc đầu. Bà thầm nghĩ Mộ Phong sao lại hồ đồ vậy, lại đưa đồng tiền rỉ sét này cho Sách Vũ, đây là sỉ nhục ai vậy? Ban đầu Đường Một rất yêu thích và nhiệt tình với Mộ Phong, nhưng giờ biểu hiện của anh khiến bà thất vọng. Ngược lại Sách Vũ, liếc mắt qua đồng tiền, như bị đê yện dê dịch, mắt từ từ trợn to. "Vèo." Sách Vũ vồ tay phải, đồng tiền bay đến, rơi vào lòng bàn tay ông. Hơi thở ông trở nên dồn dập, nói, "Ê Mộ đại nhân, đồng tiền này ngươi lấy ở đâu?" Đường Một ngây người. Bà không ngờ chồng mình lại phản ứng lớn như vậy. đồng tiền rỉ sét này chẳng lẽ giấu huyền cơ gì? Mộ Phong sáng mắt. Xem ra lão đầu kia không nói dối, đồng tiền rỉ sét này thật có tác dụng, ít nhất sách vũ nhận ra nó. Ta lấy từ một lão già. Ông ta mũi đỏ, thích rượu như mạng. Vì ta cho vài hũ rượu, ông ta liền giao cho ta. Mộ Phong thành thật trả lời. Ông ta có phải tên Diệp Hồng Ba không? Sách vũ nắm chặt đồng tiền, mắt nhìn Mộ Phong đầy mong đợi, có chút kích động hỏi. Mộ Phong gật đầu. Anh nhớ cái mũi đỏ của ông lão, đúng là Diệp Hồng Ba. Vậy ngươi gặp ông ta ở đâu? Bây giờ có biết ông ta ở đâu không? Sách vũ hỏi tiếp. Mộ Phong nghĩ ngợi, lắc đầu, thì việc này ta không biết. Vị tiền bối kia đưa đồng tiền cho ta rồi phiêu nhiên bỏ đi. Ta thật không biết ông ta ở đâu. Tuy Mộ Phong không biết vì sao lão già mũi đỏ không cho anh tiết lộ tin tức về ông ta với Sách Vũ, nhưng anh đã hứa, tự nhiên sẽ giữ lời. Sách Vũ đang kích động như bị dội một gáo nước lạnh, trở nên thất thần. Ai? Qua bao nhiêu năm, ông ta vẫn không chịu gặp ta sao? Sách Vũ than nhẹ một tiếng, rồi khôi phục sắc mặt bình thường, nhìn Mộ Phong với nụ cười ấm áp, nói, ê Mộ đại nhân. Chuyện Tán Long Quật, cứ để ta an bài. Ngươi còn nhỏ mà đã thành tông sư, rất giỏi, nhưng một mình vào Tán Long Quật quá nguy hiểm. Vừa hay vực chủ phủ chúng ta muốn tổ chức lịch luyện cho hậu bối, mà địa điểm lịch luyện lần này là Tán Long Quật. Đến lúc đó ngươi đi cùng người của vực chủ phủ, họ sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Đúng rồi, ta chưa hỏi ngươi đi Tán Long Quật để làm gì. Mộ Phong thở phào, ôm quyền với Sách Vũ, nói, ừ thực không dám giấu giếm. Tại hạ nhất định phải vào Tán Long Quật là vì xích giao. Sừng xích giao rất quan trọng với ta. Nghe vậy, Sách Vũ tỏ vẻ hiểu rõ. Hiện tại xích giao rất hiếm thấy. Trong toàn bộ thần thánh triều, cơ bản không còn dấu vết xích giao, chỉ có Tán Long Quật còn có. Tán Long Quật đích thật có xích giao, nhưng xích giao là linh thú xảo quyệt và mạnh mẽ. Một mình ngươi khó bắt được xích giao, đến lúc ta sẽ phái người đi cùng, giúp ngươi một tay. Sách Vũ mỉm cười nói. Mộ Phong mắt lóe lên, nói, ê Sách Vũ đại nhân. Ngài cho ta đi Tán Long Quật là ta đã mãn nguyện, lại còn phái người giúp ta bắt xích giao, ta sao dám? Một mình ta đủ rồi. Sách Vũ vung tay, nghiêm mặt nói, ê việc này quyết định vậy đi. Tự ngươi đi ta không yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Lịch luyện cũng sắp rồi, đến lúc ta sẽ phái người báo cho ngươi. Giờ ngươi về trước đi. Mộ Phong không từ chối, đứng dậy thi lễ rồi rời đi. Đường Một mắt lóe lên vẻ khác lạ. Từ thái độ Sách Vũ, có thể thấy Mộ Phong không tầm thường. Điều này càng khiến bà quyết tâm tác hợp Mộ Phong và Sách Võ Chiêu. Người đâu? Gọi Võ Di, Võ Duyên và Võ Chiêu đến. Sách Vũ nhàn nhạt nói. Người hầu đứng bên ngoài lập tức chia nhau hành động, rời khỏi phòng tiếp khách. Khoảng nửa nén hương sau, ba bóng người từ bên ngoài bước vào. Ba người này là hai nam một nữ. Hai người nam đều khoảng 20 tuổi, diện mạo hơi giống Sách Vũ. Họ là Sách Võ Di, con trai cả và Sách Võ Duyên, con trai thứ của Sách Vũ. Sách Võ Di cao lớn, vóc dáng vạm vỡ, mặc áo ngắn, vác trường thương, phô bày đường cong cơ bắp cuồn cuộn. Sách Võ Duyên dáng người thon dài, mặc trường sam nho nhã, búi tóc cao, tay cầm quạt sắt, nở nụ cười ấm áp. Đứng trước hai người là một mỹ phụ phong vận vẫn còn. Nàng có thân hình nóng bỏng, đặc biệt là đôi mắt phượng hẹp dài lộ vẻ quyến rũ. Đường Một vừa thấy mỹ phụ này, như mèo xù lông, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm nàng một cách khó chịu. Mỹ phụ mắt phượng hẹp dài là Khổng Quỳnh Anh, TH yếp thất của Sách Vũ, luôn được ông sủng ái, lại là người có tâm cơ. Chương 1418A lịch luyện. Thiếp thân bái kiến phu quân và tỷ tỷ. Khổng Quỳnh Anh hành lễ với Sách Vũ và Đường Một trên chủ vị, hai con trai đứng sau lưng nàng cũng chắp tay theo. Ngồi đi. Sách Vũ gật đầu, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh. Khổng Quỳnh Anh cười duyên, dẫn hai con trai ngồi xuống. Chẳng bao lâu sau, Sách Võ Chiêu và Đoàn Thiên Kiêu cũng đến, sau khi bái kiến Sách Vũ và Đường Một thì ngồi vào vị trí cuối. Ta triệu tập các ngươi đến là vì chuyện lịch luyện Tán Long Quật. Các ngươi cũng biết, vực chủ phủ ta có truyền thống lịch luyện ở Tán Long Quật, chỉ khi vượt qua lịch luyện, các ngươi mới được các trưởng lão trong phủ công nhận. Sách Vũ nhìn quanh, dừng mắt trên ba người con, tiếp tục, ở trong lịch luyện, các ngươi đều là đối thủ cạnh tranh. Chỉ người nào thể hiện tốt nhất mới có hy vọng trở thành người thừa kế, kế thừa gia nghiệp của nhà ta. Nghe vậy, Sách Võ Duyên, Sách Võ Di và Sách Võ Chiêu lập tức kích động, mắt ánh lên vẻ háo hức. Vực chủ do triều đình năm vị trí cao ngự tứ, không thể kế thừa. Nhưng bỏ qua chức quan đó, Sách gia là một trong những thế lực đế cấp hàng đầu ở Tây Mạc Vực. Gia nghiệp to lớn như vậy, ai không muốn kế thừa? Sách Võ Duyên, Sách Võ Di và Sách Võ Chiêu là những người con ưu tú nhất của Sách gia. Những năm gần đây, họ không ngừng tu luyện và cạnh tranh, cố gắng gây ấn tượng tốt với Sách Vũ để tranh giành quyền kế thừa Sách gia. Giờ đây, họ cuối cùng cũng thấy hy vọng. Lịch luyện định vào nửa tháng sau. Đến lúc ta sẽ phái ba đội tinh nhuệ đi theo các ngươi. Ba người các ngươi mỗi người được phân phối một đội. ta bảo đảm đội của các ngươi sẽ không dễ dàng ra tay, trừ khi gặp nguy cơ sinh tử thực sự. Sách Vũ thản nhiên nói. Ba người âm thầm gật đầu. Dù chưa từng tham gia lịch luyện Tán Long Quật, họ cũng nghe kể từ những người đã tham gia trước đó. Lịch luyện Tán Long Quật không chỉ có người của vực chủ phủ tham gia, mà tất cả thế lực đế cấp trong Tây Mạc vực đều cử người tham gia. Vực chủ phủ lịch luyện để chọn ra người thừa kế, còn các thế lực đế cấp khác thì vì tài nguyên và bảo vật quý giá trong Tán Long Quật. Có thể nói, mỗi kỳ lịch luyện Tán Long Quật đều là một sự kiện lớn. Đúng rồi. Lần này ta sẽ xếp một người vào đội của các ngươi. Ai nhận người này? Sách Vũ nhìn ba người con trước mắt, thản nhiên hỏi. Là ai à? Sách Võ Di tò mò hỏi. Sách Võ Duyên và Sách Võ Chiêu cũng lộ vẻ hứng thú. Người đó tên Mộ Phong, là Tân Tấn Hàn Lâm học sĩ ở Kinh Thành. Lần này hắn đến Mạc Thiết Thành là vì Tán Long Quật. Sách Vũ bình tĩnh nói. Sách Võ Chiêu cho mày, nhìn Đoàn Thiên Kiêu. Không ngờ hắn đoán đúng, phụ thân nàng thật sự định phân phối Mộ Phong vào cuộc lịch luyện của họ. Sách Võ Duyên và Sách Võ Di không mấy hứng thú. Hàn Lâm học sĩ tuy có tiền đồ rộng mở, nhưng cuộc lịch luyện này liên quan đến quyền kế thừa của họ, họ không muốn Mộ Phong gia nhập đội. Dù sao Hàn Lâm viện phần lớn là linh sư, không phải võ giả, năng lực thực chiến không cao. Về phần đắc tội Hàn Lâm học sĩ, họ càng không cần. Họ là thiên tài của vực chủ phủ, địa vị và tiền đồ không thua kém Hàn Lâm học sĩ. Nếu là bình thường, họ sẽ kết giao với Mộ Phong, nhưng lần này liên quan đến quyền kế thừa, sao họ dám mạo hiểm nhận người này? Không ai muốn sao? Sách Vũ thấy ba người con thờ ơ, mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng hơi thất vọng. Võ Chiêu, con còn không mau nhận. Mộ Phong không tầm thường, hắn vừa đưa ra một tín vật, phụ thân con rất kích động và hài lòng. Cha con đề xuất yêu cầu này hẳn là đang khảo nghiệm các con. Đường Mộc truyền âm cho Sách Võ Chiêu. Sách Võ Chiêu mắt ngưng lại, nhìn mẫu thân rồi đứng dậy nói, ê phụ thân. Con bằng lòng. Sách Vũ bình tĩnh nhìn Sách Võ Chiêu, nói, ê tốt. Vậy ta sẽ sắp xếp Mộ Phong vào đội của con. Sách Võ Duyên và Sách Võ Di thầm thở phào, trong lòng tràn đầy hả hê. Sách Võ Chiêu tuy là em gái của họ, nhưng thiên phú rất mạnh, tuổi nhỏ hơn nhưng tu vi còn mạnh hơn họ. Ban đầu họ còn lo Sách Võ Chiêu sẽ uy hát ép họ trong lần lịch luyện này, giờ có Mộ Phong, họ rất yên tâm. Võ Chiêu, con bốc đồng quá, sao có thể nhận Mộ Phong? Lần này lịch luyện liên quan đến quyền kế thừa của con đấy. Đoàn Thiên Kiêu ngồi bên cạnh, nhỏ giọng nói. Sách Võ Chiêu mặt không biểu cảm, làm ngơ trước lời Đoàn Thiên Kiêu, thực ra trong lòng hơi hối hận. Dù rất tin mẫu thân, cuộc tranh giành quyền kế thừa này rất quan trọng với nàng, không thể sơ suất. Tuy ta sẽ cho các ngươi điều động ba đội bảo hộ, nhưng họ sẽ không dễ dàng ra tay. Phần lớn khó khăn và nguy hiểm đều cần các ngươi tự vượt qua. Các ngươi có nửa tháng để tận dụng các mối quan hệ và thủ đoạn để lôi kéo người của Mạc Thiết Thành. Đây cũng là một khảo nghiệm. Nếu nhân mạch và thủ đoạn của các ngươi mạnh, có thể lôi kéo cường giả võ đế, đó cũng là một loại năng lực của các ngươi. Đến lúc lịch luyện sẽ có lợi hơn cho các ngươi. Sách Vũ thản nhiên nói. Sách Võ Di, Sách Võ Duyên và Sách Võ Chiêu nắm chặt tay, mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Lần lịch luyện này khác với những lần trước. Những lần trước, người thừa kế chỉ đơn độc lịch luyện, còn lần này có thể lôi kéo cường giả trợ lực, không nghi ngờ gì làm giảm độ khó. Tất nhiên, có lôi kéo được cường giả hay không còn tùy thuộc vào thủ đoạn và năng lực của họ. Đây cũng là một năng lực quan trọng để kế thừa gia nghiệp sau này. Số lượng người được lôi kéo cũng có hạn chế. Tính cả các ngươi, không được vượt quá 10 người. Đội của Võ Chiêu vì có thêm Mộ Phong nên được 11 người. Các ngươi có ý kiến gì không? Sách Vũ bình tĩnh hỏi. Chúng con đương nhiên không có ý kiến. Sách Võ Duyên và Sách Võ Di liên tục lắc đầu, thầm mừng rỡ, cảm thấy Sách Võ Chiêu có thêm một gánh nặng, phần thắng của họ lớn hơn. Không có ý kiến thì lui đi. Còn nửa tháng hãy chuẩn bị cẩn thận. Lần này lịch luyện các ngươi cũng sẽ gặp phải võ giả của các thế lực khác, phải cẩn thận. Sách Vũ khoát tay. Vâng. Sách Võ Di, Sách Võ Duyên và Sách Võ Chiêu đáp lời rồi theo mẫu thân của mình rời khỏi phòng tiếp khách. Mẹ! Sao mẹ nhất định phải con nhận Mộ Phong vào đội? Dù phụ thân có thái độ khác với hắn, con cũng không cần vướng vào gánh nặng này. Mẹ biết lần này lịch luyện quan trọng với con thế nào mà. Trên đường, Sách Võ Chiêu từ biệt Đoàn Thiên Kiêu, cùng Đường Mộc đi trên hành lang, mặt không vui phàn nàn. Nghe mẹ không sai. Mộ Phong này có lẽ không đơn giản như con nghĩ. Đường Mộc trang nghiêm nói. Chẳng lẽ mẹ cho rằng hắn thực lực ngập trời, có thể giúp con thắng cuộc lịch luyện này? Sách Võ Chiêu cười nhạo. Đường Mộc lắc đầu, kể cái đó ta không chắc. Nhưng trực giác mách bảo ta con đã có một lựa chọn đúng đắn. Chương 1419 A Sát Ma Tông cùng Thiên Phật Môn. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, Mộ Phong mở cửa, thấy Sách Võ Chiêu đang đứng đó. Bộ nhuyễn giáp da thượng hạng bó sát người vẫn không thể che giấu dáng người nóng bỏng của nàng. Mái tóc đuôi ngựa được tết gọn càng làm tăng thêm vẻ anh dũng, khí khái. Mộ Phong vô thức nhìn ra sau lưng Sách Võ Chiêu, không thấy Đường Mộc, trong lòng nghi hoặc. Mấy lần trước, Đường Mộc đều dẫn Sách Võ Chiêu đến, đây là lần đầu tiên nàng đến một mình. Hắn biết rõ Sách Võ Chiêu không mấy chào đón mình, nên lần này thấy nàng đơn độc đến thăm, hắn có chút bất ngờ. Võ Chiêu cô nương, không biết lần này đến đây có việc gì? Mộ Phong nghi hoặc hỏi. Sắc mặt Sách Võ Chiêu âm trầm, nói, để nửa tháng sau sẽ diễn ra lịch luyện Tán Long Quật. Ngươi được phân vào đội của ta, đến lúc đừng quên. Nói xong, Sách Võ Chiêu xoay người rời đi, như thể không thể chờ thêm một khắc nào nữa. Ánh mắt Mộ Phong lóe lên, xem ra Sách Vũ khá coi trọng hắn, mới để hắn gia nhập đội lịch luyện của vực chủ phủ. Mộ Phong vốn muốn hỏi Sách Võ Chiêu về tung tích Xích Dao, nhưng nàng đã vội vã rời đi, khiến hắn có chút tiếc nuối. Thời gian trôi qua, Mạc Thiết Thành càng thêm náo nhiệt. Dạo gần đây, người của các thế lực bên ngoài kéo đến ngày càng đông, không ngừng tràn vào Mạc Thiết Thành. Lý do khiến nhiều thế lực bên ngoài đến vậy, đương nhiên là vì lịch luyện Tán Long Quật sắp diễn ra. Tán Long Quật nổi tiếng ở Tây Mạc vực, là nơi vừa nguy hiểm vừa đầy cơ duyên. Các kỳ lịch luyện trước, không ít võ giả đã thu được cơ duyên ở đó, từ đó thực lực tăng vọt, trở thành cường giả một thời. Những truyền thuyết như vậy không hiếm, nên tự nhiên thu hút rất nhiều người đến đây. Chỉ tiếc, điều kiện tham gia lịch luyện Tán Long Quật rất cao, hoặc là thế lực đế cấp ở Tây Mạc vực, hoặc là thế lực của phủ chủ các đại phủ vực. Chỉ khi đáp ứng hai điều kiện này, vực chủ Sách Vũ mới cho phép tham gia lịch luyện. Thế lực đế cấp ở Tây Mạc vực không ít, ít nhất cũng có hơn 10. Nhưng thực tế, chỉ có 3 thế lực đế cấp đỉnh cao. Thiên Phật Môn, Sát Ma Tông và Mộ Thần Phủ. Các thế lực đế cấp còn lại chỉ có thể xem là hạng 2, so với 3 thế lực kia, chênh lệch rất lớn. Ngoài ra, các đại phủ vực ở Tây Mạc vực cũng sẽ cử đội tham gia, để rèn luyện thế hệ trẻ tuổi của họ. Lần này lịch luyện có yêu cầu nghiêm ngặt về tuổi tác, phải dưới 30 tuổi, quá 30 tuổi sẽ không đủ tư cách tham gia. Tuy nhiên, các thế lực có thể điều động cường giả bảo hộ các thiên tài, nhưng không được ra tay khi chưa đến thời khắc sinh tử. Một khi ra tay, lập tức sẽ bị loại. Lúc này, bên ngoài cổng lớn Mạc Thiết Thành, mấy chục đạo lưu quang đen kịt lóe lên rồi biến mất, chớp mắt đã đến trước cổng, thu hút sự chú ý của lính canh và người qua lại. Đây là Ma Long. Nhiều vậy, mà những Ma Long này khí tức mạnh quá. Có người ngẩng đầu nhìn, con ngươi co rút lại thành mũi kim. Trên không trung, lưu quang đen kịt tan đi, lộ ra từng con Ma Long hình thù dữ tợn, khí tức kinh khủng. Ma Long thân dài khoảng 5 trượng, bao phủ bên ngoài là lớp vảy màu tím quỷ dị, sau lưng mọc đôi cánh, lơ lửng giữa không trung. Trên lưng mỗi con Ma Long đều có một thân ảnh. Người dẫn đầu là một thiếu nữ váy đen che mặt, tư thái uyển chuyển. Bên cạnh thiếu nữ váy đen là hai người đàn ông trung niên mặc đồ đen trắng. Khí tức của họ đặc biệt khổng lồ, uy áp mơ hồ tỏa ra khiến nhiều người ở cổng thành kinh hồn tán đảm. Là đội của Sát Ma Tông. Cô gái dẫn đầu chẳng phải là ma nữ Mạn Châu của Sát Ma Tông sao? Có người nhận ra lai lịch đội này và thân phận của thiếu nữ váy đen. Nhìn hai người mặc đồ đen trắng bên cạnh ma nữ Mạn Châu kìa. Nếu ta nhớ không nhầm, họ là Hắc Ám Quân Vương và Bạch Trú Quân Vương trong tứ đại quân vương của Sát Ma Tông. Hai người này là cường giả ma đế thực sự. Lại có người nhận ra thân ảnh đen trắng bên cạnh ma nữ Mạn Châu. Người mặc hắc bào là Hắc Ám Quân Vương, còn người mặc bạch bào là Bạch Trú Quân Vương. Mạn Châu. Gần đến khí vận chi tranh rồi, con chỉ còn thiếu một bước nữa là đến chuẩn đế. Lần này lịch luyện Tán Long Quật là cơ hội cuối cùng của con. Nếu tu vi có thể đột phá lên chuẩn đế, khí vận chi tranh con sẽ như hổ thêm cánh. Hắc Ám Quân Vương nhìn cô gái váy đen, khẽ nhếch mép cười. Ha ha. Với thiên phú của Mạn Châu, lần này Tán Long Quật chắc chắn sẽ là thời cơ đột phá của nó. Đến lúc khí vận chi tranh, nó nhất định sẽ là mọi người kinh ngạc. Bạch Trú Quân Vương tự tin nói. Trong mắt hai vị quân vương, ma nữ Mạn Châu là ma nữ có thiên phú nhất mà họ từng thấy, thành tựu tương lai không thể lường trước. Vì vậy, thái độ của họ rất khách khí và thân thiện. Họ biết rõ Mạn Châu sẽ thừa kế Sát Ma Tông, hiện tại là thời điểm tốt nhất để tạo mối quan hệ tốt. Đột nhiên, ma nữ Mạn Châu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm. Hắc Ám và Bạch Trú hai vị quân vương cũng đồng thời nhìn theo. Ở phía chân trời, một đạo kim quang rực rỡ bay đến, như một vầng mặt trời rơi xuống. Đó là Phật quang. Vô số người ở cổng thành ngẩng đầu nhìn lên. Họ thấy vầng kim quang tỏa ra khí tức từ bi ôn hòa. Đợi đến khi kim quang ngày càng gần, mọi người mới nhìn rõ, kim quang thực chất là một đám mây vàng. Trên mây vàng, từng cái đầu trọc sáng bóng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Những hòa thượng này đều mặc áo cà sa màu vàng óng, chắp tay trước ngực, mang nụ cười an tĩnh và hiền hòa, mắt khẽ nhắm mở. Ở phía trước đám mây vàng, đứng một lão hòa thượng già yếu, hai mắt híp lại, tay cầm thiền trượng, sau đầu có một vòng hào quang, hệt như một vị Phật Đà tái thế. Bên cạnh lão hòa thượng, khoanh chân ngồi một hòa thượng trẻ tuổi, dáng vẻ xinh đẹp, môi hồng răng trắng, sau đầu cũng có một vòng hào quang, chỉ là ảm đạm hơn so với lão hòa thượng kia. Ngoài hai người này, các hòa thượng còn lại đều không có hào quang sau đầu. Từ ánh mắt họ nhìn hai hòa thượng kia, có thể thấy hai người đó là những nhân vật quan trọng nhất trong đội lần này. là người của Thiên Phật Môn. Không ngờ Hồng Chân đến đây. Xem ra Thiên Phật Môn rất coi trọng Phật tử của kỳ này. Hắc Ám Quân Vương nhìn Lão Hòa Thượng trên đám mây vàng, nhíu mày, trong mắt có vẻ kiên dè. Hồng Chân Phật Đế là một Phật Đế nổi tiếng của Thiên Phật Môn, là cường giả sơ giai Phật Đế đỉnh phong. Ông ta sắp đạt đến trung giai Phật Đế, mạnh hơn rất nhiều so với đại bộ phận cường giả võ đế sơ giai. Hắc Ám Quân Vương và Bạch Chú Quân Vương chỉ là ma đế nhị giai, hai người họ liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của Hồng Chân Phật Đế. Vì vậy, khi thấy Hồng Chân Phật Đế, sắc mặt hai vị quân vương mới trở nên khó coi như vậy. Chương 1420A Phổ Độ Phật Tử. Đôi mắt đẹp của ma nữ Mạng Châu lạnh lùng nhìn chằm chằm vị hòa thượng trẻ tuổi bên cạnh Hồng Chân Phật Đế. Vừa hay, vị hòa thượng trẻ tuổi cũng nhìn lại. Vị hòa thượng trẻ tuổi khẽ mỉm cười, hai tay chắp trước ngực, từ xa xá chào Mạng Châu ma nữ, an tường và không màng danh lợi. Nhưng Mạng Châu ma nữ vẫn có thể thấy được trong đáy mắt vị hòa thượng trẻ tuổi lộ ra một tia chiến ý. Ma nữ của Sát Ma Tông và Phật tử của Thiên Phật Môn, trời sinh là đối thủ, tương lai nhất định sẽ có một trận chiến. Hắn là tân nhiệm Phật tử phổ độ của Thiên Phật Môn. Mạng Châu ma nữ dời ánh mắt, khẽ hỏi. Bạch Chú Quân Vương gật đầu nói, "Ê đúng. Phật tử phổ độ này là người có thiên phú nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Thiên Phật Môn trong gần trăm năm nay. Gần đây hắn đã bộc lộ tài năng trong số đông thế hệ trẻ tuổi và trở thành một đời Phật tử mới. Nghe nói thiên phú của hắn không kém gì Pháp Trần năm đó." Khi nghe đến cái tên Pháp Trần, con ngươi của Mạng Châu ma nữ không khỏi thất thần. Trong đầu nàng không tự chủ được nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong hầm băng thần bí. Khi đó, nàng bị cuốn vào ký ức của ma nữ Diên Ảm, cùng Mộ Phong, người cũng bị cuốn vào ký ức của Pháp Trần, đã có một đoạn tiếp xúc da thịt. Mặc dù không có thực sự thành vợ chồng, nhưng đối với Mạng Châu, người chưa từng tiếp xúc với người khác phái, loại cảm giác đó đến bây giờ vẫn còn in sâu trong tâm trí, mỗi khi nhớ lại đều cảm thấy ngượng ngùng. Từ khi trở về Sát Ma Tông, Mạng Châu thường xuyên không hiểu tại sao lại nhớ đến Mộ Phong, và không ngừng hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong hầm băng. Nàng cho rằng mình bị ảnh hưởng bởi trừ tâm ma trâm, cho rằng khi luyện hóa hoàn toàn trừ tâm ma trâm, tác dụng phụ này sẽ tự nhiên tiêu tan. Nhưng khi nàng luyện hóa hoàn toàn trừ tâm ma trâm, biến nó thành vật sở hữu của mình, nàng phát hiện Mộ Phong trong đầu nàng vẫn không thể nào quên được. Vào khoảnh khắc đó, nàng hiểu ra rằng, nàng tưởng niệm hắn, không phải do trừ tâm ma trâm ảnh hưởng, mà là do chính trái tim nàng. Sau đó, khi biết Mộ Phong bị cường giả của Mộ Thần Phủ truy sát, nàng không chút do dự cứu Mộ Phong, đồng thời muốn đưa hắn về Sát Ma Tông để bảo vệ hắn. Khi đó, nàng vẫn chưa ý thức được ý nghĩ thực sự trong lòng mình, chỉ cho rằng là do trong lòng hổ thẹn vì đã bỏ rơi Mộ Phong, để hắn một mình ở lại trong hầm băng, nên nàng mới ra tay cứu hắn. Khi Mộ Phong cáo biệt rời đi, nàng một mình ngồi trong phòng, nhìn trừ tâm ma trâm trong tay rất lâu, cuối cùng nàng nghe thấy tiếng lòng mình không nở và không muốn rời xa. Nàng, có lẽ đã thích hắn. Ý nghĩ này như thủy triều, càn quét não hải của Mạng Châu. Nàng không tiếp tục đi tìm Mộ Phong, mà trở về Sát Ma Tông. Nàng hiểu rõ quy tắc của Sát Ma Tông, nếu nàng thực sự đi tìm Mộ Phong, ngược lại sẽ khiến Mộ Phong lâm vào nguy hiểm. Nàng cô độc tu luyện trong Sát Ma Tông, thường phái người đi dò xét tin tức của Mộ Phong. Đương nhiên, để không lộ sơ hở, nàng chỉ yêu cầu người điều tra tình hình khu vực Mộ Phong ở, chứ không chủ động điều tra về Mộ Phong. Nàng dần dần hiểu rõ những hành động vĩ đại của Mộ Phong tại Thiên Sát Đế Quốc, hiểu rằng người đàn ông này còn mạnh mẽ và có thiên phú hơn nàng tưởng tượng. Sau đó, nàng biết Sát Ma Tông bí mật phái người đi giết Mộ Phong. Lúc đó, nàng vô cùng phẫn nộ, nhưng vẫn cố nhịn, không đi tìm tông chủ Sát Ma Tông. Nàng biết rõ, nàng càng như vậy, Thu Nguyệt càng thêm sát ý với Mộ Phong, đến lúc sẽ chỉ phái ra những ma tu mạnh hơn để giết Mộ Phong. Khoảng thời gian đó nàng sống rất dày vò, không lúc nào không dò xét tin tức của Mộ Phong. Cho đến khi nàng biết Mộ Phong vượt qua cửa ải khó khăn, và thuận lợi trở thành hàng lâm học sĩ trong kinh thành, nàng mới yên tâm. Khoảnh khắc đó, nàng cũng trở nên khắc khổ và chăm chỉ hơn, liều mạng tu luyện. Nàng thừa nhận rằng mình có lẽ thích người đàn ông đó, nhưng hơn hết là coi hắn như một đối thủ cạnh tranh. Nhìn thấy người đàn ông đó không quyền không thế, lại có thể không ngừng leo lên đến độ cao này, nàng cũng không dám lười biếng. Vì vậy, nàng tiến bộ rất nhanh, hiện tại đã là cửu giai võ tông, cách chuẩn đế không còn xa. Khí vận chi tranh sắp đến. Trong lòng nàng thực ra là đang rất kích động, không phải vì bản thân khí vận chi tranh, mà vì cuối cùng nàng có thể nhìn thấy người đàn ông kia. Nàng vốn là người không quen biểu đạt, mặc dù ý thức được mình có lẽ đã thích người đàn ông đó, nhưng nàng chỉ cảm thấy có thể nhìn thấy hắn, nàng đã đủ hài lòng. Tốc độ đám mây vàng rất nhanh, chỉ hơn 10 hơi thở, đã đến cổng thành. A Di Đà Phật. Dưới sự dẫn dắt của Hồng Chân Phật Đế, một đám đầu trọc chắp tay trước ngực, xướng Phật hiệu, mỗi cái đầu trọc đều sáng chói mắt. Hắc Ám, Bạch Trú, hai vị thí chủ, chúng ta đã lâu không gặp. Hồng Chân Phật Đế chắp tay trước ngực, mặc dù là chào hỏi hai vị ma đế, nhưng đôi mắt tinh anh của ông ta lại nhìn chằm chằm Mạng Châu ma nữ. Khoảnh khắc Mạng Châu ma nữ tiếp xúc với ánh mắt đó, trong mắt nàng lộ ra một tia mê mang và thống khổ, như thể hối hận vì những tội nghiệp và sai lầm mà mình đã phạm phải trước đây. Hắc Ám, Bạch Trú hai vị quân vương chắn trước người Mạng Châu ma nữ, ma khí quanh thân bốc lên, lạnh lùng nhìn Hồng Chân Phật Đế, nói, "Kỳ Hồng Chân, ngươi, lão lừa trọc còn biết xấu hổ sao, vừa đến đã ra tay với ma nữ của chúng ta, thật vô sỉ. Hồng Chân Phật Đế mỉm cười nói, thì hai vị thí chủ trách oan bần tăng. Vị nữ thí chủ này nhập ma còn nhẹ, vẫn có thể quay đầu là bờ. Không giống hai vị, nhập ma quá sâu, không thể cứu được. Bần tăng cũng chỉ muốn cho vị nữ thí chủ này lạc đường biết quay lại, đừng chịu đựng nỗi khổ của ma chướng. Hắc Ám Quân Vương và Bạch Trú Quân Vương tức giận đến nổi trận lôi đình, lão lừa trọc này mặc dù không nói một lời tục tiểu, nhưng lại móc mỉa bọn họ, khiến họ có chút biệt khuất. Mạn Châu ma nữ, cửu ngưỡng đại danh. Bần tăng pháp hiệu Phổ Độ, hy vọng lần này gặp gỡ, bần tăng có thể độ ngươi về bờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phổ Độ Phật tử đi đến trước mặt Mạn Châu ma nữ, xá chào, mỉm cười nói. Cút. Mạn Châu ma nữ cười lạnh, khẽ quát một tiếng, một cổ ma âm như thủy triều tràn vào thức hải của Phổ Độ Phật tử. Nụ cười trên mặt Phổ Độ Phật tử hoàn toàn biến mất, hắn kêu thảm một tiếng, lùi lại mấy bước, lập tức khoanh chân ngồi trên đám mây, miệng lẩm bẩm, mới miễn cưỡng chống lại ma âm kinh khủng kia. Hồng Chân Phật Đế khẽ nhắm mắt, các hòa thượng khác càng lộ vẻ tức giận. Mạn Châu ma nữ chỉ cười lạnh nhìn đám lừa trọc này. Vừa rồi Hồng Chân Phật Đế muốn độ hóa nàng, khiến nàng suýt chút nữa mất mặt, thật cho rằng nàng dễ bị bắt nạt sao? Lão già đến, thằng nhóc này còn dám đến khiêu khích, không khiến hắn trả giá đắt, nàng còn xứng là ma nữ của Sát Ma Tông sao? Hắc Ám Quân Vương và Bạch Trú Quân Vương thấy cảnh này, đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Họ đã sớm khó chịu với đám lừa trọc này, hiện tại Mạn Châu ma nữ áp chế khí thế của Phổ Độ Phật tử, tâm tình họ tự nhiên thoải mái. Hắc Ám, Bạch Trú hai vị thí chủ, các ngươi tốt nhất quản hậu bối của mình, vô đức như vậy, thực sự là mất mặt Sát Ma Tông. Hồng Chân Phật Đế lãnh đạm nói. Hắc Ám Quân Vương cười lạnh nói, kỳ Hồng Chân đại sư, chẳng phải ngươi cảm thấy chúng ta là ma tu sao? Ma tu chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào, muốn làm gì thì làm, mà đối phó với đám lừa trọc giả dối như các ngươi, không cần phải nói đến võ đức. Lời này vừa ra, đội ngũ của Thiên Phật Môn lập tức trở nên căng thẳng, hai bên giằng co. Rất nhiều người ở cổng thành nhao nhao tản ra, không dám đến quá gần. Dù là Sát Ma Tông hay Thiên Phật Môn, trong đội ngũ đều có cường giả võ đế, nếu thực sự va chạm, họ ở gần chắc chắn sẽ chết. Hai vị, sao phải đối chọi nhau như vậy? Dĩ hòa vi quý vẫn là tốt nhất. Đột nhiên, từ xa truyền đến một giọng nói có chút thoải mái, yếu ớt truyền đến, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở đây. Chương 1421A đối chọi tương đối. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy từ phương xa, một chiếc phi thuyền giác vàng lộng lẫy xé gió lao đến, phá tan từng lớp không khí, gào thét tiến về phía này. Phi thuyền này có hình dáng như một con rồng dài, đầu thuyền là đầu rồng, chỉ nhìn từ xa, cứ ngỡ là một con chân long đang bay lượn trên không trung. Trong chớp mắt, chiếc phi thuyền tự trường long liền lướt đến gần khu vực cổng thành, đáp xuống không xa đội ngũ của Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông. Trên bong tàu đầu rồng, một người đàn ông trung niên lưng đeo song kiếm, để râu dê đứng thẳng. Người đàn ông trung niên này lưng eo thẳng tắp, như một thanh lợi kiếm sắp tuốt khỏi vỏ, vô cùng sắc bén, tản ra nhuệ khí mãnh liệt. Phía sau người đàn ông trung niên, có hơn 10 nam nữ trẻ tuổi đi theo, ai nấy đều mang vẻ hưng phấn và kích động. Dễ thấy nhất là một thanh niên đeo kiếm đứng cạnh người đàn ông trung niên. Hắn có dáng vẻ túng tú, nhưng trên mặt không có nhiều biểu cảm, cả người trông lạnh lùng như băng. Là đội ngũ của Mộ Thần Phủ. Lần này người dẫn đầu ta nhận ra là Âm Dương Kiếm Đế Mộ Vô Hà, kiếm đạo cường giả nổi danh của Mộ Thần Phủ. Thật sự là Mộ Vô Hà. Đây chính là kiếm tu, ngay cả trong thần thánh triều cũng là tồn tại rất hiếm thấy. Đây là cao tầng được Mộ Thần Phủ vô cùng coi trọng, vậy mà lại được phái đến. Tại khu vực cổng thành, rất nhiều người xôn xao bàn tán, chỉ rõ người đàn ông trung niên râu dê đeo song kiếm, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Kiếm tu, cực kỳ am hiểu công phạt chi thuật, một khi thành tựu, thường là vô địch trong cùng cấp, thậm chí là vượt cấp mà chiến. Mộ Vô Hà tuy chỉ là nhị giai kiếm đế, nhưng công phạt chi thuật của hắn vượt qua phần lớn nhị giai võ đế, thậm chí có thể giao chiến với tam giai võ đế. Trong khi mọi người nhận ra Mộ Vô Hà, không ít võ giả trẻ tuổi cũng nhận ra thanh niên lạnh lùng đi sau lưng Mộ Vô Hà. Người này chính là Mộ Khiếu Kiếm, thiên tài kiệt xuất nhất của thế hệ trẻ Mộ Thần Phủ. Người này cũng là kiếm tu bẩm sinh, nghe nói thiên phú còn hơn cả Mộ Vô Hà, là thiên tài trẻ tuổi trọng điểm bồi dưỡng của Mộ Thần Phủ hiện tại. A Di Đà Phật. Thì ra là Mộ thí chủ. Hồng Chân Phật Đế chắp tay trước ngực, hướng Mộ Vô Hà xướng Phật hiệu, coi như chào hỏi. Hắc Ám Quân Vương và Bạch Trú Quân Vương chỉ nhàn nhạt gật đầu, nhưng trong mắt họ có một chút kiên kỵ. Kiếm đế cường đại, ngay cả họ cũng cảm thấy khó đối phó. Mộ Vô Hà này cũng coi là cao thủ thế hệ trước của Mộ Thần Phủ, hiếm khi rời núi, không ngờ lần này lại là hắn dẫn đội. Ta còn tưởng rằng lần này Mộ Thần Phủ các ngươi sẽ phái Mộ Kình Thương dẫn đội. Dù sao hắn vừa tấn cấp đế vị không lâu, tán long cuộc này vừa hay có thể cho hắn trải sự đời. Không ngờ ta đoán sai. Bạch Trú Quân Vương khạch khạch cười một tiếng nói. Khóe miệng Mộ Vô Hà hơi nhếch lên, thờ ơ nói, Mộ Kình Thương vừa đột phá, hiện tại với hắn mà nói, là thời kỳ mấu chốt nhất, hắn làm sao có thời gian đến dẫn đội. Vì vậy đại tộc lão mới phái ta đến. Khi nhắc đến Mộ Kình Thương, ánh mắt Mộ Khiếu Kiếm sau lưng Mộ Vô Hà lóe lên, lộ ra một tia khác thường. Trong khi đó, Mạn Châu ma nữ của Sát Ma Tông nhìn đội ngũ Mộ Thần Phủ nhiều hơn một chút. Trước đây, vì cứu Mộ Phong, nàng đã xung đột với cao thủ của Mộ Thần Phủ, còn ra tay giết cường giả võ tông của Mộ Thần Phủ. Vì việc này, nhị tộc lão của Mộ Thần Phủ đã trực tiếp đến tận cửa, yêu cầu tông chủ của họ giải thích. Nói đến, ta còn muốn cảm ơn ma nữ của Sát Ma Tông. Tuy rằng lần trước nàng giết người của Mộ Thần Phủ chúng ta, nhưng đó không phải là người của phe phái đại tộc lão, mà là phe phái của nhị tộc lão. Xem như giúp chúng ta tiêu diệt nội địch. Mộ Vô Hà nói có ý riêng, ánh mắt nhìn chằm chằm Mạn Châu ma nữ. Sắc mặt Hắc Ám Quân Vương và Bạch Trú Quân Vương lập tức trầm xuống. Việc Mạn Châu ma nữ giết người của Mộ Thần Phủ vốn không phải là chuyện gì vẻ vang. Họ không ngờ Mộ Vô Hà lại trực tiếp nói ra trước mặt nhiều người như vậy, trong đó còn có tử địch Thiên Phật Môn của Sát Ma Tông. Rõ ràng, Mộ Vô Hà cố ý. Đúng vậy. Lúc trước Mộ Ngôn tu vi cao hơn ta, cuối cùng vẫn bị ta giết chết. Điều này chứng minh cái gì thì không cần ta nói. Mạn Châu ma nữ không hề bận tâm nói. Mộ Vô Hà khẽ nhắm mắt, nhàn nhạt nói, "Ta không hổ là ma nữ của Sát Ma Tông, nhanh mồm nhanh miệng, miệng lưỡi dẻo quẹo." "Mộ Vô Hà, nếu ngươi không phục, vậy thì cứ dùng thực lực mà nói chuyện." Hắc Ám Quân Vương và Bạch Trú Quân Vương thấy Mộ Vô Hà vừa đến đã nhắm vào Mạn Châu ma nữ, trong lòng tức giận, đứng dậy, ma uy kinh khủng phóng thích ra ngoài. Mộ Vô Hà cười lạnh một tiếng, cũng bước ra một bước, kiếm khí kinh khủng từ trong cơ thể hắn trào ra, hình thành bảo kiếm xung quanh. "Ba vị thí chủ đừng xúc động." Hồng Chân Phật Đế đứng dậy, trong cơ thể nở rộ Phật quang, sau đầu Phật vòng yếu ớt xoay tròn, trong hư không truyền đến tiếng niệm tụng phạn văn như có như không. Sắc mặt Hắc Ám Quân Vương và Bạch Trú Quân Vương khó coi. Hồng Chân Phật Đế này nhìn như khuyên can, kỳ thực là nhằm vào Sát Ma Tông của họ. Bởi vì Hồng Chân Phật Đế đứng chung với Mộ Vô Hà, cùng họ hình thành thế giằng co, đôi mắt Phật lập lòe như và nhìn chằm chằm hai người họ. Điều này khiến hai đại quân vương lạnh sống lưng. Họ không sợ Mộ Vô Hà, nhưng lại rất kiêng kỵ Hồng Chân Phật Đế. Lão lừa trọc này có thể mạnh hơn họ không ít. Ở khu vực cổng thành, tất cả mọi người đều im lặng, vô thức lùi lại một đoạn, ánh mắt khẩn trương nhìn bốn vị võ đế cường giả đang giằng co giữa không trung. Họ biết rõ, nếu bốn vị võ đế này thực sự khai chiến ở đây, chỉ sợ Mạc Thiết Thành sẽ gặp tai ương. Còn những thủ vệ ở cổng thành thì mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng, tim muốn thắt lại. Bốn vị này thực sự khai chiến, cả bọn họ sẽ xong đời. Đồng thời, trong lòng họ oán trách người đồng bạn đi báo tin, sao đến giờ vẫn chưa quay lại. Tứ đại võ đế giằng co không phải chuyện nhỏ. Việc này nhất định phải có cao tầng vực chủ phủ ra mặt mới được, mấy tên lính tôn tướng cua như bọn họ căn bản không giải quyết được. Bốn vị. Sao lại nổi nóng lớn như vậy? Đã đến Mạc Thiết Thành của ta, vậy thì vui vẻ chút, đừng làm tổn thương hòa khí. Ngay khi bốn người đang giằng co, bầu không khí đạt đến mức thấp điểm, từ trong Mạc Thiết Thành lại truyền đến một giọng nói to như chuông đồng. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc chữ điền, khí vũ hiên ngang từ trong thành đạp không mà đến, một cổ túc sát chi khí mang theo từ chiến trường, tràn ngập toàn bộ khu vực cổng thành. Rất nhiều người cảm nhận được cổ túc sát chi khí này, con người đều co lại thành kim, trong lòng dâng lên một chút sợ hãi và kính sợ, đồng thời cũng an tâm hơn nhiều. Bởi vì người đàn ông trung niên đạp không mà đến này, không ai khác, chính là vực chủ Tây Mạc vực Sách Vũ. Bốn người Hắc Ám Quân Vương, Bạch Trú Quân Vương, Hồng Chân Phật Đế và Âm Dương Kiếm Đế vốn đang giằng co nhau nhau ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên đang tiến đến. Túc sát chi khí mãnh liệt tràn đến, hoàn toàn làm rối loạn khí cơ của bốn người, cũng phá vỡ thế bế tắc giữa họ. Chương 1422A bí mật. Vực chủ Sách Vũ. Vực chủ Sách Vũ. Tứ đại võ đế đều hướng người đàn ông trung niên đang bước tới chắp tay từ xa, trong ánh mắt tràn ngập vẻ tôn trọng. Những người còn lại càng đồng loạt xoay người hành lễ, thậm chí trực tiếp quỳ xuống, dập đầu bái lạy Sách Vũ. Vực chủ là bậc quan to một phương, xét về địa vị e rằng còn cao hơn cả tông chủ Sát Ma Tông, Phật thủ Thiên Phật Môn và chủ nhân Mộ Thần Phủ. Dù là Hồng Chân Phật Đế, Âm Dương Kiếm Đế hay Hắc Ám, Bạch Trú Quân Vương, trước mặt vị diện chủ này đều kém một bậc. Vực chủ đại nhân quá lời. Chúng ta chỉ là đùa giỡn thôi, đâu dám tùy tiện động thủ ở đây. Âm Dương Kiếm Đế Mộ Vô Hà chắp tay cười bồi nói. A-di-đà Phật. Mộ thí chủ nói rất đúng. Hồng Chân Phật Đế niệm Phật hiệu, nhẹ giọng nói. Hắc Ám Quân Vương và Bạch Trú Quân Vương chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng không nói thêm gì. Như vậy rất tốt. Các vị đã đến, vậy thì nghỉ ngơi tại vực chủ phủ đi. Chờ lịch luyện bắt đầu, ta sẽ đích thân dẫn các vị đến Tán Long Quật. Sách Vũ mỉm cười nói. Vậy làm phiền. Mộ Vô Hà chắp tay nói. Hồng Chân Phật Đế, Hắc Ám Quân Vương và Bạch Trú Quân Vương cũng vội vàng chắp tay, tư thái đều rất khiêm nhường, dù sao vị này địa vị không hề thấp so với chủ nhân thế lực sau lưng họ, thậm chí còn cao hơn, họ nào dám lãnh đạm. Chư vị hãy theo ta. Sách Vũ gật đầu, thần sắc bình tĩnh, vung tay áo bào, dẫn theo ba đội nhân mã tiến vào Mạc Thiết Thành. Khi họ vừa đi, áp lực của đám người ở cổng thành cũng giảm đi nhiều, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Sách Vũ dẫn ba đội nhân mã đến vực chủ phủ, tự nhiên thu hút sự chú ý của không ít người trong phủ. Dù là hạ nhân hay tử đệ trong phủ, khi biết ba đội này là Sát Ma Tông, Thiên Phật Môn và Mộ Thần Phủ, ai nấy đều lộ vẻ kính trọng. Đường Mộc và Khổng Quỳnh Anh đại diện cho trên dưới trong phủ, tiến lên đón, bày tỏ sự hoan nghênh đối với ba đội. Sách Võ Chiêu, Sách Võ Di và Sách Võ Duyên ba người cũng ở trong hàng, họ đã sớm nhận được truyền âm của Sách Vũ, biết lần này sẽ nghênh đón đội ngũ Sát Ma Tông, Thiên Phật Môn và Mộ Thần Phủ. Ánh mắt của họ cơ bản khóa chặt vào những tuấn kiệt trẻ tuổi trong ba đội, đặc biệt là dừng lại khá lâu trên người ma nữ Mạn Châu, Phật tử Phổ Độ và Mộ Khiếu Kiếm. Họ đều là những thiên tài hàng đầu của Tây Mạc Vực, trước kia trong các buổi giao lưu của trưởng bối, họ tự nhiên đã từng gặp mặt, chỉ là không quen thuộc mà thôi. Sách Võ Di, tiến bộ của ngươi thật nhanh, nửa năm trước khi gặp ta nhớ ngươi vẫn là bát giai võ tông, mới nửa năm mà ngươi đã tiến bộ, trở thành cửu giai võ tông. Đôi mắt sắc bén của Mộ Khiếu Kiếm rơi trên người Sách Võ Di, trong mắt chiến ý bừng bừng. Sách Võ Di cởi mở cười nói, ê Mộ Khiếu Kiếm, ngươi cũng rất giỏi, chắc hẳn không còn xa nữa là đột phá cửu giai võ tông, hơn nữa ngươi là kiếm tu, chiến lực đã có thể so với cửu giai võ tông bình thường, ngươi không cần chỉ lo tân bốc ta. Khóe miệng Mộ Khiếu Kiếm hơi nhếch lên, hắn lộ ra nụ cười tự tin. Tu vi của hắn trước mắt là yếu nhất trong số các thiên tài đại diện, nhưng hắn là kiếm tu, công phạt đệ nhất, về cơ bản là vô địch trong cùng cấp. Vì vậy, dù chỉ là bát giai võ tông, nhưng thực lực của hắn không thua kém cửu giai võ tông bình thường. Sách Võ Duyên, Sách Võ Chiêu cũng tiến lên bắt chuyện. Dù là ma nữ Mạn Châu hay Phật tử Phổ Độ, hai người này đều là cao thủ đỉnh cấp thực sự. Giao lưu với họ nhiều hơn sẽ giúp ích không nhỏ cho tu hành của họ. Đương nhiên, họ nhiệt tình như vậy cũng là để lôi kéo. Dù sao đội lịch luyện của họ càng mạnh càng tốt. Nếu có thể lôi kéo được những yêu nghiệt thiên tài như ma nữ, Phật tử, vậy thì thắng bại trong lần lịch luyện này của họ sẽ không còn gì phải bàn cãi. Đáng tiếc, Sách Võ Di, Sách Võ Chiêu thất vọng vì Mạn Châu lạnh lùng từ chối, Phổ Độ thì miệng tụng kinh văn từ chối nhã nhặn, còn Mộ Khiếu Kiếm chỉ cười không nói. Rõ ràng, ba vị yêu nghiệt đều là người khôn khéo, liếc mắt là nhận ra mục đích của Sách Võ Di, Sách Võ Duyên và Sách Võ Chiêu. Sau khi mọi người chào hỏi xong, Sách Vũ sắp xếp người đưa ba đội đến những sương phòng thượng hạng trong vực chủ phủ. Hắc Ám, Bạch Trú hai vị thúc thúc, Táng Long Quật thật sự thần kỳ như vậy sao? Người nào từ bên trong thành công lịch luyện ra được, đều có thể lập tức tăng lên một tiểu cảnh giới, hơn nữa còn có thể gia tăng khí vận. Trên đường đi, Mạn Châu ma nữ nhìn hai vị ma đế bên cạnh, tò mò hỏi. Đúng vậy. Táng Long Quật này quả thực có đủ loại chỗ thần kỳ, đặc biệt là ở sâu trong Táng Long Quật có một hang động. Nghe nói sâu trong huyệt động đó tồn tại đủ loại thí luyện, nếu có thể thuận lợi thông qua, sẽ nhận được những lợi ích lớn như vậy. Hắc Ám Quân Vương có chút cảm thán nói. Bạch Trú Quân Vương cũng có chút hâm mộ nói, thì hang động đó chỉ người dưới 30 tuổi mới có thể vào. Nếu không phải chúng ta đều lớn tuổi, thật ra cũng muốn vào đó thí luyện một phen. Như vậy chúng ta có thể nhanh chóng đột phá tiểu cảnh giới, đạt tới tam giai ma đế. Ta cũng muốn. Hắc Ám Quân Vương cũng cảm khái nói. Đôi mắt Mạn Châu ma nữ hơi đổi, hỏi, chị hai vị thúc thúc. Ta nhớ là trước kia, sử sách ghi chép hình như không có hang động thần kỳ như vậy. Nếu không thì loại lịch luyện này đã xuất hiện từ lâu, chứ không phải gần trăm năm nay mới có. Hắc Ám Quân Vương và Bạch Trú Quân Vương nhìn nhau, hai người do dự một chút, Hắc Ám Quân Vương trầm giọng nói, "Thì thật ra là như vậy. Táng Long Quật bỗng nhiên xuất hiện một hang động thần kỳ như vậy, có liên quan đến Ngũ Đế Chí Cao." "Ngũ Đế?" Mạn Châu ma nữ trong lòng kinh ngạc. "Nhỏ tiếng thôi. Ở bên ngoài không được gọi thẳng danh hiệu như vậy." Bạch Trú Quân Vương vội vàng nhắc nhở. Mạn Châu ma nữ gật đầu, hiếu kỳ hỏi, "Thì Táng Long Quật lại liên quan đến ngũ vị kia như thế nào?" "Chuyện xảy ra khi Tiên Đế còn tại vị." Khi đó ngũ vị kia còn chưa thành tựu đế vị, đến Táng Long Quật tìm một vật, nhưng sau đó trong Táng Long Quật xảy ra chuyện bất thường, tinh nhuệ mà ngũ vị kia mang theo đều xê hết sạch. Trong đó bao gồm cả mấy vị võ đế cường giả. Nhưng thần kỳ là, năm người khi đó vẫn chỉ là võ tông, thế mà sống sót một cách thần kỳ. Sau khi trở về không lâu, họ đồng thời đột phá võ đế. Từ đó về sau, tu vi của họ càng tăng mạnh, cuối cùng trở thành năm vị cường đại nhất của thần thánh triều, thẳng đến khi đăng cơ. Hắc Ám Quân Vương kể rõ, đồng thời không quên truyền âm nhắc nhở. Ê Mạn Châu tiểu thư, đây coi như là bí mật trong tông, cô đừng tùy tiện nói lung tung, nếu không sẽ bị tông chủ trị tội. Mạn Châu gật đầu, nói, là chuyện Tiên Đế phong Táng Long Quật làm cấm địa, ta biết. Còn hang động thần kỳ kia, là sau khi ngũ vị kia hiểm tử hoàn sinh mới xuất hiện sao? Hắc Ám Quân Vương và Bạch Trú Quân Vương đều gật đầu. Vậy lần này các vị đến Táng Long Quật, chắc hẳn còn có những nhiệm vụ khác. Đôi mắt đẹp của Mạn Châu lấp lánh, đột nhiên hỏi. Hai người trầm mặc không nói, Mạn Châu cũng không nói gì thêm. Loại chuyện liên lụy đến bí mật của ngũ vị kia, nàng còn chưa được tiếp xúc đến. Trừ phi tu vi của nàng đạt tới võ đế, có lẽ mới có thể tham gia vào những đại sự chân chính của cao tầng Sát Ma Tông. Đột nhiên, Mạn Châu dừng bước, đôi mắt đẹp gắt cao nhìn chằm chằm vào hướng bên trái phía trước. Hắc Ám Quân Vương và Bạch Trú Quân Vương cũng phát giác ra sự khác thường của Mạn Châu, cũng dừng bước lại, nhìn theo ánh mắt của Mạn Châu. Chương 1423 không chào đón. Ánh mắt của Mạn Châu ma nữ hướng về một tòa trạch viện cổ kính, trang nhã. Lúc này, cổng lớn trạch viện mở ra, một thanh niên áo đen bước ra. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Mạn Châu ma nữ, thanh niên áo đen nhíu mày, quay đầu nhìn lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Mạn Châu ma nữ. Cả hai đều sững sờ, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi như không có chuyện gì. Mạn Châu, ngươi biết thanh niên kia? Hắc Ám Quân Vương nhìn bóng lưng thanh niên đang khuất dần, nhíu mày, nhìn về phía Mạn Châu ma nữ. Hắc Ám Quân Vương và Bạch Trú Quân Vương đều chưa từng gặp Mộ Phong, chỉ nghe qua tên nên không nhận ra. Không biết. Chúng ta đi thôi. Mạn Châu ma nữ lắc đầu, tiếp tục bước lên phía trước. Hắc Ám và Bạch Trú Quân Vương không nghĩ nhiều, đi theo sau. Xem ra thông tin Huyễn Diêm La cung cấp không sai, Sát Ma Tông thật sự đã đến. Vậy thì Mộ Thần Phủ hẳn cũng phái người đến, chỉ là không biết Mộ Kình Thương có đến hay không. Ánh mắt Mộ Phong khẽ nheo lại, khi nhớ đến Mộ Kình Thương, sâu trong đôi mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Lần này, Mộ Phong ra ngoài chủ yếu là tìm Sách Võ Chiêu để hỏi về chuyện Xích Dao. Dù Sách Vũ từng nói sẽ giúp hắn bắt Xích Dao, nhưng hắn không hoàn toàn tin tưởng, mà chuẩn bị tự mình động thủ. Chỉ là hắn hoàn toàn không biết gì về sự phân bố của Xích Dao tại Tán Long Quật, nên chuyện này chỉ có thể nhờ Sách Võ Chiêu. Tuy nhiên, khi Mộ Phong đến nơi ở của Sách Võ Chiêu, phát hiện nàng không có ở đó, nghe nói là ra ngoài chiêu mộ người, chuẩn bị cho lần lịch luyện Tán Long Quật này. Mộ Phong đành dặn dò thị nữ trong trạch viện của Sách Võ Chiêu, bảo nàng đợi Sách Võ Chiêu trở về thì thông báo ngay cho hắn, rồi hắn quay về. Sau khi trở về, Mộ Phong ngồi xếp bằng, trực tiếp tiến vào Kim Thư Thế Giới tu luyện, còn bên ngoài thì giao cho Tiểu Tang. Một khi có người đến, sẽ do Tiểu Tang tiếp đãi. Nhưng điều khiến Mộ Phong ngạc nhiên là trong thời gian hắn bế quan, Sách Võ Chiêu chậm chạp không có tin tức, cũng không phái người đến báo, điều này khiến lòng Mộ Phong dần chìm xuống. Trong căn phòng u ám không một ai, một đạo kim quang tỏa ra, một bóng người đột ngột xuất hiện. Kim Thư Thế Giới thật sự thần kỳ, năng lượng dồi dào bên trong vậy mà giúp tu vi của ta tiến thêm một bước, đạt đến cửu giai võ hoàng. Mộ Phong chậm rãi bước ra từ trong kim quang, trong mắt còn có một tia vui mừng. Khi cuộc tranh đoạt khí vận ngày càng đến gần, hắn cũng dần hiểu rõ thực lực của những thiên chi kiêu tử chân chính của thần thánh triều. Lấy thái tử Triệu Tử Diệp, người mà hắn biết được từ Nhạn Nam công chúa, là người đứng đầu thần võ tháp, một tuyệt thế thiên tài cấp chủng đế. Một khi cuộc tranh đoạt khí vận bắt đầu, thái tử này có lẽ sẽ nghiền ép rất nhiều thiên kiêu, mở ra con đường danh dương thiên hạ. Ngoài thái tử, những thiên kiêu của các thế lực đế cấp hàng đầu của thần thánh triều cũng vô cùng cường đại, phần lớn đều là võ tông cao giai, thậm chí có người đã là cửu giai võ tông, chỉ cách chuẩn đế không xa. Mặc dù Mộ Phong dựa vào đế khí từng tiêu diệt nhiều chuẩn đế, thậm chí từng giao chiến với võ đế cường giả, nhưng thực lực bản thân hắn còn quá yếu, đế khí chỉ là ngoại lực phụ trợ. Hiện tại, hắn bước lên một sân khấu lớn hơn, những thiên kiêu chân chính kia của thần thánh triều, ai mà không có thế lực khổng lồ chống lưng. Họ tự nhiên cũng sẽ có những át chủ bài như đế khí. Đối đầu trực diện, Mộ Phong không có ưu thế. May mắn là cuộc tranh đoạt khí vận vẫn còn thời gian, lần đi Tán Long Quật này, Mộ Phong đã đặt ra mục tiêu, nhất định phải tấn cấp võ tông. Kim Thư Vô Tự quả thực thần kỳ, không chỉ có tốc độ thời gian trôi qua nhanh gấp đôi bên ngoài, mà năng lượng còn vô cùng dồi dào, ẩn chứa nhiều lực lượng pháp tắc, khiến tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn bình thường không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên, muốn đột phá đến võ tông, không chỉ cần năng lượng dồi dào, mà còn cần có cảm ngộ rõ ràng, cần một cơ hội, một thời cơ đột phá. Chỉ vùi đầu khổ luyện, không thể đột phá được. Tiểu Tang, bên chỗ Sách Võ Chiêu vẫn chưa có tin tức sao? Mộ Phong quay đầu nhìn con mèo hoang lơ lửng cách đó không xa. Tiểu Tang lắc đầu, "Ê chủ nhân, Sách Võ Chiêu vẫn chưa phái người đến đây. Ngày mai là lịch luyện Tán Long Quật, ngài có muốn tự mình qua hỏi một chút không?" Ánh mắt Mộ Phong trầm xuống, nhiều ngày như vậy trôi qua, hắn không tin Sách Võ Chiêu vẫn còn bận chiêu mộ người, chỉ sợ là đã coi lời hắn nói như gió thoảng bên tai. "Ta lại đi hỏi một chút." Mộ Phong bước ra khỏi viện, hướng về trạch viện cách đó không xa. Nơi đó là khuê phòng của Sách Võ Chiêu. Lúc này, Sách Võ Chiêu khoanh chân ngồi trong đình viện tĩnh lặng. Đình viện của nàng rất lớn, có giả sơn lầu tạ, rừng trúc rậm rạp, dễ dàng giúp tâm hồn an tĩnh, thư thái. "Đại tiểu thư, Mộ Phong đến rồi." Một tỳ nữ vội vàng chạy tới, nói nhỏ với Sách Võ Chiêu. Sách Võ Chiêu khẽ mở mắt, bình tĩnh nói, "Ê bảo hắn trở về đi. Ngày mai là lịch luyện Tán Long Quật, có chuyện gì thì ngày mai nói." "Vâng." Tỳ nữ khom người, vừa quay người đã ngây người. Chỉ thấy ở cửa đình viện, một thanh niên áo đen dáng người thon dài đứng thẳng, đôi mắt có chút lạnh lùng nhìn qua. "Mộ. Mộ đại nhân. Ngài. Ngài vào bằng cách nào?" Tỳ nữ quá sợ hãi, nàng biết trong đình viện này có bố trí linh trận phòng ngự tông giai cao đẳng, người bình thường sao có thể xông vào được. Nhưng Mộ Phong lại tiến vào, mà còn không gây ra bất kỳ động tĩnh nào, lặng lẽ không một tiếng động tiến vào. Sách Võ Chiêu mở mắt, kinh ngạc nhìn Mộ Phong, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Ê Mộ đại nhân quả không hổ là Hàn Lâm học sĩ, thủ đoạn phá trận thật cao minh. Bất quá, tự tiện xông vào nhà riêng cũng không phải chuyện gì vẻ vang, phải không? Nàng biết người của Hàn Lâm Viện đều có dị bẩm thiên phú linh sư, nên Mộ Phong có thể phá trận mà vào, nàng cũng không ngạc nhiên. Chỉ là, coi như Mộ Phong là tông sư thì sao? Về sức chiến đấu, còn kém xa võ tông cường giả. Mộ Phong lạnh lùng nhìn sách Võ Chiêu, nói, y Võ Chiêu cô nương. Ta đến đây chỉ vì hỏi thăm một chuyện về Xích Giao. Ta biết cô không chào đón ta, cảm thấy ta là vướng víu, sẽ liên lụy cô trong lần lịch luyện này. Tuy nhiên, cô có thể yên tâm, sau khi vào Táng Long Quật, ta sẽ chủ động đi một mình, như vậy cô không cần mang theo cái gai trong mắt. Bất quá, cô cũng biết mục đích ta vào Táng Long Quật, ta cần tìm Xích Giao, nên ta cần biết thông tin về Xích Giao. Sách Võ Chiêu ngây người, nàng không ngờ Mộ Phong lại nói thẳng như vậy. Dù trong lòng nàng thật sự nghĩ như vậy, nhưng nói thẳng ra, nàng không làm được. Táng Long Quật vô cùng nguy hiểm, ngươi đi vào tách khỏi đội ngũ của ta, lành ít dữ nhiều. Sách Võ Chiêu nhíu mày, trầm giọng nhắc nhở. Thật ra, sách Võ Chiêu có chút dao động. Lần lịch luyện này có ý nghĩa quan trọng với nàng, liên quan đến việc nàng có thể trở thành người thừa kế hay không. Thêm vào đó, trong thời gian này, dù nàng đã cố gắng chiêu mộ thiên tài trẻ tuổi ở Mạc Thiết Thành, nhưng lại gặp nhiều trắc trở. Không ít thiên tài trẻ tuổi trong thành coi trọng đại ca và nhị ca của nàng hơn, đều nhao nhao gia nhập đội ngũ của hai người họ. Phần lớn thiên tài nhất lưu ở Mạc Thiết Thành đều đã vào đội ngũ của đại ca và nhị ca nàng, còn đội của nàng chỉ có một ít thiên tài nhất lưu, còn lại toàn là thiên tài nhị tam lưu. Khi biết tình hình đội ngũ của mình, sách Võ Chiêu nản lòng thoái chí, càng thêm không chào đón Mộ Phong. Dù sao đội của nàng đã yếu, nếu thêm một kẻ vướng víu như Mộ Phong, nàng khó mà chịu được. Chương 1424A hội tụ. Thế nhưng, đây là phụ thân đại nhân nhờ ta sao có thể bỏ ngươi mặc kệ. Nếu ngươi xảy ra chuyện, ta biết ăn nói thế nào với phụ thân đây? Sách Võ Chiêu giả vờ ấy nấy nói. Mộ Phong bình tĩnh đáp, thì cô không cần phải giả tạo. Ta biết cô lo lắng sách đại nhân trách phạt. Ta đã viết một bức thư, nếu ta xê hết ở Táng Long Quật, không liên quan gì đến cô, là do số mệnh ta không tốt. Nói rồi, Mộ Phong ném cho sách Võ Chiêu một phong thư đã niêm phong, nói tiếp, y và để trao đổi, cô phải cho ta biết thông tin về Xích Giao. Sách Võ Chiêu nhận lấy thư, mở ra xem xét, lúc này mới cẩn thận cất đi, đôi mắt đẹp phức tạp nhìn Mộ Phong, nàng ngược lại cảm thấy áy náy, nói, ở ngươi thật sự định tách khỏi đội ngũ sao? Đội ngũ chúng ta dù sao cũng có võ đế cường giả bảo hộ, một khi ngươi rời đi chỉ sợ. Mộ Phong cười nhạt, đáp, y Võ Chiêu tiểu thư, làm gì phải giả tạo như vậy? Đã xem ta là gánh nặng, cần gì nói những lời này? Để làm điều kiện trao đổi, cô nên cho ta thông tin về Xích Giao chứ. Ta nghĩ sách đại nhân hẳn đã dặn dò cô rồi. Đôi mắt đẹp của sách Võ Chiêu trở nên phức tạp, nàng lấy ra một ngọc giản, trao cho Mộ Phong. Thông tin về Xích Giao đều được ghi trong ngọc giản này. Phụ thân dặn ta rằng trong khi lịch luyện, cũng phải giúp ngươi bắt dê ít Xích Giao. Ta biết ngươi cần độc giác của Xích Giao, nếu không vì Xích Giao đặc thù, ngươi không cần phải vào Táng Long Quật, chúng ta giúp ngươi bắt dê ít, đem độc giác giao cho ngươi là được. Ngươi. Sách Võ Chiêu nói liên miên không dứt, nhưng nàng chưa kịp nói hết, đã thấy thanh niên áo đen kia đã rời đi từ lâu. Gã này, thật là vô lễ. Sách Võ Chiêu há hốc miệng, tự lẩm bẩm một mình với vẻ mặt phức tạp. Sáng sớm, những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu xuống, những giọt sương trên lá cỏ ven đường phản chiếu ánh sáng rực rỡ, vạn vật trên mặt đất dần hồi phục. Phốc. Một bàn chân dẫm xuống, nghiền nát cả đám cỏ dại cùng những giọt sương bên trên. Ngay sau đó là vô số bàn chân khác, vội vã bước qua, hướng về quảng trường trung tâm Mạc Thiết Thành. Cảnh tượng tương tự cũng diễn ra ở khắp các khu vực của Mạc Thiết Thành, những dòng người như rắn dài, từ mọi ngã đường đổ về quảng trường trung tâm. Hôm nay là ngày lịch luyện Táng Long Quật. Đây là sự kiện lớn, 27 phủ vực của Tây Mạc vực đều cử người đến. Nghe nói cả Sát Ma Tông, Thiên Phật Môn và Mộ Thần Phủ cũng đều có người đến, đây quả là đội hình long trọng chưa từng có. Còn có vực chủ đại nhân cũng sẽ thông qua lần lịch luyện này để chọn ra người thừa kế. Lần lịch luyện này chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Những tiếng bàn tán xôn xao không ngớt truyền đến từ trong dòng người, cho thấy mọi người đều rất hào hứng và tràn đầy mong đợi cho lần lịch luyện này. Đáng tiếc, vị trí của Táng Long Quật rất thần bí, chỉ có vực chủ đại nhân mới rõ, chúng ta không thể tận mắt chứng kiến kết quả của cuộc lịch luyện. Hừ, dù không thể tận mắt chứng kiến, nhưng vực chủ phủ sẽ có người chuyên thông báo quá trình và kết quả của cuộc lịch luyện tại quảng trường trung tâm, như vậy vẫn chưa đủ sao? Ở khu vực trung tâm của Mạc Thiết Thành, quảng trường rộng lớn đã chật kín người, tiếng người ồn ào, đông nghịt. Xung quanh quảng trường trung tâm được bao bọc bởi một bình chướng vô hình, ngăn cản phần lớn người xem ở bên ngoài. Bốn phía quảng trường có các linh trận sư, tay cầm trận kỳ, duy trì trật tự. Ở giữa sân rộng là các đội ngũ đang đứng thẳng hàng, có hơn 20 đội. Đây đều là các đội ngũ từ các phủ vực của Tây Mạc vực, mỗi đội khoảng mười mấy người, trừ người dẫn đầu là phủ chủ, còn lại đều là những thanh niên trẻ tuổi, cũng là những thiên tài trẻ tuổi được các phủ vực cử đến. Có thể thấy rõ, những thiên tài trẻ tuổi này đều rất háo hức, đôi mắt lộ rõ vẻ phấn khích và khao khát. Thiên Vũ phủ, Ngân Sương phủ và Thần Phong phủ, ba phủ vực xếp hạng đầu của Tây Mạc vực cũng đều cử người đến. Xung quanh quảng trường, đám đông bàn tán xôn xao, không ít ánh mắt đều đổ dồn vào ba đội ngũ đứng ở hàng đầu quảng trường. Ba người dẫn đầu ba đội ngũ này lần lượt là một nam tử trung niên nho nhã, một bà lão tóc bạc còng lưng và một người đàn ông vạm vỡ khôi ngô. Ba người bọn họ lần lượt là Bạch Thiên Lộc, phủ chủ Hiên Vũ phủ, Vạn Đại Ngọc, phủ chủ Ngân Sương phủ và Du Cao Đạm, phủ chủ Thần Phong phủ. Ba đại phủ vực này là đại diện cho 27 phủ vực, dù là thực lực của phủ chủ hay thực lực của thế hệ trẻ tuổi đều đứng hàng đầu. Đặc biệt là Bạch Tử U, thiên tài mạnh nhất của Hiên Vũ phủ, nghe nói vừa đột phá thất giai võ tông, thuận lợi bước vào hàng ngũ cao giai võ tông, đã có thể sánh ngang với thiên tài của vực chủ phủ và các thế lực đế cấp hàng đầu. Vì vậy, Bạch Thiên Lộc, phủ chủ Hiên Vũ phủ đã tổ chức yến tiệc, mời rất nhiều người đến chúc mừng, việc này chấn động một thời, lan khắp Tây Mạc vực, được ca ngợi. Còn Tần Úy Nhiên và Tào Thành, thiên tài mạnh nhất của Ngân Sương phủ và Thần Phong phủ vẫn kẹt ở tu vi lục giai võ tông. Hai vị phủ chủ, lần này lịch luyện có người của Thiên Phật môn, Sát Ma tông và Mộ Thần phủ tham gia, cạnh tranh sẽ vô cùng khốc liệt. Chỉ dựa vào đội ngũ của một phủ chúng ta, đều sẽ bị họ nghiền ép. Bạch Thiên Lộc, phủ chủ Hiên Vũ phủ, chắp tay sau lưng, nhìn bà lão và người đàn ông vạm vỡ bên cạnh, yếu ớt mở lời. Vạn Đại Ngọc và Du Cao Đạm nhìn Bạch Thiên Lộc, Vạn Đại Ngọc trầm giọng hỏi, "Ngay Bạch phủ chủ, ý của ngươi là muốn liên hợp với chúng ta sao?" "Không hổ là Vạn phủ chủ, đoán trúng ngay. Chỉ khi ba đại phủ chúng ta liên kết, mới có cơ hội cạnh tranh với bất kỳ đội ngũ nào của Thiên Phật môn, Sát Ma tông và Mộ Thần phủ, nếu không sẽ không có cơ hội nào." Bạch Thiên Lộc thành khẩn nói. Vạn Đại Ngọc và Du Cao Đạm nhìn nhau, đều lộ vẻ tươi cười, họ cũng có ý này. Thiên Phật môn, Sát Ma tông và Mộ Thần phủ là những thế lực khổng lồ thực sự. Dù ba đại phủ vực của họ đứng đầu Tây Mạc vực, trong toàn bộ Thần Thánh triều đều thuộc top 10 phủ vực, nội tình vượt xa các phủ vực thông thường, nhưng so với ba thế lực kia vẫn còn kém rất nhiều. Nếu ba đội ngũ của họ không liên kết, lần lịch luyện này có lẽ sẽ không thu hoạch được gì. Trong khi ba vị phủ chủ đang bàn bạc việc liên minh, bên ngoài quảng trường đột nhiên vang lên những tiếng ồn ào náo nhiệt, thu hút sự chú ý của họ. Ở phía xa quảng trường, ba đội ngũ đang tiến đến. Tạo hình của ba đội ngũ này đều không giống ai. Một đội đều mặc y phục màu đen, phát ra ma khí khiến người ta kinh hãi. Một đội đều là đầu trọc, mặc cà sa, chắp tay trước ngực, tỏa ra Phật quang. Một đội đều đeo trường kiếm, toàn thân áo trắng, kiếm khí ngút trời, nhuệ khí bức người. Ba đội ngũ này chính là Sát Ma tông, Thiên Phật môn và Mộ Thần phủ. Khi ba đội ngũ này đến gần, những người xung quanh tự giác nhường đường, để ba đội ngũ tiến vào quảng trường. Những đội ngũ phủ vực đang đợi sẵn trên quảng trường đều nhìn chằm chằm ba đội ngũ này, ai nấy đều lộ vẻ nặng nề. Khi Sát Ma tông, Thiên Phật môn và Mộ Thần phủ vừa tiến vào quảng trường không lâu, bên ngoài quảng trường bỗng nhiên vang lên những tiếng reo hò sôi trào hơn, thu hút sự chú ý của mọi người. Đội ngũ vực chủ phủ đến rồi. Ngay cả vực chủ đại nhân cũng đích thân đến. Không biết ai thốt lên một tiếng, khiến toàn bộ quảng trường bùng nổ. Chương 1425A quảng trường. Trong tiếng ồn ào náo nhiệt, từ phía cuối quảng trường, một đội ngũ hùng hậu chậm rãi tiến vào. Người dẫn đầu khoác chiến giáp loang lỗ VFM áo, thân hình vạm vỡ, toát ra sát khí đặc trưng của chiến trường. Đó chính là Sách Vũ, vực chủ Tây Mạc vực. Theo sau Sách Vũ là ba đội ngũ, đều là những thanh niên trẻ tuổi, tuổi không quá 30, nhưng khí tức lại không hề kém cạnh. Ba đội ngũ này chính là đội quân mà Sách Võ Di, Sách Võ Duyên và Sách Võ Chiêu đã chiêu mộ trong nửa tháng qua, tập hợp những thiên tài trẻ tuổi của Mạc Thiết Thành. Mộ Phong cũng có mặt trong một đội ngũ, chỉ là anh tỏ ra kín đáo, đi ở cuối đội của Sách Võ Chiêu, im lặng không nói. Ngược lại, những người khác trong đội đều đang xì xào bàn tán với người quen, trên mặt tràn ngập vẻ phấn khích. Trong đội ngũ này, Mộ Phong cũng không hoàn toàn xa lạ, Đoàn Thiên Kiêu, người anh từng gặp ở vực chủ phủ, cũng có mặt. Giờ phút này, Đoàn Thiên Kiêu như một cái đuôi, đi sát sau Sách Võ Chiêu, nhỏ giọng nói chuyện gì đó với vài người quen, thỉnh thoảng liếc nhìn Mộ Phong ở phía sau, rồi bật ra những tiếng cười khó ưa. Sách Võ Chiêu thì mang vẻ mặt phức tạp, lặng lẽ theo sau Sách Vũ và các cao tầng của vực chủ phủ, tâm trạng vô cùng tệ. Ngay khi xuất phát, nàng đã quan sát đội ngũ của hai người anh, phát hiện trong đội của họ đều có hai ba người là cao giai võ tông, còn lại đều là trung giai võ tông. Ngược lại, trong đội của nàng, ngoài nàng ra, không có ai là cao giai võ tông, người mạnh nhất cũng chỉ là lục giai võ tông, còn có hai người tứ giai và ngũ giai võ tông, số còn lại đều là sơ giai võ tông. Đương nhiên, ngoài ra, trong đội của nàng còn có một gánh nặng như Mộ Phong, chỉ là một võ hoàng. Tuy nhiên, điều khiến Sách Võ Chiêu thở phào nhẹ nhõm là, sau khi vào Táng Long Quật, Mộ Phong sẽ chủ động tách khỏi đội ngũ, còn sống xê hết của anh ta, Sách Võ Chiêu không thể quản được. Đội ngũ của nàng vốn đã yếu hơn hai người anh, nay lại thêm Mộ Phong, thì cơ bản không có cơ hội chiến thắng. Nghĩ đến đây, Sách Võ Chiêu không khỏi quay đầu nhìn Mộ Phong, thấy anh đang cúi đầu suy tư điều gì, trong lòng lại có chút không nỡ. Nàng siết chặt nắm đấm, cuối cùng vẫn im lặng. Trên quảng trường, đôi mắt đẹp như ngọc bích của Mạn Châu Ma nữ lại vô thức dừng lại trên người Mộ Phong, người đi ở cuối đội của Sách Võ Chiêu, ngạc nhiên đến thất thần. Mạn Châu thí chủ dường như rất coi trọng thanh niên kia. Lúc nãy cô cứ nhìn chằm chằm vào hắn, chẳng lẽ hắn không phải là người đơn giản? Phổ Độ Phật tự chắp tay trước ngực, đôi mắt lấp lánh nhìn Mạn Châu Ma nữ, rồi lại nhìn Mộ Phong, bình thản nói. Đôi mắt đẹp của Mạn Châu ma nữ hơi híp lại, lạnh lùng nói, để ta nhìn hắn chỉ vì khí tức trên người hắn rất yếu, chỉ là một võ hoàng. Phổ Độ Phật tử im lặng, nhìn kỹ lại, mới phát hiện Mạn Châu ma nữ nói không sai, thanh niên áo đen đi ở cuối đội ngũ đích thực có khí tức rất yếu, chỉ là một võ hoàng, trông rất lạc lõng trong đội. A-di-đà Phật. Thật kỳ lạ, lịch luyện Tán Long Quật quan trọng với ba người họ như vậy, sao võ chiêu thí chủ lại chọn một võ hoàng vào đội ngũ? Phổ Độ Phật tử không khỏi nhíu mày. Phổ Độ đại sư, có lẽ ngài không rõ. Người này tên là Mộ Phong, hắn không hề đơn giản, là Hàn Lâm học sĩ mới nhậm chức ở kinh thành, nghe nói còn được thủ phụ đại nhân coi trọng. Ta không ngờ hắn lại đến tham gia lịch luyện Tán Long Quật. Mộ Khiếu Kiếm cười lạnh, liếc nhìn Mộ Phong, vẻ mặt không mấy thân thiện. Mộ Phong là con riêng của Mộ Kình Thương, là chuyện xấu trong nhà của Mộ Thần Phủ, hắn không dám công khai chuyện này, chỉ nói thân phận hiện tại của Mộ Phong. Trước khi xuất phát, Mộ Khiếu Kiếm đã nhận được thông báo rằng Mộ Phong cũng sẽ vào Tán Long Quật, nếu có cơ hội thì phải thủ tê yêu anh ta. Vì vậy, đại tộc lão đã ban cho hắn một kiện đế khí, bên trong còn lưu lại lực lượng của đại tộc lão, đủ để hắn kích phát ba lần, có thể phát huy toàn bộ uy năng của đế khí. Hắn biết Mộ Phong cũng có đế khí, nhưng hắn cũng có, và thực lực của hắn còn mạnh hơn người kia, đến lúc đối đầu thật sự, người kia có thoát được không? Thì ra hắn là vị thiếu niên tông sư kia. Vị thí chủ này tiền đồ vô lượng, sao lại nghĩ đến việc đến Tán Long Quật? Phổ Độ Phật tử lắc đầu, nói tiếp, ngày Bần Tăng nghe nói Tán Long Quật có cấm thần chi lực tự nhiên, tinh thần lực càng mạnh, cấm thần chi lực càng mạnh, đây là khắc tinh của linh sư, võ đạo của hắn lại không mạnh. Mạn Châu nhíu mày, còn Mộ Khiếu Kiếm thì lộ vẻ hả hê. Việc Tán Long Quật có cấm thần chi lực là điều ai cũng biết, vì vậy những lần lịch luyện Tán Long Quật trước đây chưa từng có linh sư tham gia. Mộ Phong đã được người của Sách Vũ nhắc nhở về việc này khi còn ở vực chủ phủ. Đây cũng là lý do Sách Võ Di, Sách Võ Duyên và Sách Võ Chiêu coi Mộ Phong là gánh nặng, dù sao Mộ Phong là linh sư, nhưng trong Tán Long Quật lại không thể phát huy tinh thần lực, vậy thì chẳng khác nào phế vật, không phải gánh nặng thì là gì? Mọi người không ai chú ý, trong đội ngũ Mộ Thần Phủ, có một thanh niên không mấy nổi bật ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn Mộ Phong, khóe miệng nở một nụ cười quái dị, nhưng rất nhanh lại cúi đầu, không gây sự chú ý. Vực chủ đại nhân. Vực chủ đại nhân. Khi đội ngũ vực chủ phủ chỉnh tề tiến vào quảng trường, tất cả mọi người, cả trong và ngoài quảng trường, đều chắp tay hành lễ với Sách Vũ, người đứng đầu đội ngũ. Đây là sự tôn trọng tối thiểu đối với người đứng đầu một vùng. Chư vị miễn lễ. Lần này các ngươi nể mặt đến Mạc Thiết Thành, đó là cho Sách Vũ ta lớn nhất thể diện. Sách Vũ chắp tay đáp lễ, nhìn quanh, nói tiếp, ê mọi người đã đến đông đủ cả rồi chứ. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Sách Vũ mỉm cười nói, ê đã đến đông đủ. Ta không vòng vo nữa, ta sẽ trực tiếp đưa chư vị đến Tán Long Quật. Nói rồi, Sách Vũ ra hiệu cho bốn linh trận sư, bốn người gật đầu, đồng loạt đánh võ ấn, tế trận kỳ trong tay ra. Lập tức, bình chướng vô hình vốn bao quanh quảng trường bùng nổ ánh sáng rực rỡ, trên mặt đất quảng trường rộng lớn xuất hiện những hoa văn pháp trận phức tạp và sâu thẳm. Một cột sáng trắng bốc lên tận trời, khiến mọi người bên ngoài quảng trường không tự chủ nhắm mắt lại. Khi ánh sáng trắng tắt đi, trong quảng trường rộng lớn không còn một ai, chỉ còn lại bốn linh trận sư thu hồi trận kỳ và rời khỏi quảng trường. Một lão giả mặc trường bào quản sự, đạp không mà đến, đáp xuống giữa quảng trường. Chư vị, ta là đại tổng quản của vực chủ phủ, lần này phụ trách liên lạc với vực chủ đại nhân, nếu lịch luyện có bất kỳ tin tức gì, lão hữu sẽ thông báo ngay cho mọi người. Lão giả trường bào nói xong, lấy ra một chiếc ghế bành từ trong những không gian, thoải mái ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đám đông xung quanh quảng trường ngẩn người, có chút hụt hẫng, nhưng không thất vọng, việc không thể tận mắt chứng kiến cuộc lịch luyện là điều họ đã sớm dự liệu được. Chương 1426A Mặt Thần Hột Ngọc. Một trận trời đất quay cuồng khiến Mộ Phong bất giác nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, trước mặt anh không còn là quảng trường đông nghịt người, mà là một dãy núi lớn trải dài vô tận. Dãy núi này cằn cỗi, bề mặt chi chít những vết phong hóa, khắc họa sự tàn nhẫn của thời gian. Nếu nhìn kỹ, dãy núi này kéo dài hàng vạn dặm, tựa như một con cự long đang nằm phục trên mặt đất, còn những vết phong hóa trên bề mặt núi giống như những vết hương trên mình con cự long. Ở đầu dãy núi, nơi mọi người đang đứng, có một cái hang động vô cùng lớn. Cửa hang cao đến mấy chục mét, rộng chừng trăm mét, bên trong tối đen như mực, âm phong thổi từng đợt, khiến người cảm thấy rất khó chịu. Bên trong hang động này chính là Tán Long Quật nổi tiếng. Bên trong Tán Long Quật này có hàng vạn nhánh hang động, mỗi nhánh hang động đều có thể dẫn đến cửa ra cuối cùng. Sách Vũ xoay người, đối mặt đám người, chậm rãi nói, nhưng các hang động khác nhau ẩn chứa những nguy hiểm khác nhau, bên trong có dị thú cường đại, cạm bẫy quỷ dị, cơ quan phức tạp và vô vàn nguy cơ khác mà các ngươi không thể tưởng tượng được. Đương nhiên, nguy hiểm luôn đi kèm với thu hoạch, nơi càng nguy hiểm, thứ các ngươi có thể thu được càng nhiều. Tuy nhiên, không phải tất cả hang động đều nguy hiểm, cũng có một số hang động an toàn. Nếu ai trong các ngươi tiến vào loại hang động đó, thì đó là vận may của các ngươi. Nói đến đây, Sách Vũ liếc nhìn một lão giả bên cạnh, lão giả gật đầu ra hiệu, vung tay lên, lập tức các tướng lĩnh dưới trướng mỗi người lấy ra một hộp ngọc, rồi lần lượt trao cho những thiên tài trẻ tuổi của các đội. Mộ Phong nhận hộp ngọc từ một vị tướng lĩnh, nhận thấy hộp ngọc này có màu xanh sẫm, trên bề mặt khắc hình dị thú tỳ hưu, cùng với những bí văn dày đặc. Mộ Phong hoàn toàn không hiểu những bí văn này, rõ ràng không phải trận văn hay bất kỳ loại đường vân nào mà anh biết. Nhưng điều khiến Mộ Phong kinh ngạc là chất liệu của hộp ngọc này lại là mặt thần ngọc. Mặt thần ngọc là vật liệu phong ấn đỉnh cấp cực kỳ quý hiếm, bất cứ thứ gì đặt trong mặt thần ngọc đều sẽ không bị thất thoát năng lượng, mà sẽ được bảo tồn nguyên vẹn. Mộ Phong không ngờ Sách Vũ lại trao cho mỗi người một hộp như vậy. Không chỉ Mộ Phong, mà rất nhiều người ở đây cũng lộ vẻ nghi hoặc, đều ngẩng đầu nhìn Sách Vũ. Chư vị chắc hẳn đều nhận ra mặt thần hộp ngọc này. Hộp này chỉ tạm thời giao cho các ngươi, mục đích là để các ngươi thu thập một loại cát miệng như thế này trong Tán Long Quật. Nói rồi, Sách Vũ búng tay, một hạt cát nhỏ bé lơ lửng trên không. Những người ở đây đều là cao thủ tuyệt đỉnh, ngũ giác vô cùng mạnh mẽ, dù hạt cát rất nhỏ bé, nhưng hầu hết đều có thể nhìn rõ. Họ phát hiện bề mặt hạt cát này có hai màu đen và vàng kim, ngoài ra khí tức nội liễm, không khác gì cát sỏi thông thường. Loại cát này chỉ có ở Tán Long Quật và tồn tại trong từng hang động, khi xông qua các hang động, đừng quên tỉ mỉ tìm kiếm. Bởi vì thứ hạng thành tích lịch luyện Tán Long Quật lần này sẽ được quyết định bởi số lượng loại cát này mà các ngươi thu thập được. Sách Vũ thấy mọi người không quá coi trọng, âm điệu không khỏi cao lên. Những người vốn không để ý, khi biết cát này lại là phương pháp tính toán thành tích lịch luyện lần này, liền nhao nhao trở nên nghiêm túc. Vực chủ đại nhân, loại cát này gọi là gì? Ta luôn cảm thấy nó không bình thường. Hồng Chân Phật Đế chắp tay trước ngực, đôi mắt Phật sáng ngời có thần, nhìn chằm chằm vào hạt cát trước mặt Sách Vũ, thấp giọng hỏi. Sách Vũ mỉm cười nói, loại cát này ngay cả trong cổ tịch cũng chưa từng ghi chép, người của ta gọi nó là Hắc Kim Sa. Đại sư cảm thấy nó không bình thường, hẳn là cảm thấy màu sắc của Hắc Kim Sa này có chút kỳ lạ. Ta trước kia cũng cảm thấy nó không bình thường, nhưng sau khi nghiên cứu lại không có kết quả, nên không để trong lòng nữa. Có thể cho Bần Tăng xem được không? Hồng Chân Phật Đế tuyên một tiếng Phật hiệu. Tự nhiên có thể. Sách Vũ búng tay, hạt cát rơi xuống trước mặt Hồng Chân Phật Đế. Hồng Chân Phật Đế tỉ mỉ quan sát một phen, hàng lông mày trắng như tuyết nhíu lại, nói, kẻ Hắc Kim Sa này nhìn như bất phàm, kỳ thực bình thường, không khác gì các sỏi khác. Nói xong, Hồng Chân Phật Đế trả lại hạt cát cho Sách Vũ. Đúng vậy. Hắc Kim Sa này tuy không có tác dụng gì, nhưng vì chỉ tồn tại ở Tán Long Quật, nên dùng nó để tính toán thành tích lịch luyện lại không gì thích hợp bằng. Hơn nữa sau khi các vị thu thập được Hắc Kim Sa ở bên trong, có thể đổi lấy bảo vật tương ứng ở vực chủ phủ. Sách Vũ thu hồi Hắc Kim Sa, cười ha ha nói. Đám người một trận xôn xao, họ không ngờ Hắc Kim Sa này còn có thể đổi bảo vật. Họ đều biết nội tình của vực chủ phủ rất thâm hậu, trong bảo khố cất giữ rất nhiều bảo vật trân quý. Hắc Kim Sa này vô dụng với họ, nếu có thể đổi lấy bảo vật, đối với họ mà nói là một chuyện tốt. Giờ phút này, đã có không ít tiểu bối thiên tài sớm nóng lòng chờ đợi, chen vai thích cánh. Kỳ quái! Trong Hắc Kim Sa đó, ta dường như cảm nhận được hai loại năng lượng khác nhau. Mộ Phong đứng ở cuối đội ngũ, vừa thu hồi ánh mắt, trong đầu lại vang lên giọng nói kinh ngạc của Cửu Uyên. Hả? Hai loại năng lượng khác nhau? Mộ Phong lộ vẻ ngạc nhiên. Sách Vũ và Hồng Chân Phật Đế đều đã từng điều tra, Hắc Kim Sa bên trong xác thực không có gì khác thường, những người cẩn thận như họ cũng không phát hiện ra, Cửu Uyên ở xa như vậy mà cũng có thể cảm nhận được dị thường. Ta cũng không quá chắc chắn. Hạt cát đó cách ta quá xa, hơn nữa năng lượng dao động rất nhỏ, ta chỉ có chút cảm giác, nếu hạt cát đó ở ngay trước mặt ta, ta có thể cảm nhận rõ hơn. Cửu Uyên nhàn nhạt nói. Chờ khi ra ngoài, sau khi ta thu thập loại Hắc Kim Sa này, ngươi lại xem xét kỹ hơn. Mộ Phong mỉm cười nói. Cửu Uyên ừ một tiếng, rồi trở nên im lặng. Mộ Phong, ngươi thực sự quyết định rồi sao? Lần này lịch luyện là đoàn thể, có thể thấy bên trong vô cùng nguy hiểm. Ngươi tự mình rời đi, có thể sẽ xê hết. Ta khuyên ngươi vẫn nên từ bỏ việc tiến vào Tán Long Quật đi. Dù sao tính mạng quan trọng hơn xích dao. Đột nhiên, trong đầu Mộ Phong vang lên giọng truyền âm của Sách Võ Chiêu. Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Sách Võ Chiêu ở phía trước đội ngũ, rồi nhàn nhạt truyền âm đáp lại, người ta đã quyết định rồi, Võ Chiêu cô nương không cần quản nhiều. Cô chỉ cần đưa ta vào Tán Long Quật là được, tiếp theo là chuyện của riêng ta. Sách Võ Chiêu nhíu mày, lộ vẻ không vui. Nàng rõ ràng có lòng tốt khuyên nhủ, mà gia hỏa này lại không lĩnh tình, đã vậy thì nàng cũng mặc kệ. Đúng rồi. Tán Long Quật rất nguy hiểm, chư vị đều có một cơ hội sử dụng truyền tống trận để những cường giả thuộc thế lực của mình đến hỗ trợ. Bất quá điều này cũng đồng nghĩa với việc lịch luyện của các ngươi kết thúc trước thời hạn. Không phải vạn bất đắc dĩ, mọi người tốt nhất không nên lạm dụng cơ hội này. Sách Vũ nhìn quanh, trung khí mười phần nói tiếp, "Ê bây giờ, chư vị hãy tiến vào Tán Long Quật đi. Chúc chư vị may mắn. Thời hạn lịch luyện lần này là một tháng, hy vọng trong một tháng này, chư vị đều có thể thu hoạch được điều gì đó." Nói xong, đám người phát hiện bình chướng vô hình ở phía trước miệng hang động đã biến mất, và đã có những người nóng lòng không đợi được, mang theo đội ngũ bay lên không trung, xông vào sâu trong hang động. Vút vút vút. Từng đội ngũ phóng lên trời, tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã biến mất trong hang động. Chúng ta cũng đi thôi. A-di-đà Phật. Mộ Khiếu Kiếm và Phổ Độ Phật tử cũng mang theo đội ngũ của mình hóa thành hai đạo lưu quang, xông vào trong động quật. Mạn Châu ma nữ vẫn đứng im tại chỗ, khi thấy đội ngũ của Sách Võ Chiêu xuất phát, nàng cũng mang theo đội ngũ bay lên không trung, đồng thời ẩn ẩn tiến gần đội ngũ của Sách Võ Chiêu. Chương 1427 A ta che chở ngươi. Khi tiến vào hang động, cả đoàn người đi qua một hành lang tĩnh mịch. Khoảng một khắc đồng hồ sau, họ tiến vào một thạch sảnh khổng lồ. Thạch sảnh cao đến mấy trăm trượng, ở giữa có một cột đá to lớn, vài chục người ôm không xuể, nối liền từ đỉnh xuống đáy, chống đỡ toàn bộ thạch sảnh. Phía trước cột đá là vô số hang động nhỏ xen kẽ nhau trên vách đá, nhìn từ xa như một tổ ong khổng lồ. Mộ Khiếu Kiếm mỉm cười nói, "Y Võ Di huynh, Táng Long quật này luôn do vực chủ phủ các ngươi canh giữ. Ta nghĩ, với thân phận trưởng tử của vực chủ, hẳn là huynh biết hang động nào ít nguy hiểm hơn chứ?" Lời này vừa nói ra, Phổ Độ Phật tử, Mạn Châu ma nữ, Bạch Tử U và những thiên tài khác đều không khỏi quay đầu nhìn Sách Võ Di. Đến nơi này, mọi người đều ngầm hiểu ý không hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao có quá nhiều hang động ở đây, ai biết cái nào nguy hiểm, cái nào an toàn. Phần lớn mọi người đều nhìn về phía ba vị thiên tài, hy vọng có thể moi được chút thông tin hữu ích từ họ. Hừ, nơi này có đến mấy trăm hang động, mà mỗi hang động lại sinh ra mấy chục, thậm chí hàng trăm hang động khác. Cấu trúc bên trong vô cùng phức tạp và rối rắm. Ngay cả phụ thân ta đích thân đến, cũng chưa chắc chọn được hang động nào an toàn hơn. Sách Võ Di nhìn chằm chằm vào những hang động như tổ ong phía trước, nhàn nhạt nói tiếp, "Ê chư vị, các ngươi đừng mơ tưởng đi đường tắt, hãy cứ tin vào giác quan của mình mà chọn thôi." "Ta cũng vậy. Hơn nữa, lịch luyện này rất quan trọng với ba người chúng ta. Cho dù phụ thân ta biết, cũng không thể nói cho chúng ta biết." Nghe vậy, mọi người không khỏi nhìn về phía Sách Võ Duyên và Sách Võ Chiêu. "Các ngươi đừng nhìn ta như vậy. Đại ca ta nói đúng, lần này lịch luyện liên quan đến việc ai trong ba người chúng ta có thể trở thành người thừa kế. Các ngươi nghĩ phụ thân ta sẽ mở cửa sao sao? Ta nói có đúng không, tiểu muội?" Sách Võ Duyên nhếch miệng cười, ánh mắt lại rơi vào Sách Võ Chiêu ở cách đó không xa. Sách Võ Chiêu im lặng không nói gì, nhưng nàng vẫn thấy được vẻ trêu tức trong mắt Sách Võ Duyên và Sách Võ Di. Rõ ràng, lần này hai người chiêu mộ được những thiên tài hàng đầu như Mạc Thiết Thành, còn nàng chỉ chiêu mộ được những thiên tài hạng nhì hạng ba. Lịch luyện này có lẽ vô cùng bất lợi với nàng. "Đúng rồi. Tiểu muội, muội đừng quên lời phụ thân nhắc nhở, phải bảo vệ tốt vị mộ đại nhân này. Ta nhớ xích giao ẩn mình ở nửa đoạn sau của hang động. Hy vọng các ngươi có thể xông đến nửa đoạn sau, tìm được xích giao." Sách Võ Di cố ý liếc nhìn Mộ Phong, cười nhạo nói. "Ha ha. Đúng vậy, phụ thân thật tốt với muội. Có mộ đại nhân này giúp đỡ, chắc hẳn muội sẽ như hổ thêm cánh. Lần lịch lãm này, ta và đại ca đều cảm thấy nguy cơ đấy." Sách Võ Duyên càng thêm chế nhạo. "Đại ca, nhị ca. Hai người đủ chưa, lịch luyện mới chỉ bắt đầu, hai người đã chắc chắn muội sẽ thua rồi sao? Ép buộc muội như vậy có ý nghĩa gì?" Sách Võ Chiêu trừng mắt nhìn, lạnh lùng nói. Nụ cười trên mặt Sách Võ Di và Sách Võ Duyên tắt ngấm. "Nếu tiểu muội tự tin như vậy, vậy chúng ta cứ xem ai hơn ai. Hy vọng muội có thể đi hết Táng Long cuộc này, chứ đừng bị loại sớm." Sách Võ Di nhếch miệng cười, chân đạp mạnh xuống đất, mang theo đội ngũ chui vào một hang động ở khu vực trung tâm, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt mọi người. "Nhị ca cũng rất mong chờ thành tích cuối cùng của muội." Sách Võ Duyên cười lạnh một tiếng, mang theo đội ngũ của mình, xông vào một hang động ở phía bên phải. Sau khi đội ngũ của Sách Võ Di và Sách Võ Duyên tiến vào hang động, những đội ngũ khác cũng hiểu rằng chờ đợi ở đây cũng vô ích, chi bằng cứ tiến vào thôi. Vút vút vút. Trong chốc lát, từng đội ngũ phóng lên không trung, chui vào từng hang động. Hơn nữa, họ đều ngầm hiểu ý không chọn cùng một hang động. Thành tích lịch luyện lần này dựa vào số lượng hắc kim sa, nếu họ đi vào hang động mà người khác đã đi, người khác đã càn quét hết rồi, họ sẽ chẳng vớt vát được gì. "Võ Chiêu, đội ngũ của chúng ta vốn đã yếu, không thể mang thêm gánh nặng." Đoàn Thiên Kiêu đột nhiên đi đến bên cạnh Sách Võ Chiêu, cố ý nói lớn tiếng. Những người còn lại trong đội ngũ cũng đứng cạnh Đoàn Thiên Kiêu, nhao nhao phụ họa hắn. Lịch luyện này rất quan trọng với họ. Nếu Sách Võ Chiêu có thể thắng lợi, trở thành người thừa kế, thì những người này có được lợi lộc gì không? Vì vậy, khi biết trong đội ngũ có thêm một Mộ Phong tu vi võ hoàng, họ vô cùng bài xích Mộ Phong dưới sự kích động của Đoàn Thiên Kiêu. Trong chốc lát, mọi người vây quanh Sách Võ Chiêu, còn Mộ Phong thì lẻ loi một mình, đối đầu với đám người Sách Võ Chiêu. Sách Võ Chiêu nhìn Mộ Phong với ánh mắt phức tạp, nói, "Ê Mộ Phong, nơi này là đại sảnh đầu hang, vô cùng an toàn. Anh cứ đợi ở đây đi, chờ một tháng sau, anh cứ từ thạch sảnh này trở về. Như vậy anh sẽ không liên lụy đến đội ngũ của chúng tôi, cũng có thể bảo toàn tính mạng." Mộ Phong bình tĩnh nhìn Sách Võ Chiêu, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạo, không nói gì. "Đúng vậy. Mộ Phong, tôi biết anh là thiếu niên tông sư, nhưng đáng tiếc là Táng Long quật có cấm thần chi lực, một khi anh tiến vào hang động, tinh thần lực sẽ không thể sử dụng, mà tu vi võ đạo của anh quá yếu. Nếu anh thông minh, thì cứ làm theo lời Võ Chiêu đi." Đoàn Thiên Kiêu lộ vẻ đắc ý, như một con gà trống lớn vừa thắng trận, ngẩng cao đầu, mở miệng trào phúng. Mộ Phong, tôi đã nói đến thế thôi, nếu anh không muốn xê hết, thì cứ đợi ở đây. Đây là lời khuyên cuối cùng của tôi. Sách Võ Chiêu nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, mang theo đám người Đoàn Thiên Kiêu, quay người hướng về phía hang động phía trước mà đi. Chỉ là, ngay khi họ vừa quay người, phía sau liền truyền đến một giọng nữ từ tính đầy gợi cảm, "Ê Mộ Phong, đến đội của ta sẽ che chở ngươi." Sách Võ Chiêu, Đoàn Thiên Kiêu và những người khác đều sững sờ, nhao nhao quay đầu nhìn lại, ngơ ngác phát hiện, ma nữ của Sát Ma Tông không biết từ lúc nào đã đi đến trước mặt Mộ Phong, đồng thời đưa ra lời mời. Ngay cả những người khác trong đội ngũ Sát Ma Tông cũng vô cùng kinh ngạc, cảm thấy khó hiểu trước lời mời đột ngột của Mạn Châu ma nữ với Mộ Phong. Nhưng những ma tu trẻ tuổi của Sát Ma Tông đều không dám lên tiếng. Ma nữ là người xứng đáng là vương giả trong thế hệ trẻ của Sát Ma Tông, không ai dám phản bác bất kỳ quyết định nào của Mạn Châu ma nữ. Gã này rốt cuộc gặp may mắn gì? Sao ngay cả ma nữ của Sát Ma Tông cũng đưa cành ô liu cho hắn? Đoạn Nhật Lãng thì trợn mắt há mồm, hiển nhiên không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Ma nữ của Sát Ma Tông có địa vị cực cao, lại được xác định là người thừa kế Sát Ma Tông, còn cao hơn rất nhiều so với những tử đệ của vực chủ phủ như Sách Võ Chiêu, những người còn chưa được xác định là người thừa kế. Dù sao vị trí người thừa kế này còn có Sách Võ Di và Sách Võ Duyên cạnh tranh với nàng. Việc nàng có thể trở thành người thừa kế hay không vẫn còn là một ẩn số. Mộ Phong nghiêm túc đánh giá thiếu nữ váy đen che mặt, thân hình uyển chuyển trước mắt, mỉm cười nói, "Ê Mạn Châu, ngươi tiến bộ nhanh đấy, nhanh như vậy đã là cửu giai võ tông rồi." Đôi mắt đẹp của Mạn Châu ma nữ lấp lánh, lãnh đạm nói, "Ê đến đội của ta." Mộ Phong lắc đầu, nói, "Y không cần." Sách Võ Chiêu, Đoàn Thiên Kiêu và những người khác ngây người, hiển nhiên họ không ngờ Mộ Phong lại dứt khoát từ chối Mạn Châu ma nữ như vậy. "Chắc chắn." "Chắc chắn." Mạn Châu ma nữ nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, kiệm lời nói, "Ê cẩn thận." Nói xong, Mạn Châu ma nữ mang theo đội ngũ Sát Ma Tông, bay lên không trung, nhanh chóng chui vào một hang động. Chương 1428 AH Kim Sa. Võ Chiêu, chúng ta cũng nên đi thôi. Sách Võ Chiêu còn ngơ ngác đứng tại chỗ, mãi đến khi Đoàn Thiên Kiêu gọi, nàng mới hồi phục tinh thần, im lặng gật đầu, rồi dẫn đội ngũ rời đi. Xem ra Mạn Châu ma nữ kia cũng khá quan tâm đến ngươi đó. Cửu Uyên treo chọc trong đầu Mộ Phong. Mộ Phong cười khổ, hắn cũng cảm nhận được thái độ khác thường của Mạn Châu ma nữ đối với mình. Lần trước nàng ra tay cứu hắn, hắn đã nhận ra điều đó. Hơn nữa, Mộ Phong cũng có chút cảm giác kỳ lạ với Mạn Châu. Cảm giác này xuất hiện từ khi hắn hoàn thành tâm nguyện của Phật tử Pháp Trần trong hầm băng dưới lòng đất. Mộ Phong vẫn cho rằng đó là ảnh hưởng từ tình ý của Phật tử Pháp Trần và Diên Ảm ma nữ, nên không để ý lắm. Đi thôi. Hy vọng vận may của ta tốt một chút, có thể gặp được Xích Giao ở hang động tiếp theo. Mộ Phong hít sâu một hơi, chân đạp mạnh, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào một hang động phía trên. Hang động không lớn, chỉ rộng khoảng một trượng, sau khi vào là một đường hầm dài. Khoảng một khắc đồng hồ sau, Mộ Phong phát hiện đường hầm phía trước bị một bức màn nước chắn ngang. Màn nước phản chiếu hình ảnh Mộ Phong. Mộ Phong dừng lại, thần thức quét ngang, tỉ mỉ dò xét, phát hiện màn nước không có bất kỳ nguy hiểm nào, liền nhấc chân xông qua. Vượt qua màn nước, Mộ Phong phát hiện phía sau nó là ba màn nước khác, cộng thêm màn nước phía sau hắn, xung quanh hắn hoàn toàn bị màn nước bao bọc. Bốn phía màn nước đều phản chiếu hình ảnh hắn, quỷ dị là, bốn hình ảnh đều đối diện với hắn, nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt quỷ dị. Theo lý mà nói, chỉ có hình ảnh trước mặt mới đối diện với hắn, ba hình ảnh còn lại hoặc là quay lưng, hoặc là nghiêng người. Hiện tượng quỷ dị này khiến Mộ Phong rụt đồng tử, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Mộ Phong không chút do dự lấy ra xích sát, từng chu linh kiếm bay lượn xung quanh hắn, hình thành kiếm trận. Bốn hình ảnh trong màn nước cười quỷ dị, cũng tế ra kiếm trận, rồi đồng loạt tấn công Mộ Phong. Phanh phanh phanh. Kiếm quang như nước, kịch liệt va chạm trong màn nước. Sắc mặt Mộ Phong biến đổi, thực lực của bốn hình ảnh trong màn nước giống hệt hắn. Nhưng bốn người cộng lại mạnh hơn hắn không ít. Mộ Phong không chút do dự bộc phát bất diệt bá thể, hai tay lấy ra vạn nhận toái nha kiếm và xích kim song long kiếm. Hai thanh linh kiếm này có độ sắc bén sánh ngang đế binh nhờ được thêm thiên tinh sa, nhưng vì không có khí linh nên vẫn kém đế khí một chút, song mạnh hơn chuẩn đế binh. Điều khiến Mộ Phong lo lắng là, bốn hình ảnh trong màn nước cũng lấy ra vạn nhận toái nha kiếm và xích kim song long kiếm giống hệt. Điểm khác biệt duy nhất là, thứ tự cầm kiếm của chúng ngược lại với Mộ Phong. Bốn hình ảnh đồng thời tấn công, phong tỏa Mộ Phong bốn phương tám hướng. Phanh phanh phanh. Mộ Phong vung song kiếm, tốc độ cực nhanh, nhưng kinh ngạc phát hiện, song kiếm trong tay hình ảnh lại nghênh đón, độ cứng cáp gần như giống hệt bảo kiếm thật trong tay hắn. Mộ Phong thi triển kỳ thái thượng sát phạt kiếm, bốn hình ảnh cũng bắt chước theo, ngay cả thân pháp cũng giống hệt. Không được. Bốn hình ảnh này mô phỏng mọi cử động của ta, lại là bốn đánh một, sớm muộn gì ta cũng thua mà xê hết. Mộ Phong thân hình nhanh như điện, di chuyển liên tục trong màn nước, sắc mặt rất khó coi. Biết rằng lâu ắt thua, Mộ Phong cần tìm cách phá màn nước này. Ầm. Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, bị đánh ngã xuống đất, rồi phát hiện bốn hình ảnh trong màn nước biến mất. Chuyện gì xảy ra? Mộ Phong khó khăn đứng dậy, rồi phát hiện bốn hình ảnh trong màn nước xuất hiện trở lại, đồng thời phát động sát cơ lôi đình. Mộ Phong như nghĩ ra điều gì đó, lập tức nằm xuống đất, bốn hình ảnh lại biến mất. Thì ra là thế. Khi ta nằm xuống, bốn màn nước không chiếu được toàn bộ thân hình ta, nên không thể tạo ra hình ảnh để tấn công ta. Mộ Phong nằm trên mặt đất, nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Cơ quan này có chút thú vị. Tiểu tử, ngươi cứ bò ra ngoài đi. Cửu Uyên tấm tắc khen lạ trong đầu Mộ Phong. Bò? Vì sao phải bò? Mộ Phong nhếch miệng cười. Ngươi định làm gì? Cửu Uyên không hiểu. Màn nước này có thể mô phỏng hoàn toàn chiến đấu của ta, đây là tấm gương tốt nhất để ta thấy rõ ưu khuyết điểm trên người. Dù sao Tán Long cuộc này có một tháng, cứ rèn luyện ở đây. Mộ Phong nhếch miệng, bốn màn nước này là nơi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.